Chương 2276, rút lui chương 2276, rút lui bành. Trường ấn vỡ nát, Lâm Tiêu thổ huyết bay ngược. Ha ha, ngươi xong đời, tiểu tử, chết đi, chết đi. Kim Phong thấy này, điên cuồng cười to, nhìn thấy Lâm Tiêu bị đánh thổ huyết, trong lòng sảng khoái không thôi. Vâng. Lúc này, Vương Dực thừa cơ truy kích, lại lần nữa đánh tới. Tự biết không địch lại, tiếp tục đánh xuống tình huống sẽ càng thêm không ổn. Lâm Tiêu thân hình nhất chuyển, một trường mình ra, giả bộ tử chiến đến cùng dáng vẻ, ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Vâng. Trường ấn vỡ nát, Lâm Tiêu nhanh lùi lại, Vương Dực thừa cơ đánh tới. Lúc này, Lâm Tiêu lui lại phương hướng, vừa lúc là cửa đá vị trí, tinh chuẩn tính toán đến thời cơ, hắn một trường hướng về sau vỗ tới, đẩy ra cửa đá, thuận thế rời khỏi, sau đó một trường đẩy lên cửa đá. Vương Dực không ngờ tới tình huống lại biến thành dạng này, còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ cùng hắn liều chết đánh cược một lần, giờ phút này, hắn toàn lực gia tốc, tác dụng của quán tính hạ, muốn thu lực đã tới không kịp. Mắt thấy, hắn liền phải đâm vào trên cửa đá, hắn vội vàng một chảo hướng về phía trước vung ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kinh khí căn quét, mượn nhờ phản xung lực, Vương Dực mới dừng lại, không có đâm vào trên cửa đá. Mà cửa đá, tại tiếp nhận kia một chảo sau, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, một tia khe hở đều không có. Ổn định bước chân, Vương Dực vội vàng đẩy ra cửa đá, đuổi theo, kết quả bên ngoài cửa đá là từng đầu thông đạo, bốn phương thông suốt, sớm đã không có Lâm Tiêu cái bóng. Nắm chặt nắm đấm, Vương Dực sắc mặt âm trầm lui trở về. Có lầm hay không, ngươi thế mà nhường hắn chạy, trên người hắn thật là có long đan, thật là ngu ngốc. Nhìn thấy Vương Dực biểu lộ, Kim Phong liền đoán được tất cả, nhịn không được quát lớn, vốn chỉ muốn Vương Dực có thể giải quyết Lâm Tiêu, báo thù cho hắn, kết quả lại không như mong muốn. Lâm Tiêu bất tử, thủy chung là thai hoàng ẩm, nếu là lại tại bên trong di tích gặp phải hắn, hắn sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Kim Phong mới nhịn không được nổi giận, hắn thấy Vương Dực chiếm cứ ưu thế, vốn là 10 phần chắc 9 sự tình, tất cả đều là bởi vì đối phương quá mức chủ quan. Chỉ là Kim Phong dường như không để ý đến một vấn đề, căn này trong thạch thất, đồng bạn của hắn đã toàn bộ tử vong, toàn bộ đều là thản lằn thú nhân, hơn nữa, bị Lâm Tiêu chạy trốn, Vương Dực tâm tình tự nhiên cũng thật không tốt, dưới loại tình huống này, Kim Phong còn đối Vương Dực nổi giận, xác thực thiếu sót. Mà nghe được Kim Phong trách móc, Vương Dực xoay người lại, chậm rãi đi hướng Kim Phong. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đã nhận ra một tia nguy cơ, Kim Phong đội vàng lui lại. Vương Dực sắc mặt tâm trầm, tiếp tục đi tới. "Ta mới vừa rồi là nói đùa, Vương huynh, đừng coi là thật, ta là nhất thời nói sai, nếu để cho ngươi mất hứng, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ta lời mới vừa nói đều là nói nhảm." Kim Phong đội vàng cười làm lành nói, còn đưa mình mấy bàn tay. Nhưng Vương Dực, nhưng như cũ áp sát tới, trong mắt nổi lên sát ý lần này, Kim Phong hoàn toàn luống cuống, "Ngươi, ngươi chớ làm loạn, Vương Dực, chúng ta Kim Báo bộ lạc cùng các ngươi thần lần bộ lạc thật là quan hệ hợp tác, ngươi không thể đụng đến ta. Giết ngươi lại có ai biết, đã tiểu tử kia chạy cũng không thể không thu hoạch được gì." Vương Dực lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Kim Phong thân thể run lên, vội vàng nói, "Đừng, hai chúng ta còn nhận biết, ngươi đừng quên, ta còn mời qua ngươi uống rượu, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đem nạp giới tất cả đều cho ngươi, thế nào, không đủ sau khi trở về ta sai người đưa tới cho ngươi." "Không cần, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi đi cáo trạng sao, Kim Phong? Mặc dù hai người chúng ta bộ lạc quan hệ coi như có thể, nhưng cũng là bởi vì lợi ích mà thôi, tựa như hiện tại, vì lợi ích, ta muốn giết ngươi." Đụng. Kim Phong quay người, đạp chân xuống, hóa thành kim báo hình thái, đội vàng chạy về phía cửa đá. Bá. Vương Dực thân hình lóe lên, cực tốc đuổi theo, mặc dù kim báo nhất tộc tốc độ rất nhanh, nhưng Kim Phong dù sao bị thương, nguyên khí ở vào nửa đồng kết trạng thái, trong nháy mắt bị Vương Dực đuổi kịp. Phốc thử. Máu tươi phun tung tóe, Kim Phong thân thể bỗng dưng run lên, túi đầu xem xét, một đầu sắc bén cái đuôi xuyên thủng hắn trái tim, đâm máu hướng xuống nhỏ máu. Ách kêu lên một tiếng đau đớn, Kim Phong sức sống bị tuyệt diệt, thi thể dừng tại giữa không trung, sau đó bị Vương Dực trực tiếp hất ra. Chạy ra thạch thất sau, Lâm Tiêu một đường chạy vội, chuyển qua từng đầu thông đạo. Đã liên tiếp chuyển qua mười mấy cái lối đi, Lâm Tiêu vẫn không yên lòng, lý do an toàn, hắn tiếp tục chạy vội. Mà đúng lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đám thú nhân xuất hiện, những này thú nhân cũng không phải là đến từ một cái bộ lạc, trong đó có rắn thú nhân, đầu trâu thú nhân, còn có bạch hổ thú nhân, không phải trường hợp cá biệt, cộng lại cũng có mấy chục hảo. Những này thú nhân không thuộc về cái nào đó bộ lạc, mà là tản mát thú nhân, liền như là nhân loại võ giả bên trong tán tu, không môn không phái. Vì có thể có cơ hội cùng những cái kia bộ lạc thú nhân tranh đoạt bảo vật, những này tản mát thú nhân liền tự phát tập hợp một chỗ, ý đồ có thể cùng những cái kia bộ lạc thú nhân chống lại. Đương nhiên, tản mát thú nhân vẫn là rất nhiều, bọn hắn những này chỉ là trong đó một cố lực lượng, dù sao không có khả năng tất cả tản mát thú nhân này tập hợp một chỗ, có lẫn nhau có chút thù hận, có nhìn không hợp nhãn trở, những này thú nhân cũng chia thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Mà dưới mắt, không khéo, cái này một cái tiểu đoàn thể đang muốn gặp Lâm Tiêu. Chương 2277, khôi phục chương 2277, khôi phục nhân loại. Nhìn thấy Lâm Tiêu, những này thú nhân đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, tiếp theo thì là mặt chứa cười lạnh. Trước đây không lâu, bọn hắn những người này đụng phải mấy lần bộ lạc thú nhân, kết quả đều bị đánh đến thất bại thảm hại, thậm chí còn tổn thất không ít người, hơn nữa tại lối đi này bên trong quanh đi còn lại, liền quặng lông đều không có cầm tới, đang kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, mà lúc này, bọn hắn thấy được Lâm Tiêu. Những này thú nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười dữ tợn, đã tách ra bất quá những tên kia, đối mặt một nhân loại, tổng không có vấn đề, cứng rắn đánh không lại, liền lấy quả hồng mềm đến bóp, thật tốt phát tiết một chút tức giận trong lòng. Mà đổi thành một bên, vừa bị đánh đến chạy trối chết Lâm Tiêu, nhìn thấy những này thú nhân cũng là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, hắn chính là nhìn ra, những này thú nhân cũng không phải là cùng một bọn, hẳn là chỉ là tạm thời đâm đoàn. Hơn nữa, những này thú nhân khí tức trên thân cũng không phải là rất mạnh, cùng trước đó đụng phải kim báo thú nhân, thần lằn thú nhân so sánh, những này thú nhân chính là quân lính tàn mạng, cưỡng ép tụ cùng một chỗ, mặc dù nhân số không ít, nhưng thực lực cũng không sao thế. Tiểu tử này, giao cho ta đến giải quyết, ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Một cái cao lớn to con đầu trâu thú nhân mấy bước ra, bóp vang ngón tay, trên mặt nổi lên nhe răng cười, sau đó đạp chân xuống, trực tiếp xung ra, dự định mạnh mẽ tra tấn Lâm Tiêu, phát tiết lửa giận trong lòng, lại để cho hắn tuyệt vọng chết đi. Mà Lâm Tiêu, tốc độ không thay đổi, tiếp tục xông về phía trước, mắt thấy khoảng cách đầu trâu thú nhân càng ngày càng gần. Quỳ xuống cho ta. Đầu trâu thú nhân giọng ra lệnh quát, cánh tay tráng kiện hướng phía trước tìm đòi, mong muốn một thanh nắm Lâm Tiêu cổ. Nhưng mà sau một khắc, bàn tay hắn bóp lại chỉ nắm không khí, trước mắt Lâm Tiêu đã không thấy. Cái gì? Đầu trâu thú nhân khẽ giật mình, chợt thân thể bỗng dưng run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trừng to mắt, hai tay gắt gao che lấy cổ, máu tươi không ngừng theo khe hở tràn ra. Đông. Ngay sau đó, đầu trâu thú nhân ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn đoạt khí. Ti ti ti cái khác thú nhân thấy này, nhịn không được hít một hơi lanh khí, bọn hắn thậm chí cũng không thấy đối phương là khi nào xuất thủ. Cẩn thận. Đúng lúc này, một cái thú nhân bỗng nhiên hô. Phốc thử. Lúc này, mấy cái thú nhân đầu lâu ứng thanh bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Trốn, mau trốn. Gia hỏa này điên rồi, mau trốn. Lúc này, bọn hắn mới biết được, đối phương mặc dù là cái nhân loại, nhưng tuyệt đối không đơn giản, ít ra bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Những này thú nhân la to, muốn chạy trốn. Thật là Lâm Tiêu sẽ không bỏ qua bọn hắn, tăng thêm lại là nhỏ hẹp thông đạo, bọn hắn căn bản không chỗ trốn tránh. Phốc thử, phốc thử. Kiếm quang nở rộ, máu tươi phun tung tóe, mấy hơi thở, những này thú nhân liền tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong mất mạng. Trước khi chết, bọn hắn vạn phần hối hận, lúc ấy hẳn là quay đầu liền chạy, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Cái này nhân loại, so với bọn hắn đụng phải những thú nhân kia còn muốn hung mãnh. Giải quyết hết những này ngu xuẩn, Lâm Tiêu cũng coi như phát tiết chút hỏa khí, liên tiếp bị nhầm bó, còn có kia Vương Dực đả thương, không thể không chạy trốn. Lâm Tiêu trong lòng cũng kìm nén lửa, chỉ có thể nói bọn gia hỏa này không may, vừa vặn đụng phải hắn. Không thể không nói, Lâm Tiêu quả thật có chút phiền muộn. Thật vất vả, đột phá tới nguyên hải cảnh tứ trọng, coi là có thể như cá gặp nước, có thể hắn đối mặt địch nhân, nhưng vẫn là so với hắn mạnh hơn, liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào tăng lên, mãi mãi cũng không có đầu. Nhưng phải biết, tu vi vốn chính là vĩnh vô chỉ cảnh, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, thực lực loại vật này đều là tương đối. Còn nữa nói, Lâm Tiêu đến Bắc Nguyên, vốn là đến rèn luyện, đụng phải cường giả mới càng có thể tôi luyện tâm trí, tại áp lực dưới, khả năng càng nhanh tăng lên, là một năm ước hẹn làm chuẩn bị. Trên thực tế, một năm ước hẹn đã qua 2 tháng. Người người đều tại tiến bộ, bao quát kia tần phòng, Lâm Tiêu mong muốn đuổi kịp, nhất định phải tiếp nhận càng lớn khiêu chiến, vượt khó tiến lên, khả năng càng nhanh tăng lên. Nếu không, Lâm Tiêu rất không cần phải đến Bắc Nguyên, đi một chút địa phương nhỏ, hắn hoàn toàn là vô địch tồn tại, nhưng này lại có gì ý nghĩa? Nghĩ thông suốt những này, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm, lại cháy lên đấu trí. Coi như hắn bây giờ không phải là mấy cái kia thú nhân đối thủ, nhưng không bao lâu, hắn là có thể đuổi kịp đi, thậm chí siêu việt bọn hắn. Việc cấp bách, đi đầu chữa thương, sau đó đi tìm cái khác yêu đan, còn có cựu vĩ hồ chi huyết. Rất nhanh, Lâm Tiêu kế hoạch xong tiếp xuống hành động, bước nhanh rời khỏi nơi này. Một lát sau, hắn lại đi tới một chỗ thạch thất, trong thạch thất, tuy có đánh nhau vết tích, nhưng lại dấu tuyết, Lâm Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng, xuất ra đan dược chữa thương. Thương thế không tính rất nặng, chủ yếu là Lâm Tiêu không có một mực cùng đối phương cứng đối cứng, đánh không lại liền chạy, nửa ngày sau, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Đi tìm cái khác cơ duyên. Lâm Tiêu đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, nơi lòng bàn tay có linh văn hiện lên, hiển nhiên, có người đang hướng bên này tới, phát động hắn khắc họa dưới linh văn. Thân hình lóe lên, lý do an toàn, Lâm Tiêu theo một cái khác phiến cửa đá rời đi, sau đó giấu ở sau cửa đá. Rất nhanh, một tòa khác cửa đá mở ra, nương theo tiếng bước chân, một đoàn người tiến đến. Đáng chết, nơi này cái quỷ gì đều không có. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, rõ ràng là Nhậm Võ. Phó tướng quân đừng nóng giận, chúng ta trước đó không phải còn chiếm được 2 cái yêu đan sao? Một cái khác thú nhân nói. Chương 2278, dưới mặt đất hang động. Chương 2278, dưới mặt đất hang động. Nói thì nói như thế, bên trong di tích này khẳng định còn có không ít yêu đan, chúng ta chuyển đường này mới tìm được 2 cái, nói không chừng những người khác tìm tới càng nhiều. Nhậm Võ hơi không kiên nhẫn, chợt hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát, nói, đi, chúng ta đi địa phương khác tìm xem, ta cũng không tin còn không có bất luận phát hiện gì. Mà lúc này, ngoài cửa Lâm Tiêu đã lặng yên rời đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không phải Nhậm Võ đối thủ, chỉ có thể tẩu vi thượng kế, nhưng Lâm Tiêu tự tin, loại tình huống này sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Hiển nhiên, không ngừng Nhậm Võ, khẳng định cái khác tiến vào nơi này thú nhân cũng đều phát hiện yêu đan, cũng đều đang tìm kiếm yêu đan, Lâm Tiêu cũng nhất định phải nắm chặt, mau chóng xuống tay trước. Bá. Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, thân hình chớp động, ở trong đường hầm chạy vội. Bởi vì bên trong di tích bốn phương thông suốt, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tìm vận may, nguyên một đám thạch thất đi tới đi lui, bất quá hắn sẽ linh văn chi đạo, tại linh văn tiêu ký hạ, ít ra sẽ không lạc đường, cũng sẽ không đi lúc đầu đường xưa. Đi ngang qua từng tòa thạch thất, đa số đều là dốc tuyết, ngẫu nhiên có hải cốt tồn tại, nhưng yêu đan đã bị lấy đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu tối thiểu trải qua mười mấy cái thạch thất, không thu hoạch được gì. Thậm chí hắn cảm giác, trên cơ bản, tất cả thạch thất, hắn hầu như đều đi toàn bộ, nhưng kết quả, lại một cái yêu đan đều không có lại nhìn thấy. Sẽ không phải đều bị người cầm đi a? Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, có chút thất lạc, thật cũng không vì vậy mà không gượng dậy nổi, chỉ là cảm giác chính mình toi công bận rộn một trận, bất quá rất nhanh, hắn liền lại phân chấn tinh thần, tiếp tục ở trong đường hầm tiến lên. Đi không đầy một lát, đột nhiên, phía trước mơ hồ chuyển đến chiến đấu chấn động. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, tăng tốc đã qua, cảm giác được chấn động càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa không phải một cỗ chấn động, là rất nhiều. Theo Lâm Tiêu khoảng cách âm thanh nguyên càng ngày càng gần, hắn chỗ thông đạo, chắc bích cũng từ nham thạch, dần dần biến thành nham thổ. Không bao lâu, Lâm Tiêu đã tiếp cận cuối thông đạo, nơi cuối cùng, không có thạch thất, cũng không có tiếp theo cái lối đi, chiến đấu thanh âm chính là từ bên kia chuyển đến. Lâm Tiêu đệ thấp bước chân đi qua, đứng tại cuối thông đạo, lúc này mới phát hiện, bên ngoài là một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Giờ phút này, tại cái này dưới đất trong huyệt động, một mảng lớn thú nhân ngay tại kịch đấu. Huyết sư bộ lạc. Lâm Tiêu mắt sáng lên, lập tức liền nhận ra huyết sư bộ lạc thú nhân. Ngoài ra, còn có những bộ lạc khác thú nhân, giống như là kim báo thú nhân, than lằn thú nhân chờ đều tại, các loại thú nhân hỗn chiến một đoàn. Những hài cốt này, đột nhiên, Lâm Tiêu trừng mắt, chỉ thấy phía dưới, giải lấy từng cỗ hài cốt, nhìn chăm chú nhìn lên, cơ hồ đều là cựu vĩ hồ cùng long tộc hài cốt, một cái quét tới, tối thiểu mấy chục cỗ. Rất hiển nhiên, tại cái này dưới đất trong huyệt động, phát sinh qua một lần tiểu quy mô hồ yêu cùng long tộc chiến đấu. Ông trời của ta. Lâm Tiêu nhịn không được nuốt nước miếng, có nhiều như vậy hài cốt, cũng liền có nhiều như vậy yêu đan, khó trách phía dưới những này thú nhân đánh lên. Giờ phút này, những này hài cốt bên trong yêu đan đều đã không thấy, hiển nhiên đều bị lấy đi, những này thú nhân cũng chính là vì tranh đoạt yêu đan mà đánh nhau. Không thể không nói, thú tộc hoàn toàn chính xác dũng mãnh, cùng nhân tộc không giống, thú tộc chiến đấu, thật có thể nói là quyền quyền đến thịt, cơ hội hoàn toàn chính là nhục thân cứng đối cứng, cơ bắp cùng xương cốt va chạm lúc bên thai không rước, một chút thực lực yếu kém thú nhân, không phải bị một quyền đánh xuyên qua thân thể, chính là bị một chiêu sinh sinh xé rách, cảnh tượng mười phần bạo lực, huyết tinh. Theo cảnh tượng nhìn lại, huyết sư bộ lạc thú nhân là một thế lực, những bộ lạc khác thú nhân là một cỗ thế lực khác, những này thú nhân hiển nhiên cũng là biết, huyết sư thú nhân lợi hại, dự định trước liên thủ giải quyết hết đối phương. Nhân số bên trên, huyết sư thú nhân là thú nhân khác 1/4, nhưng chiến đấu, song phương lại cơ hồ là cân sức ngang tài, có thể thấy được huyết sư thú nhân hoàn toàn chính xác lợi hại, khó trách có thể thống lĩnh huyết sư lĩnh. Bành! Bành! Song phương không ngừng giao thủ, oanh minh không ngừng, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu tàn nhẫn, công kích đơn giản trực tiếp, lại rất có sát thương. Theo chiến đấu tiến hành, không ngừng có thú nhân chết đi, hơn nữa tử trạng cực kỳ tàn nhẫn, có lẽ đây chính là thú nhân ở giữa chiến đấu. Lâm Tiêu vẻ mặt bất động, nằm ở ngoài động quan sát. Hắn kết luận, những cái kia yêu đan, 89/10 đã rơi vào những này thú nhân túi, hắn muốn làm chính là giải quyết những này thú nhân, cầm tới bọn hắn nặng giới. Bình thường đến giảng, bảo vật thuộc về, đa số khẳng định đều tại cường giả trong tay, cũng chính là những này thú nhân đầu mục. Thông qua những này thú nhân chiến đấu, Lâm Tiêu đại khái mò thấy những này thú nhân thực lực. Những cái kia huyết sư thú nhân, mạnh nhất có 3 cái, đều là bình thường nguyên hải cảnh thất trọng thực lực, hẳn là cùng trước đó Kim Phong không sai biệt lắm, mà đổi thành bên ngoài những thú nhân kia, cũng có mấy cái cao thủ, cũng kém không nhiều là nguyên hải cảnh thất trọng thực lực. Nếu là đối mặt một cái bình thường nguyên hải cảnh thất trọng, Lâm Tiêu có tuyệt đối nắm chắc, tựa như đối phó kia Kim Phong như thế, 2 cái cũng có thể ứng phó, nếu là 3 cái, thậm chí nhiều hơn, khả năng cũng có chút khó giải quyết. Cho nên, Lâm Tiêu đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi những này thú nhân cao thủ khoảng cách kéo ra, lẫn nhau không thể trước tiên cứu viện, chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, dạng này nắm chắc lớn nhất. Về phần thú nhân khác, hắn căn bản lười nhắc để ý thời gian từng giây từng phút trôi qua, những này thú nhân chiến đấu cũng chưa dừng lại, cùng nhân tộc so sánh, thú tộc tính nhẫn mại cũng càng tốt, thời gian dài tác chiến, tinh lực vẫn như cũ tràn đầy. Bất quá, coi như những này thú nhân lại dũng mãnh, tinh lực cho dù tốt, cũng chỉ có kiệt lực thời điểm. Thời gian một nén nhang đã qua, lại có không ít thú nhân vẫn lạc, còn lại thú nhân vẫn tại chiến, nhưng rõ ràng tốc độ cùng lực lượng đều hạ xuống không ít, hơn nữa trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Chương 2279, ra tay. Chương 2279, ra tay. Ngay tại lúc này, nhắm ngay thời cơ, Lâm Tiêu quả quyết ra tay, dưới chân giẫm một cái, khí tức bộc phát, đáp xuống. Kỳ thật nguyên bản, hắn có thể tiếp tục chờ, chờ những này thú nhân thương vong càng nặng lúc lại ra tay, nhưng này dạng, chỉ sợ lại sẽ cần rất nhiều thời gian, nói không chừng, nơi này chiến đấu động tĩnh sẽ đem thú nhân khác hấp dẫn tới, đến lúc đó, được không bù mất. Hơn nữa, những này thú nhân, tám thành cũng đều tại bốn phía cầu viện, nói không chừng có đồng bạn cũng đang chạy tới đây, cho nên, chỉ cần tình huống vừa mới xuống đến Lâm Tiêu mong muốn, hắn lập tức liền ra tay, không có chút gì do dự liền sẽ bại trận, chiến cơ chớp mắt là qua. Vâng. Khí tức bộc phát, Lâm Tiêu trực tiếp kích hoạt huyết mạch, mở ra huyết chiến bao tác, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào trong chiến trường. Những này thú nhân, ngay tại kịch liệt giao thủ, chỗ nào nghĩ đến, có người một mực mai phục tại nơi này. Không tốt, có người tập kích bất ngờ. Một chút thú nhân lập tức phát ra được, giống to. Vâng. Lời còn chưa dứt, một đạo to lớn huyết sắc trường ấn đã giáng lâm. Trường ấn rơi xuống vị trí, vừa lúc là một cái huyết sư thú nhân, chính là Lâm Tiêu trước đó quan sát được 3 cái kia cao thủ một trong. Giờ phút này, vị này huyết sư thú nhân đang cùng một vị thần lằn thú nhân giao thủ, huyết sư thú nhân hơi chiếm thượng phòng, hai người đều đã hóa thú, máu me đầy đầu sư cùng thần lằn quấn quýt lấy nhau, đánh cho mười phần kịch liệt. Mà lúc này, huyết sát trường ấn không có dấu hiệu nào xuất hiện. Không tốt. Gần như đồng thời, Huyết sư thú nhân cùng thần lằn lòng thú nhân đầu run lên, phát giác được nguy cơ. Bành! Song phương hết sức ăn ý đẩy ra lẫn nhau, ngửa đầu xem xét, vội vàng buộc phát khí tức, đồng thời hướng lên công kích. Mà lúc này, trường ấn đã rơi xuống. Bành! Nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mãnh liệt năng lượng thủy triều, điên cuồng càn quét ra, rung động hư không. Ba! Ba! Phương viên trong vòng trăm trượng, rất nhiều thú nhân này bị trường lực tác động đến, một chút thực lực yếu kém, trực tiếp lăng không bạo liệt, thực lực hơi mạnh, cũng là thổ huyết bay ngược, diều đứt dây giống như bị tung bay. Phanh! Phanh! Huyết sư thú nhân cùng thần lằn thú nhân công kích vỡ vụn, cả hai đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản, cả hai chỉ là nguyên hải cảnh thất trọng thực lực, tăng thêm lúc trước chiến đấu hao tổn không ít, tự nhiên là ngăn không được Lâm Tiêu chấn thiên huyết ấn. Bá! Lâm Tiêu thân hình lóe lên, thừa cơ truy kích. Giờ phút này, huyết sư thú nhân ngay tại nhanh lùi lại trên đường, còn chưa đứng vững, mà Lâm Tiêu cũng đã tới gần. Đáng chết, thế mà tập kích bất ngờ, lão tử liều mạng với ngươi. Huyết sư thú nhân hét to, đem hết toàn lực, đấm ra một quyền. Chấn thiên huyết ấn. Cùng bạo huyết mạch trưởng lực hạng, huyết sư thú nhân công kích trong nháy mắt sụp đổ, bị khủng bố trưởng lực bao trùm. Phốc. Cùng phun ra mấy cái cột máu, huyết sư thú nhân như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất, toàn thân máu me đầm địa, khí tức bể bại suy sụp. Làm càn, dừng tay. Một bên khác, hai tên huyết sư thú nhân giống to. Suy. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang lấp lóe, tên này huyết sư thú nhân trực tiếp bị xuyên thủng trái tim, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Tiêu tay một dẫn, đem nó nạp giới nhận lấy. Tất cả, bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, Lâm Tiêu thành công cầm tới một cái nạp giới. Mà lúc này, một tên khác bị trưởng lực đánh bay thần lằn thú nhân, thì là đầy mặt kinh hãi, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, cũng may đối phương lựa chọn mục tiêu là huyết sư thú nhân, nếu như là hắn, chết chính là hắn. Người một chết. Đồng bạn bị giết, hai tên huyết sư thú nhân giận dữ, nhưng lúc này, bọn hắn bị đối thủ dây dưa, trong lúc nhất thời cũng không biện pháp đối Lâm Tiêu ra tay. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, thừa cơ lại lần nữa giết ra. Lần này, hắn trực tiếp nhắm ngay một tên khác huyết sư thú nhân. Người một chết. Huyết sư thú nhân gầm thét, mong muốn ra tay, nhưng lúc này hắn đang cùng một vị tê giác thú nhân chiến đấu, căn bản không dứt ra được đến. Lâm Tiêu thân hình như điện, tức tốc giết ra. Tại mắt thấy qua Lâm Tiêu vừa rồi cái kia đáng sợ một trường sau, rất nhiều thú nhân vội vàng tránh ra, một chút không kịp tránh thoát, trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Làm cản, giết hắn. Một chút huyết sư thú nhân nhìn thấy Lâm Tiêu không kiêng nể gì cả, lại muốn tập kích bất ngờ, lập tức giống giận ra tay ngăn cản. Giết. Lâm Tiêu ánh mắt băng hàn, khí tức bắn ra, tay nâng kiếm rơi, huyết sắc kiếm quang nở rộ, những này huyết sư thú nhân không ai đỡ nổi một hiệp, trực tiếp bị kiếm quang phân giải, huyết đục văng tung tóe. Mấy hơi thở, Lâm Tiêu liền giết mặc vào những này thú nhân, tới gần cái kia huyết sư thú nhân. Đáng chết. Tên này huyết sư thú nhân nhíu mày lại, vội vàng một phát, đem tê giác thú nhân đánh lui, sau đó quay người, trực tiếp đấm ra một quyền. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu một kiếm chém tới, đều cũng không thi triển chấn thiên huyết ấn. Bành. Sau một khắc, quyền kinh bị kiếm quang chém vỡ, huyết sư thú nhân thổ huyết liền lùi lại, ngực nhiều một đạo vết kiếm, không ngừng chảy máu. Ngưu Hành, còn không mau hỗ trợ, ta nếu là chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết sư thú nhân giống to, tự biết không phải Lâm Tiêu đối thủ, hướng tê giác thú nhân hô. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ta chỉ nhằm vào huyết sư lĩnh người, nếu là đem ngươi liên lụy vào sẽ không tốt. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2280, đánh giết chương 2280, đánh giết đừng nghe hắn, ta vừa chết, hắn kế tiếp đối phó chính là ngươi, chớ tin nhân tộc, bọn hắn rất giàu hạn, người ta cùng nhau liên thủ giết hắn, cái khác trước để qua một bên. Huyết sư thú nhân hô. Lưu Hành mày nhăn lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng huyết sư thú nhân đứng tại mặt trận thống nhất, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là thú tộc, hơn nữa, Lâm Tiêu vừa rồi bày ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tốt, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Gia hỏa này thực lực không đơn giản, trên thân cũng nhất định có không ít đồ tốt. Giết hắn, chúng ta chia đều. Huyết sư thú nhân đứng dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói: "Đây chính là ngươi nói, Thiết Lăng, ngươi muốn nói chuyện giữ lời." Lưu Hành nói: "Đó là đương nhiên. Bất quá gia hỏa này không đơn giản, người ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, tuyệt không thể có chút lưu thủ." Thiết Lăng nói. "Vậy anh." Chợt, Thiết Lăng trực tiếp bộc phát khí tức, Lưu Hành thấy thế, cũng theo đó bộc phát. "Giết!" Hét lớn một tiếng, Thiết Lăng trùng sát mà ra, Lưu Hành theo sát phía sau. Đụng. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, cực nhanh mà ra, coi như đối phương liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Mắt thấy, song phương liền phải giao thủ. Đúng lúc này, Thiết Lăng ánh mắt phát lạnh, tốc độ chợt giảm, kể từ đó, tại phía sau hắn Lưu Hành, ngược lại xông vào trước mặt hắn. Đang lúc Lưu Hành mặt lộ vẻ nghi hoặc lúc, một đạo trưởng lực lại đột nhiên đánh vào sau lưng của hắn. "Xin lỗi, Ngưu Hành, ngươi an tâm đi a, ta sẽ cho ngươi báo thủ." Sau lưng, truyền đến Thiết Lăng thanh âm lạnh lùng. "Thiết Lăng, ngươi chết không yên lành." Cấp tốc kịp phản ứng, Ngưu Hành khuôn mặt bặm mẹo, gào thét. Nguyên bản, hắn là từ đối với đồng tộc tín nhiệm, cho nên mới đồng ý cùng Thiết Lăng liên thủ, lại không nghĩ, đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền đã dự định bắn hắn, cái này khiến Ngưu Hành giận không kìm được. Nhưng đã quá muộn, Ngưu Hành căn bản không ngờ tới Thiết Lăng sẽ đối với hắn động thủ, không có bố trí phòng vệ, một trưởng này phía dưới, thân thể của hắn không bị khống chế, càng nhanh hướng trước bay đi. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã áp sát tới, không có lựa chọn nào khác, Nhu Hành đành phải đem hết toàn lực, thuận thế buộc phát ra một kích mạnh nhất. Cuồng bạo công kích. Nhu Hành bạo hống, dốc hết toàn lực, khí tức bộc phát, cơ bắp phồng lên, ánh mắt đều nổi lên tơ máu, túi đầu, toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại sừng thú bên trên, sau đó đột nhiên xông về phía trước. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu cũng không chút khách khí, trực tiếp một trường bành sát mà ra, chiến thần huyết mạch lập lòe, mênh mông huyết mạch chi lực bạo dũng mà ra. Bành! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng quét sạch, không gian run rẩy dữ dội. Bành! Sau một khắc, lưu hành sừng thú năng lượng trực tiếp nổ tung, bị trưởng lực xung kích, lật tung, thổ huyết của bay. Bá! Đúng lúc này, tự lưu hành sau lưng, một đạo huyết ảnh bạo lướt mà đến, chính là Thiết Lăng. Tê giác thú nhân, vốn là lực phòng ngự kinh người, hiện tại lưu hành ngăn cản được phần lớn công kích, mà Lâm Tiêu lại tới không kịp áp vũ tiếp theo trưởng, đây chính là Thiết Lăng cần thời cơ. Ngay tại lúc này, đi chết đi! Thiết Lăng giống to, sát khí như nước thủy triều, dốc hết toàn lực, đột nhiên đấm ra một quyền, trực chỉ Lâm Tiêu mặt. Mà lúc này, Lâm Tiêu vừa mới thi triển xong chấn thiên huyết ấn, muốn tái phát ra thứ hai trưởng, cần thời gian tụ lực, mà lúc này Thiết Lăng đã tiến tới gần, hiển nhiên đã tới không kịp. Chịu chết đi! Thiết Lăng cười gần đánh tới, hắn tự tin, chỉ cần đối phương thi triển không ra chấn thiên huyết ấn, tăng thêm hắn tập kích, tuyệt đối có thể đánh bại thậm chí đánh giết đối phương. Chỉ tiếc, hắn tính toán tuy tốt, lại chung quy là đánh giá cao chính mình. Băng Diễm Hoàn. Ngay tại Thiết Lăng một quyền đánh tới trong nháy mắt, Lâm Tiêu một cái tay khác, băng diễm tái hiện, màu băng lam quang mang lấp lóe. Bành! Một tiếng bạo hưởng, năng lượng băng khắp nơi, không gian rung động. Sau một khắc, Lâm Tiêu cùng Thiết Lăng đồng thời nhanh lùi lại. Nhưng rõ ràng, Thiết Lăng lui càng nhiều, càng nhanh. Cái gì? Đây là nhanh lùi lại trên đường? Thiết Lăng mặt lộ vẻ một tia sợ hãi, giờ phút này, trong cơ thể hắn một luồng hơi lạnh phun trào, khiến cho linh mạch băng phong giống như nguyên khí vận chuyển ứ trệ, đúng là khó mà điều động. Suy, mà đúng lúc này, Lâm Tiêu đã trước một bước ổn định thân hình, nhân kiếm hợp nhất, cực nhanh mà đến. Kiếm quang bén nhọn, trong khoảnh khắc đã tới gần Thiết Lăng. Thiết Lăng hoảng hốt, vạn không nghĩ tới, đối phương ngoại trừ huyết mạch võ kỹ, thế mà còn có loại này quỷ dị võ kỹ, tự biết chủ quan hắn, liền vội vàng xoay người liền trốn. Nhưng nguyên khí khó mà điều động nhiều ít, tốc độ của hắn cũng trên diện rộng hạ xuống, một cái hô hấp, liền bị Lâm Tiêu đuổi kịp. Mau tới cứu ta! Thiết Lăng giống to, không nghĩ ngợi nhiều được, liều mạng bay hướng Lưu Hành phương hướng. Lưu Hành huynh, mau tới cứu ta! Vừa mới bị Thiết Lăng bày một đạo, kém chút mất mạng, Lưu Hành làm sao lại giúp hắn? Quay người liền bay lượn mà đi. A, đừng có giết ta! Thiết Lăng kêu to, mà lúc này kiếm khí bén nhọn chém tới, xé rách không khí, khí bạo âm thanh ở bên tai vang lên, khiến cho Thiết Lăng thân thể run lên, bất đắc dĩ, đành phải quay người liều mạng chống cự. Không sai, cho dù Thiết Lăng liều mạng bùng phát, công kích vẫn là trong nháy mắt bị đánh tan. Ngươi dám giết hắn, ta sát hằng sẽ không bỏ qua ngươi! Một cái huyết sư thú nhân giống to. Phốc thử. Nhưng mà sau một khắc, máu tươi phun tung tóe, Thiết Lăng đầu lâu ứng thanh bay lên, chết không nhắm mắt. Chương 2281, chiến chương 2281, chiến người muốn chết. Sát hàng giận dữ, sát ý bạo dũng, đối phương liên tiếp đánh giết bọn hắn bên này hai vị cao thủ, còn có không ít huyết sư thú nhân, quả thực căn bản không có đem bọn hắn huyết sư bộ lạc để vào mắt. Nhưng dưới mắt, hắn bị một cái thằn lằn thú nhân cuốn lấy, căn bản không thể phân thân. Mà huyết sư thú nhân bên này, tại liên tiếp tổn thất hai vị cao thủ sau, thế cục bắt đầu xuất hiện nghiêm bệ, cái khác thú nhân thừa cơ phản công, không ngừng có huyết sư thú nhân chết đi. Hiu, lại lấy đi một cái nạp giới, Lâm Tiêu mục tiêu rơi vào Ngưu Hành trên thân. Mục tiêu của hắn chính là những cao thủ này, bọn hắn nạp giới bên trong tất nhiên có yêu đan. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu trực tiếp thẳng hướng Ngưu Hành. Mà Ngưu Hành bị vừa rồi một trường kích thương, mắt thấy bị Lâm Tiêu để mắt tới, cũng liền gấp hướng xuất khẩu bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, mấy lần liền đuổi theo, kiếm khí bao phủ xuống, Ngưu Hành đành phải né tránh, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chạm. Lâm Tiêu mặt chứa sắc cơ, thẳng hướng Lưu Hành. Làm cản. Vâng. Một đạo khí tức phóng lên tận trời, ngay sau đó, một đạo bóng trắng chợt lóe lên, lợi chảo vung vẩy ở giữa, trực tiếp đem kiếm quang bẻ vụn. Là một đầu bạch hổ thú nhân. Lữ Phi. Lưu Hành sửng sốt một chút. Cùng tiến lên, giết hắn. Lữ Phi trầm giọng nói. Tốt, cùng tiến lên. Những người khác, cho ta cùng một chỗ giết hắn. Lưu Hành kịp phản ứng, hét lớn. Đánh chết hai vị huyết sư thú nhân, Lâm Tiêu trên thân đã có hai cái nặng giới, ở trong đó đồ tốt cũng không ít, đây cũng là Lữ Phi xuất thủ nguyên nhân. Hắn biết chỉ bằng vào chính mình không phải là đối thủ, cho nên liền liên hợp Lưu Hành. Một phương diện khác, cũng là vì đối phó huyết sư thú nhân, nếu là bọn họ bên này hao tổn quá nhiều, nguyên bản chuyển biến tốt đẹp cục diện, khả năng lại sẽ trở lại trước đó. Chỉ tiếc, hắn phạm vào cùng trước đó Thiết Lăng như thế ma bệnh, quá tự tin, quá tham lam. Vâng. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo khí tức nhao nhao bộc phát, không chỉ có là tê giác thú nhân, cái khác bạch hổ thú nhân cũng nhao nhao ra tay, cùng tiến lên. Lữ Phi vung tay lên, cùng Lưu Hành đồng loạt ra tay. Thú nhân khác cũng nhao nhao trùng sát mà ra, bốn phương tám hướng, công hướng Lâm Tiêu. Cùng bạo xung kích, bạch hổ giết. Lữ Phi cùng Lưu Hành đồng thời bộc phát ra tay, toàn lực bộc phát. Cùng lúc đó, thú nhân khác cũng chợt ra tay. Trong chốc lát, đại lượng công kích vọt tới, cả vùng không gian đều sôi trào. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, khí tức ngưng tụ, trực tiếp một trường đánh phía dưới chân. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm như gió bão quét sạch mà ra, tất cả thú nhân công kích trong khoảnh khắc sụp đổ. Ba. Một chút thực lực yếu kém thú nhân trực tiếp bị phong bạo xé rách, huyết nục văng tung tóe. Thú nhân khác cũng đều thổ huyết bay ngược. Ông. Lúc này, to rõ tiếng kiếm reo lên, Lâm Tiêu kiếm chỉ quét qua, mấy chục đạo kiếm quang chém bay mà ra. Phốc thử. Những cái kia bị đánh lui thú nhân, đặt chân chưa ổn, đang phi kiếm công kích đến, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhiều lắm là chống đỡ mấy lần, liền bị chém giết, từng cỗ thi thể hướng về mặt đất. Chỉ một lát sau, ngoại trừ Lữ Phi cùng Lưu Hành, thú nhân khác toàn quân bị diệt. Đầy trời huyết vũ rơi xuống, bị chiến thần huyết mạch thôn phệ, đạo thứ ba mạch luân càng thêm sung mãn. Giết. Đúng lúc này, Lữ Phi cùng Lưu Hành bạo lướt mà đến, một trước một sau, đồng thời ra tay, giáp công Lâm Tiêu. Mặc dù Lâm Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng huyết mạch cuối cùng có hạn chế, từ đầu đến giờ đã qua không ít thời gian, bọn hắn tự tin, Lâm Tiêu huyết mạch chi lực duy trì không được bao lâu, không có huyết mạch chi lực, bọn hắn 100% có thể thắng. Ông mắt thấy hai người tiền hậu giáp kích, Lâm Tiêu trực tiếp gọi ra phi kiếm, chia hai nhóm công kích. Bành, bành. Lữ Phi cùng Lưu Hành bộ phát công kích, ngăn cản những này phi kiếm. Quả nhiên, tiểu tử này huyết mạch chi lực sắp không được. Lữ Phi cùng Lưu Hành âm thầm cười lạnh, cho rằng Lâm Tiêu sử dụng phi kiếm công kích bọn hắn, mà cũng không thi triển huyết mạch võ kỹ, tám thành là huyết mạch chi lực khô kiệt, cơ hội của bọn hắn tới. Nhưng mà tiếp theo màn lại làm cho tâm hắn như cho tàn. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, thừa dịp hai người bị phi kiếm ngăn chặn, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Lưu Hành. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra huyết mạch võ kỹ. Làm sao có thể? Lưu Hành cả kinh thất sắc, hoàn toàn không ngờ tới, Lâm Tiêu thế mà còn có thể thi triển huyết mạch võ kỹ, từ đầu đến giờ, tối thiểu 5 lần, đối phương huyết mạch chi lực chẳng lẽ là vô cùng tận sao? Giờ phút này Lưu Hành bị phi kiếm cuốn lấy, căn bản là không có cách né ra, mắt thấy đánh tới, hắn chỉ có thể toàn lực bố phòng. Bành. Kết quả không thể nghi ngờ, Lưu Hành trực tiếp bị trưởng lực đánh bay, phun máu tươi tung tóe, mà lấy lực phòng ngự của hắn cũng là thân chịu trọng thương, khí tức bể bại đến cực điểm. Suy. Mà lúc này phi kiếm chém tới, không, Lưu Hành trọng thương mang theo, căn bản là không có cách phòng ngự, không cách nào tránh né. Cứ như vậy, hắn trực tiếp bị phi kiếm phân giải. Hiu. Lại lần nữa lấy đi một cái nạp giới, Lâm Tiêu quay người, thuận thế thẳng hướng Lữ Phi. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Lữ Phi sắc mặt đại biến, quay người liền phải trốn. Nhưng lúc này hắn đã bị phi kiếm cuốn lấy, căn bản trốn không thoát. Bạch hổ phòng ngự. Lữ Phi giống to, ở trên người liền chút mấy cái, trên thân đông nhiên bạo khởi màu trắng cường quang, ngay sau đó, những này cường quang hình thành từng cái bạch quang mãnh hổ, tại quanh người hắn vần quanh. Đụng. Lữ Phi cắn răng, cực nhanh mà ra. Làm. Làm. Trung quanh phi kiếm chém tới, lại bị cái này mấy cái mãnh hổ ngăn lại, hỏa tinh bắn tung tóe, căn bản không phá nổi phòng ngự. Cứ như vậy, Lữ Phi mạnh mẽ phá tan phi kiếm, một đường trốn như điên. Trốn chỗ nào? Lâm Tiêu trong mắt sát cơ nở rộ, đuổi sát mà đi. Chương 2282, huyết sư phó tướng. Chương 2282, huyết sư phó tướng sát hẳng, vương mở, mau tới hỗ trợ, ta nếu là chết, tất cả mọi người đến chơi xong. Lữ Phi hướng phía dưới hô lớn. Nghe vậy, phía dưới, ngay tại giao thủ huyết sư thú nhân cùng thần lằn thú nhân sắc mặt ngưng tụ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, hơi chút do dự, dưới chân bọn hắn đạp mạnh, phóng lên tận trời, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Nguyên bản, nơi này hết thảy có 6 vị nguyên hải cảnh thất trọng cao thủ, nhưng bây giờ, đã có 3 vị chết tại Lâm Tiêu thủ hạng, không hề nghi ngờ, ở đây Lâm Tiêu thực lực mạnh nhất. Nếu là bọn họ còn tại lẫn nhau tranh đấu, chỉ có thể bị Lâm Tiêu có cơ hội để lợi dụng được, từng cái đánh tan, đến lúc đó, bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, huyết sư thú nhân cùng thần lằn thú nhân, quả quyết từ bỏ tranh đấu, cùng nhau đối phó Lâm Tiêu, cùng chung địch nhân chính là đồng đội, loại tình huống này, bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, nhất định phải hợp tác. Bành. Sát hẳng cùng vương mở phóng lên tận trời, trực tiếp đối Lâm Tiêu ra tay. Bành. Lâm Tiêu một trường vánh ra, nương theo tiếng oanh minh, song phương đồng thời lui lại. Mà đổi thành một bên, Lữ Phi cũng coi là trốn qua một kiếp, trên thân quang mang dần dần tan đi, kia mấy cái bạch quang mãnh hổ cũng tiêu tán ra, Lữ Phi nhan sắc có chút tái nhợt, thân thể có chút run lên, tràn đầy mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi một chiêu kia đối với hắn tiêu hao rất lớn. Lữ Phi, mau tới đây hỗ trợ. Sát hẳng cùng vương mở hô. Một tiếng oanh minh, hai người bị Lâm Tiêu một trường đánh lui. Chỉ bằng vào thực lực của hai người bọn họ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là Lâm Tiêu đối thủ. Gia hỏa này huyết mạch chi lực thế mà còn không có biến mất, thật sự là gặp quỷ. Lữ Phi quay đầu, nhìn thấy Lâm Tiêu thi triển huyết mạch võ kỹ, đánh lui sát vô lượng người, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi. Hắn giờ phút này đang thi triển vừa rồi chạy trối chết bản sự sau, thực lực giảm đi nhiều, nếu là lại ra tay lời nói, khả năng rất lớn sẽ mất mạng. Hơn nữa, coi như hắn đi qua hỗ trợ, bằng ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh giết Lâm Tiêu, không thể không nói, giờ phút này trong lòng của hắn đối Lâm Tiêu đã có chút sợ hãi. Niệm đến tận đây, cũng không có quản cái khác bạch hổ thú nhân, Lữ Phi quay người, cũng không quay đầu lại hướng xuất khẩu mau chóng bước đi, vô luận như thế nào, mạng sống trọng yếu nhất. Lữ Phi, người tên hôn đàn này. Sát hàng nhịn không được mắng, gia hỏa này, mới vừa rồi còn để bọn hắn ra tay giúp đỡ, cái này một cái trước mắt, chính mình cũng đã trốn, thật sự là đồ vô sỉ. Một bên vương mở cũng là tức giận không thôi, nhưng dưới mắt, bọn hắn cũng không cách nào bước ra, đã bị Lâm Tiêu để mắt tới. Bành. Một tiếng bạo hưởng, chấn thiên huyết ấn phía dưới, hai người lại lần nữa bị đánh bay. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, đều phải chơi xong. Sát hàng sắc mặt khó coi, nhìn về phía dưới thú nhân, chợt lắc đầu, coi như tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không có nổi chút tác dụng nào, đơn giản là nhiều gia tăng mấy cỗ thi thể. A, buông tha ta. Mà đúng lúc này, ra miệng trong thông đạo, đông nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chính là Lữ Phi thanh âm. Bành. Sau một khắc, Lữ Phi trực tiếp theo trong thông đạo bay ngược mà ra, bay trở về dưới mặt đất hang động, chuẩn xác mà nói, là bị ném trở về dưới mặt đất hang động. Đông. Chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, phi một tiếng, hung hăng đâm vào trên vách đá, trực tiếp khảm đi vào, chính là Lữ Phi. Giờ phút này Lữ Phi, tóc hai bù xù, miệng bên trong ngứa ra máu, chật vật không thôi, mặt mũi tràn đầy e ngại, khí tức vẻ vải tới cực điểm, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Đừng, đừng giết ta một màn này," khiến cho toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Đám người khẽ giật mình, nhìn về phía thông đạo, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, trong thông đạo truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, một nhóm thân ảnh dậm chân mà ra. Huyết sư thú nhân. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, chỉ thấy theo trong thông đạo đi ra, thình lình đều là huyết sư thú nhân, hết thảy hơn 10 người. Cầm đầu là một cái dị thường cao lớn huyết sư thú nhân, trên mặt có một đạo vết sẹo, hơi có vẻ dữ tợn, ánh mắt như lao, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Chỉ một cái, Lâm Tiêu cũng cảm giác được thực lực của đối phương, tối thiểu tại Nguyên Hải cảnh bắt trọng phía trên, so với hắn trước đó thấy qua nhậm võ đều mạnh hơn. Phó tướng quân nhìn thấy người tới, sắc hàng ánh mắt sáng lên, liền đội vàng hành lễ, vừa mới phát hiện cái này dưới đất hang động, hắn liền lập tức đem tin tức chuyển cho phó tướng quân, thỉnh cầu viện trợ, cũng may, hắn cuối cùng vẫn là chạy đến, nếu không, chỉ sợ bọn họ thực sẽ bị Lâm Tiêu tận diệt. Phó tướng quân, cái khác huyết sư thú nhân cũng nhao nhao hành lễ, mà Vương Mở các cái khác thú nhân, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, người này lại là huyết sư bộ lạc một gã phó tướng. Phải biết, trước đó hắn đụng phải nhậm võ cùng nhậm thiên, cũng đều là hắc hổ bộ lạc phó tướng, thực lực đã rất mạnh, mà huyết sư bộ lạc muốn so hắc hổ bộ lạc mạnh rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, huyết sư bộ lạc phó tướng, thực lực tự không cần phải nói. Ít ra trước mắt Lâm Tiêu, khẳng định không phải là đối thủ. "Thả, buông tha ta." Van cầu ngươi trên vách đá, Lữ Phi khí tức yếu ớt nói. "Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi cũng dạng này, coi như ta thả ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi sao? An tâm đi thôi." Huyết sư phó tướng vẻ mặt lạnh lẽo, con ngón búng ra. "Xuy." Một tia lông tóc tự đầu ngón tay bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo như có như không huyết sắc tàn ảnh. "Phốp thử." Sau một khắc, Lữ Phi con ngươi co rụt lại, trừng to mắt, sinh cơ tiêu tán. Tại mi tâm của hắn, có một cái nhỏ bé lô máu, máu tươi như tơ, bắn ra. Lập tức, cảnh tượng hoàn toàn tĩnh mịch, như rớt vào hầm băng. Chương 2283, Thanh Long Lân chương 2283, Thanh Long Lân nhìn lướt qua thi thể trên đất, huyết sư phó tướng sắc mặt hơi trầm xuống, ai làm? Phó tướng quân, là hắn, hắn giết Thiết Lăng cùng Sát Không, còn có các minh đệ khác. Sát Hằng chỉ hướng Lâm Tiêu, nói. Lập tức, huyết sư phó tướng ánh mắt chuyển qua, rơi vào Lâm Tiêu trên thân, khiến cho Lâm Tiêu thần sắc cứng lại. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để ta đến. Huyết sư phó tướng đạm mặt nói, trong giọng nói, dường như Lâm Tiêu sinh tử đã ở hắn trưởng không bên trong. Lâm Tiêu lông mày vặn làm một đoạn, biết rõ chính mình tuyệt không phải đối phương đối thủ, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi là huyết sư lĩnh phó tướng. Lâm Tiêu hỏi lại, một cái tay lặng yên lùi về trong tay áo. Không sai, nhìn thấy chúng ta phó tướng quân ở đây, ngươi không có chút nào hy vọng còn sống. Tiểu tử, khuyên ngươi tranh thủ thời gian tự sát, nếu không ngươi sẽ chết thật sự thảm. Sát Hàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xác định? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, giữ kín như bưng. Ha ha, thật sự là trò cười, coi như chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải chúng ta phó tướng quân đối thủ. Sát Hằng chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà sau một khắc, Sát Hằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi, chỉ thấy lúc này, Lâm Tiêu quanh thân không gian, đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, theo sát lấy, Lâm Tiêu thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, dường như muốn tan vào phương này không gian. Không tốt, độn hư phủ. Huyết sư phó tướng sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, cực tốc thẳng hướng Lâm Tiêu. Nhưng mà hắn còn không có đã qua, Lâm Tiêu đã theo không gian vặn mẹo mà biến mất, huyết sư phó tướng của hụt. Đáng chết, giảo hoạt nhân loại. Sát Hằng nhịn không được nổi giận nói, hiện tại hắn mới hiểu được, vừa rồi Lâm Tiêu căn bản chính là đang trì hoãn thời gian, là kích hoạt độn hư phủ kéo dài thời gian. Huyết sư phó tướng sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới chính mình, thế mà bị một nhân loại bày một đạo, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi vào thú nhân khác trên thân. Thiết Phong, ngươi muốn làm gì? Vương Tục trải tóc sắc khẽ biến, lui về phía sau, đem tất cả nạp giới đều giao ra. Huyết sư phó tướng lạnh lùng nói, giọng ra lệnh. Ông. Không gian vặn mèo, Lâm Tiêu dậm chân mà ra, thở phào ra một mạch. Cũng may ta lần trước đi kiếm thánh di tích, theo mấy vị kia nguyên anh cảnh trên thân, lấy được mấy trương độn hư phủ, nếu không, vừa rồi ta rất có thể muốn bàn giao ở nơi đó. Lâm Tiêu nói nhỏ, ba tấm độn hư phủ, hắn đã dùng hai tấm, còn thừa lại cuối cùng một trương, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực không cần. So với không gian của chủ, độn hư phủ càng nhanh, hơn nữa không để lại dấu vết. Ngoài ra, đạt tới nguyên hải cảnh sau, đều có thể nắm giữ nhất định điều khiển không gian lực lượng, Lâm Tiêu nếu như dùng không gian của chủ, khó đảm bảo sẽ không bị đối phương ngăn cản, cho nên độn hư phủ là bảo đảm nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Nên tăng thực lực lên, nếu không, khắp nơi bị động. Cho đến trước mắt, bao quát nhà võ, Vương Dực ở bên trong, Lâm Tiêu đụng phải mấy cái cao thủ, hầu như đều là phó tướng cấp nhân vật, đối diện với mấy cái này thú nhân, hắn còn không phải đối thủ. Nếu không mau chóng tăng lên lời nói, đằng sau nếu là còn gặp phải những người này, hắn sẽ phi thường bị động, dù sao độn hư phủ cũng chỉ còn lại một trường, hơn nữa đằng sau nếu là đụng phải càng lớn cơ duyên, hắn cũng chỉ có nhìn phần. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu bước nhanh rời khỏi nơi này. Không bao lâu, hắn đi tới một chỗ thạch thất, xác định bốn phía không người, thiết hạ trận pháp sau, hắn ngồi xếp bằng. Tay vừa lộn, một đống nạp giới xuất hiện, chính là trước đây không lâu thu hoạch. Rất nhanh, Lâm Tiêu lấy ra ba cái nạp giới, chính là bị hắn đánh giết kia ba vị nguyên hải cảnh thất trọng thú nhân nạp giới. Linh thức quét qua, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, tay vừa lộn, từng mai yêu đan xuất hiện. Cẩn thận đến một chút, Lâm Tiêu đại hỉ. Hết thảy 7 viên yêu đan, 3 cái long đan, 4 cái nội đan, Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, có cái này mấy cái long đan, tăng thêm ta trước đó viên kia, hoàn toàn đầy đủ ta tiếp tục tăng lên vạn long chiến thể. Gian xuống nội tâm kích động, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện Vạn Long Chiến Thể. Chỉ thấy hắn lấy ra ba cái long đan, chợt lợi dụng thôn linh quyết, đem long đan luyện hóa, đem bên trong long huyết để luyện ra. Về sau, vận chuyển Vạn Long Chiến Thể pháp môn tu luyện, chỉ thấy từng tia từng sợi huyết sắc khí tức tại quanh người hắn vần quanh, sau đó một chút xíu dung nhập thể nội. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu trên người cơ bắp nô lên, tản mát ra tầng tầng quang huy, mơ hồ trong đó có thể nghe được trong cơ thể hắn có từng hồi rồng gầm. Một cách giờ, hai cách giờ, theo thời gian trôi qua, từng kia từng sợi long huyết không ngừng bổ sung tiến Lâm Tiêu nhục thân bên trong, nhục thân bên trên quang huy cũng bộc phát sáng rực, tiếng long ngâm cũng càng phát ra rõ ràng. Rốt cục, nửa ngày sau, giống một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng thạch thất, kinh khủng sóng âm khuyết tán ra đến, khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm trượng thú nhân đều không tùy tâm đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới long ngâm? Cố uy áp này hẳn là có long tộc ở đây, rất nhiều thú nhân đều biến sắc. Một lát sau, long ngâm biến mất, Lâm Tiêu trên thân hào quang rực rỡ, chợt cũng liếm ở thể nội. Theo quang mang tiêu tán, tại hai cánh tay của hắn bên trên, một tầng màu xanh nhạt lân phiến hiện ra. Thanh long lân. Lâm Tiêu nhìn xem lân phiến trên cánh tay, mắt sáng lên, luyện hóa ba cái long đan sau, hắn rốt cục đột phá tới Vạn Long Chiến Thể thứ tam trọng. Vạn Long Chiến Thể tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi tam trọng đều sẽ có một cái chất thuế biến. Trong đó trước tam trọng có thể cuối cùng ngưng tụ ra thanh long lân, nắm giữ cực mạnh công kích cùng lực phòng ngự, so bình thường linh thể tam trọng mạnh hơn rất nhiều. Chương 2284, cung điện. Chương 2284, cung điện. Lâm Tiêu đang trưởng, hắn mặc dù bây giờ là linh thể tam trọng, nhưng bởi vì Vạn Long Chiến Thể tính đặc thù, nhục thể của hắn lực lượng đã có thể so với bình thường nguyên anh cảnh võ giả. Hơn nữa, thanh long lân không chỉ có sẽ mang đến nhục thân lực lượng tăng phúc, lực phòng ngự, còn giấu giếm một chiêu võ kỹ, thanh long giận. Điểm này thật là rất nhiều công pháp luyện thể đều chưa từng có. Thanh long giận chỉ cần ngưng tụ ra thanh long lân liền có thể thi triển, là đem thanh long lân lực lượng ngưng tụ tại một chút, sau đó đột nhiên bộc phát thủ đoạn. Đặc thù nhất chính là chiêu này công kích sẽ không dừng lại tại mặt ngoài, mà là sẽ ở bộc phát trong nháy mắt sinh ra long âm, thông qua âm ba công kích đối với địch nhân tạm phủ tạo thành thương tích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là đụng phải kia nhậm võ cùng vương dực, có chín thành chắc chắn đem nó đánh giết. Liền xem như kia huyết sư phó tướng, ta cũng có nắm chắc tới tiếp vài chiêu. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay thanh lân lóe ra hàn quang. Sau một khắc, hắn đứng dậy rời đi thạch thất. Hành tẩu ở trong đường hầm, Lâm Tiêu cũng không biết nên đi đi đâu, chỉ có thể bằng vào cảm giác. Ông. Đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, dường như có cảm ứng. Sau một khắc, tay hắn khẽ đảo, mấy cái yêu đan xuất hiện. Giờ phút này, cái này mấy cái yêu đan bên trên có huyết quang lấp lóe, dường như cảm ứng được cái gì. Theo Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước, quang mang lấp lóe nhanh hơn chút. Hẳn là huyết mạch cảm ứng a. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, những này cựu vĩ hồ yêu đan có thể là cùng cái khác cựu vĩ hồ yêu đan sinh ra cộng minh. Dù sao cựu vĩ hồ chính là thần thú, cùng mạch đồng nguyên, cho dù là yêu đan cũng là có linh tính, lẫn nhau có cảm ứng cũng rất bình thường. Đã như vậy, Lâm Tiêu liền căn cứ yêu đan cảm ứng, ở trong đường hầm tiến lên. Theo hắn càng ngày càng tới gần một vị trí nào đó, yêu đan quang mang lấp lóe càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng, tại đi không biết bao lâu sau, một cái thông đạo nơi cuối cùng, một vệt kim quang lấp lóe. Nơi đó, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, túi đầu đã thấy, trên tay yêu đan quang mang càng tăng lên. Đem yêu đan lấy đi, Lâm Tiêu tăng tốc bước chân đã qua, rất nhanh, đi vào cuối thông đạo, quan sát xuống dưới, lúc này mới phát hiện, phía dưới là một cái lớn như vậy cung điện, vàng son lộng lẫy, rộng rãi đại khí. Trong cung điện, có hai hàng cựu vĩ hồ pho tượng, những này cựu vĩ hồ thú nhân thẳng tắp đứng tại trong đại điện, người mặc nhuyễn giáp, thần sắc trang nghiêm, chờ xuất phát. Mà càng đi về phía trước, thì là một đầu dài dòng cầu thang, chừng hơn trăm nói, trên cầu thang là một cái đúc bằng vàng dòng vương tọa, phía trên khảm nạm lấy ngọc thạch mã não lưu ly, hoa lệ mà cao quý. Tại cái này vương tọa hai bên đều có hai cái cựu vĩ hồ thú nhân pho tượng bảo hộ, mà vương tọa bên trên thì là ngồi một cái cựu vĩ hồ thú nhân pho tượng, trong tay ôm một cái ngọc dương. Tập trung nhìn vào, Lâm Tiêu phát hiện tòa cung điện này hết thể có 9 lối vào, hán chỗ bất quá là một trong số đó. Hơn nữa giờ phút này trong cung điện đã có một ít thú nhân. Hiển nhiên cái này 9 lối vào liền đối ứng ban đầu kia 9 cái cửa hàng, bất luận cái nào cửa hàng cuối cùng thông hướng đều là nơi này. Không có lập tức tiến vào đại điện, Lâm Tiêu nằm ở lối vào, nhìn về phía dưới. Giờ phút này, đại điện bên trong, hết thảy có hơn 20 vị thú nhân, chia hai cỗ thế lực, kim báo thú nhân cùng thần lằn thú nhân, song phương cũng đều là theo hai cái trong thông đạo đi ra, nhìn ra được, bọn hắn cũng mới vừa tới không lâu. Ha ha, không nghĩ tới, Kim Thành, các ngươi cũng tới đến nơi này. Một cái thân hình thon gầy thú nhân cười lạnh, trong mắt nổi lên một tia địch ý lời nói này, Vương Thiên, chỉ cho các ngươi tìm tới nơi này, liền không cho phép chúng ta đến đây. Bên trong cung điện này bảo vật, ta Kim Thành tình thế bắt buộc. Cầm đầu kim báo thú nhân trầm giọng nói, kim báo bộ lạc cùng thần lằn bộ lạc, mặc dù ngày thường quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, một khi chạm đến chân chính lợi ích, song phương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chưa hẳn a. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chợt, một nhóm thân ảnh từ thông đạo nội đi ra, chính là Hắc Hổ bộ lạc người cầm đầu là Nhậm Thiên. Hắc Hổ bộ lạc, hừ, không nghĩ tới các ngươi cũng đến đây, muốn chia một chén canh sao? Nhìn ngươi tới, Kim Thành cùng Vương Thiên đều là vẻ mặt lạnh lẽo. Mọi người đều biết, toàn bộ huyết sứ lĩnh tổng cộng có 5 cái cỡ lớn bộ lạc, trong đó lấy huyết sư bộ lạc một nhà độc đại, thế lực mạnh nhất, mà trong đó hai cái cỡ lớn bộ lạc đã đầu nhập vào huyết sư bộ lạc, chính là kim báo bộ lạc cùng thần lằn bộ lạc, mà hắc hổ bộ lạc cùng ngốc ứng bộ lạc cũng không đầu nhập vào. Cũng bởi vì này, kim báo bộ lạc cùng thần lằn bộ lạc cùng Hắc Hổ bộ lạc có thể nói là quan hệ thù địch. Hừ, thế nào, bảo vật người gặp có phần, người tài có được. Nhậm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một cái người tài có được, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói, Kim Thành cùng Vương Thiên dậm chân hướng về phía trước, đi hướng Nhậm Thiên. Thế nào, muốn đánh hai sao, có bản lĩnh đơn đấu. Nhậm Thiên sầm mặt lại. Hừ, có ưu thế không cần, ngươi cho chúng ta ngốc sao, trước tiên đem ngươi giải quyết, còn lại bảo vật hai nhà chúng ta điểm. Vừa dứt tiếng, Kim Thành cùng Vương Thiên liền phải ra tay. Đừng có gấp động thủ, còn có ta đây. Lúc này, lại có tiếng âm theo một cái thông đạo bên trong truyền đến. Theo sát chi, một đám thú nhân đi ra, những này thú nhân, sau lưng mọc lên hai cánh, lợi trảo, thuần một sắc mùi ứng, đầu trọc, ánh mắt sắc bén, chính là Ngốc Ưng bộ lạc người. Hắc Hổ bộ lạc cùng Ngốc Ưng bộ lạc, mặc dù cũng không đầu nhập vào Huyết Sư bộ lạc, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ cũng bình thường giống như, không tính là địch nhân, cũng không tính được bằng hữu. Bất quá, có cùng chung địch nhân, liền có thể trở thành bằng hữu. Nếu là thật sự bị Kim Báo bộ lạc cùng Thần Lân bộ lạc giải quyết Hắc Hổ bộ lạc, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là Ngốc Ưng bộ lạc, cho nên Ngốc Ưng bộ lạc khẳng định là muốn xuất thủ. Vừa tiến tới, Ngốc Ưng thú nhân liền đứng ở Nhậm Thiên bọn hắn bên này. Chương 2285, tập kích bất ngờ. Chương 2285, tập kích bất ngờ. Vũ Phi, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhìn thấy Vũ Phi bọn người xếp hàng, Kim Thành lạnh giọng nói: "Ha ha, bớt nói nhiều lời, cũng là vì bảo vật cùng cơ duyên mà thôi, chẳng lẽ lại ta mặc kệ nhàn sự, các ngươi sẽ đem bảo vật chắp tay để cho ta sao?" Cầm đầu Ngốc Ưng thú nhân, Vũ Phi cười lạnh: "Đã như vậy, vậy thì bớt nói nhiều lời, động thủ đi." Vương Thiên không nhịn được nói, sắc mặt băng lãnh, hắn chỉ muốn mau chóng cầm tới bảo vật, để tránh đêm dài lắm mộng. "Sợ ngươi?" "Mời anh." Vừa dứt lời, Nhậm Thiên khí tức bộc phát, râu tóc bay lên, thể nội có trầm thấp tiếng hổ gầm lên. "Mời anh." Theo sát chi, Vũ Phi cũng bộc phát khí tức. "Tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Bên trên. "Mời anh." "Mời anh." Vương Thiên cùng Kim Thành bọn người nhao nhao bộc phát, thân hình lóe lên, vọt thẳng giết mà ra. Bên trên. Nhậm Thiên cùng Vũ Phi ra lệnh một tiếng, cũng trực tiếp giết tới. "Vành! Vành!" Vài tiếng vang lên ầm ầm, bốn tên thú nhân lẫn nhau giao thủ, sau đó đồng thời nhanh lùi lại. Mà thú nhân khác thì là trực tiếp hôn chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng lan lộn, nắm đấm va chạm, xương cốt đè ép thanh âm bên tai không dứt. Trên thực lực, dù sao đều là cỡ lớn bộ lạc, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không phải rất lớn, tình hình chiến đấu kịch liệt. "Kim Thành, ta đến lãnh giáo một chút, các ngươi Kim Báo thú nhân thực lực." Nhậm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. "Như ngươi mong muốn." Kim Thành ánh mắt lóe lên, trực tiếp hóa thú, hóa thành một đầu thiểm điện, cực nhanh mà ra. "Giống." Cùng lúc đó, Nhậm Thiên cũng trực tiếp hóa thành hắc hổ, gầm thét đánh giết mà ra. Trong khoảnh khắc, song phương giao thủ cùng một chỗ, ngươi một chảo ta một chảo, móng vuốt nhọn hoắt bắn ra, lẫn nhau cắn xé, va chạm, không gian rung động không thôi, mười phần kịch liệt. Một bên khác, Vũ Phi cùng Vương Thiên lẫn nhau, cũng trực tiếp buộc phát ra tay. Một cái Ngốc Ưng cùng Thần Lằn chiến đấu cùng một chỗ, chỉ thấy Vũ Phi hai cánh vỗ, thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, trên không trung cực tốc bay lượn, tìm kiếm thời cơ. Mà Vương Thiên thì là nằm rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm phía trên Vũ Phi, lợi trảo cùng cái đuôi vận sức chờ phát động. Xuy, âm thanh xé gió lên, Vũ Phi bỗng dưng đáp xuống, lợi trảo xé rách không khí, chụp vào Vương Thiên. Vương Thiên phản ứng rất nhanh, đột nhiên quay đầu, cái đuôi đột nhiên hướng lên dương lên. Bành! Một tiếng oanh minh, năng lượng văng khắp nơi, cả hai đồng thời thối lui. Vũ Phi tiếp tục quanh quẩn trên không trung, tùy thời ra tay. Mà thú nhân khác cũng chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Toàn bộ cung điện tràn ngập chiến đấu kịch liệt âm thanh. Lâm Thiêu vẫn như cũ giấu ở lối vào, không có ra ngoài. May mà hắn không có ra ngoài, không phải chỉ sợ cũng biết bị cuốn vào trận chiến đấu này. Kia Nhậm Thiên, Vũ Phi, Vương Thiên cùng Kim Thành đều là nguyên hải cảnh bắt trọng chiến lược, là riêng phần mình bộ lạc phó tướng cấp nhân vật, lấy Lâm Tiêu thực lực trước mắt, đối đầu trong đó bất luận một vị nào, cũng chỉ có 6 thành phần thắng, nếu là bị cả hai giáp công, hắn không có phần thắng chút nào. Bất quá dạng này cũng tốt, đã phía dưới những người này đánh lên, hắn hoàn toàn có thể sống chết mặc bay, chờ những người này lưỡng bại câu thương, hắn lại ra tay, tựa như trước đó dưới đất hang động như thế. Chỉ là, mặc dù kế hoạch rất tốt, nhưng biến hóa vĩnh viễn càng nhanh. Xuy, không khí bị xé nứt, khí bạo tiếng vang lên, khiến cho Lâm Tiêu thân thể siết chặt, chợt quay người một kiếm chém ra. Xoay người trong nháy mắt, hắn con ngươi hơi co lại, đánh lén người, chính là Nhậm Võ. "Đi chết đi." Nhậm Võ nhe răng cười, một chảo vung ra. "Vành!" Một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu đội vàng dưới một kiếm bị đánh nát, còn lại kình khí xung kích ở trên người, khiến cho thân thể của hắn rung động, bị ép bay ngược mà ra, bay ra cửa hang. "Hỏng bét." Lâm Tiêu nhíu mày lại, vội vàng ổn định thân hình, rơi vào trong cung điện. Lúc này, ngay tại giao thủ đám người, lập tức phát hiện Lâm Tiêu. Lại có thể có người giấu ở âm thầm, vẫn là một nhân loại. "Hừ, tiểu tử, ngươi cũng là thật có lòng cơ, muốn nhìn chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi." Kim Thành lạnh lùng nói. "Là ngươi, tiểu tử, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn." Nhìn thấy Lâm Tiêu, Nhậm Thiên trong mắt nổi lên sắc cơ. Về phần thú nhân khác, cũng không nhận ra Lâm Tiêu, nhưng chủng tộc bên trên chính lệnh, khiến cho trong mắt bọn họ sinh ra địch ý đáng chết. Lâm Tiêu trong mày, nắm đấm nắm chặt, nguyên bản tất cả thiên ý vô phùng, nhưng ai nghĩ được, hắn thế mà bị Nhậm Võ bày một đạo, lần này, hắn một bại lộ, có thể nói là mục tiêu công kích, tình huống rất nguy hiểm. "Ha ha, tiểu tử, lần này nhìn ngươi thế nào trốn." Tiếng cười lạnh vang lên, Nhậm Võ nhảy xuống, tiếp cận Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sát ý, "Để ngươi chạy trốn hai lần, lần này, ngươi thai kiếp khó thoát." Nhậm Võ, giao cho ngươi được không? Nhậm Thiên hỏi. Yên tâm, tiểu tử này, để cho ta tới giải quyết. Nhậm Võ bóp vang ngón tay, tự tin nói. Tốt. Thế là, Nhậm Thiên bọn người lại lâm vào kịch chiến. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Nhậm Võ mặt chứa cười lạnh, từng bước một đi hướng Lâm Tiêu. Chương 2286, thức tỉnh pho tượng. Chương 2286, thức tỉnh pho tượng. Ngươi xác định ngươi giết được ta? Lâm Tiêu hỏi lại. Không phải đâu, trước đó là ngươi vận khí tốt trốn, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hình. Lời còn chưa dứt, Nhậm Võ bộc phát, lợi chảo lấp lóe, liền phải ra tay. Vô hình. Đúng lúc này, nơi nào đó trong thông đạo, một cỗ mãnh liệt khí tức vọt tới, cấp tốc hướng cung điện bên này mà đến. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Lập tức, đám người không khỏi giật mình, dừng lại chiến đấu. Bá. Lúc này, một đám thân ảnh màu đỏ ngòm chợt lóe lên, xuất hiện tại trong cung điện. Huyết sư bộ lạc. Lập tức, đám người vẻ mặt biến đổi. Người đến chính là huyết sư bộ lạc người, cầm đầu chính là trước đó Lâm Tiêu đụng phải vị kia huyết sư phó tướng. Lập tức, trong cung điện, bầu không khí ngưng tụ. Thế nào, mọi người hình như đều không chào đón ta sao? Ha ha, huyết sư phó tướng nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước trên bảo tọa, như thế bảo vật, không phải ta huyết sư bộ lạc không ai có thể hơn, ai có dị nghị không? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Ai cũng biết, huyết sư bộ lạc chính là huyết sư lĩnh bá chủ, vô xuất kỳ hữu, liền xem như cái khác cỡ lớn bộ lạc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, vị này huyết sư phó tướng thực lực, chỉ sợ ở đây cũng không có người có thể bằng, tự nhiên không người nào dám nói chuyện. Nghe vậy, Kim Thành cùng Vương Thiên sầm mặt lại. Bộ lạc của bọn hắn mặc dù đã đầu nhập vào huyết sư bộ lạc, nhưng ngày bình thường rất nhiều chuyện cũng là tách ra, huống chi tại đối mặt bên trong di tích bảo vật lúc, không có người không động tâm, không muốn chiếm thành của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại không có biện pháp, bất luận là địa vị, vẫn là thực lực, bọn hắn cũng không sánh bằng huyết sư phó tướng, tự nhiên cũng không dám phản bác, làm không tốt sẽ mất mạng. Mà Nhậm Tiên cùng Vũ Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng không nói cái gì. Song Vương vốn chính là thế lực đối địch, hơn nữa còn có Kim Báo bộ lạc cùng Thần Lằn bộ lạc, bọn hắn nếu là dám ngăn trở lời nói, Tam Vương liên hợp lúc nào tới, bọn hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Ha ha, đã như vậy, ta liền không khách khí. Huyết sư phó tướng quét Nhậm Tiên cùng Vũ Phi một cái, ánh mắt rơi vào phía trước vương tọa bên trên, trước mắt hắn còn không muốn động thủ, cầm xuống bảo vật lại nói. Đạp chân xuống, huyết sư phó tướng thân hình lóe lên, hướng vương tọa phương hướng bay lượn mà đi. Lâm Tiêu nhướng mày, mắt thấy bảo vật muốn bị cướp đi, cuối cùng vẫn là không có ra tay, biết rõ không bằng người tình huống hạ, còn cưỡng ép ra tay, kia là tìm đường chết. Mà mắt thấy huyết sư phó tướng bay lượn mà đi, khoảng cách vương tọa càng ngày càng gần. Giang giác. Đúng lúc này, trước bậc thang, hai bên pho tượng bỗng nhiên vỡ ra. Giang giác. Giang giác. Dường như bị khí tức tiếp xúc phát, huyết sư phó tướng vừa mới trải qua, những này cựu vĩ hồ pho tượng liền bắt đầu vỡ vụn, chuẩn xác mà nói, là pho tượng mặt ngoài vỡ vụn. Pho tượng mặt ngoài vỡ vụn, lộ ra cựu vĩ hồ chân thân. Ông. Cùng lúc đó, những này cựu vĩ hồ đóng chặt đôi mắt, cũng đột nhiên mở ra, nhìn như đôi mắt vô thần, lại bắn ra băng lánh huyết quang. Một cái mắt, những này cựu vĩ hồ pho tượng, dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh, khiến cho mọi người tại chỗ cả kinh thất sắc. Giống. Tiếng gào thét bên trong, những này cựu vĩ hồ mục tiêu, đồng thời nhắm ngay xông về phía trước huyết sư phó tướng. Cái gì? Huyết sư phó tướng sắc mặt biến, không đợi hắn kịp phản ứng, mấy đầu màu đỏ cái đuôi đã quật mà đến, sắc bén âm thanh xé gió bên trong. Huyết sư phó tướng đành phải đội vàng bên trong bộc phát khí tức ngăn cản. Bành, bành, vài tiếng oanh minh, huyết sư phó tướng trực tiếp bị quất bay, như đạn pháo đường cũ bay trở về, bình một tiếng, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, đá vụn trượt xuống, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Đứng dậy, huyết sư phó tướng xóa đi vết máu ở khoe miệng, mắt nhìn phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Những người khác cũng là kinh nghi bất định, không có người nghĩ đến, những này tượng đá thế mà lại động, hơn nữa thực lực nhìn rất mạnh. Nhìn qua, mong muốn leo lên vương tọa cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến cũng là, nơi này chính là cựu vĩ hồ di tích, tòa cung điện này như thế hoa lệ, làm sao có thể đơn giản như vậy, liền có thể cầm tới phía trên bảo vật. Giống. Sau khi tỉnh dậy, những này cựu vĩ hồ quanh người, yêu dị con ngươi tản mát ra khiếp người huyết quang, từng bước một đi hướng đám người. Cựu vĩ hồ cũng thuộc về thú nhân một loại, nhưng thuộc về thần thú, hơn nữa cùng cái khác thần thú thánh khiết, cao quý so sánh, càng thiên hướng về yêu, có một loại yêu dị chi khí. Những này cựu vĩ hồ rất là cao lớn, tối thiểu có cao 3 trượng, hỏa hồng sắc thân thể, tản mát ra mãnh liệt yêu khí. Bất quá, giờ phút này chút cựu vĩ hồ cũng không có bất kỳ cái gì linh khí, ánh mắt trống rỗng chết lặng, dường như chỉ là một bộ khôi lỗi, giết người khôi lỗi. Hết thảy 8 con cựu vĩ hồ dậm chân mà đến, mỗi một bước rơi xuống, cung điện mặt đất cũng vì đó run lên. Đáng chết, những xuất sinh này thế mà sống. Huyết sư phó tướng cắn răng nắm tay, chợt nhìn về phía Kim Thành cùng Vương Thiên, giọng ra lệnh: hai người các ngươi, dẫn người giúp ta cùng một chỗ đối kháng những này cựu vĩ hồ, giúp ta ngăn trở bọn hắn. Nghe vậy, Kim Thành cùng Vương Thiên sắc mặt trầm xuống, bọn hắn không có ra tay tranh đoạt bảo vật thì cũng thôi đi, máu này sư phó tướng, thế mà còn để bọn hắn giúp hắn ngăn cản phiền toái, hơn nữa còn không có ứng thuận chỗ tốt gì, thực sự có đủ vô sỉ. Nhưng bọn hắn hai cái bộ lạc, dù sao lệ thuộc vào huyết sư bộ lạc, nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết sư phó tướng hoàn toàn chính xác có tư cách ra lệnh cho bọn họ, nếu là không nghe theo lời nói, có thể sẽ cho bọn họ bộ lạc mang đến phiền toái. Là bất đắc dĩ, Kim Thành cùng Vương Thiên đành phải gật đầu. Còn có các ngươi, tốt nhất cũng tới hỗ trợ, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết tại cái này. Huyết sư phó tướng quét Nhậm Thiên cùng Vũ Phi một cái, cùng tiến lên. Sau một khắc, huyết sư phó tướng giống to, trực tiếp dẫn người vào tới. Chương 2287, tiểu bạch ra hiệu chương 2287, tiểu bạch ra hiệu giống. Mà lúc này, tám con cựu vĩ hổ cũng giết tới. Trong chớp mắt, song phương hỗn chiến với nhau. Lần này, huyết sư phó tướng trực tiếp buộc phát toàn lực, cùng cựu vĩ hổ giao thủ, có sung túc chuẩn bị, lấy thực lực của hắn, trực tiếp cùng hai cái cựu vĩ hổ quấn quýt lấy nhau. Mà Kim Thành cùng Vương Thiên cũng phân biệt cùng một cái cựu vĩ hổ giao thủ. Nhậm Thiên cùng Vũ Phi, mặc dù không muốn vì người khác làm đồ cưới, nhưng cũng không muốn cứ vậy rời đi, bỏ lỡ bảo vật, cho dù bọn hắn không động thủ, những cái kia cựu vĩ hổ vẫn là lao đến, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải ra tay. Hai người bọn họ cũng là một người đối mặt một cái cựu vĩ hổ. Còn lại thú nhân, huyết sư bộ lạc thú nhân liên hợp đối phó một cái cựu vĩ hổ, kim báo bộ lạc cùng thần lằn bộ lạc cuốn lấy một cái khác. Đến tận đây, tám con cựu vĩ hổ tất cả đều bị cuốn lấy. Cả tòa cung điện, thú nhân cùng cựu vĩ hổ nhấc lên đại chiến, năng lượng cùng kình khí càn quét, không gian rung động, kịch liệt bất phần. Nhưng kể từ đó, Lâm Tiêu cùng Nhậm Võ, còn có Hắc Hổ bộ lạc cùng Ngọc Cương bộ lạc thú nhân, ngược lại đều nhàn rỗi xuống dưới, đi lấy bảo vật. Không do dự, Nhậm Võ thân hình lóe lên, trực tiếp chạy về phía trước, hắn mặc dù muốn giết Lâm Tiêu, nhưng dưới mắt, hiển nhiên là bảo vật quan trọng hơn. Bảo vật, mau ra tay, nhanh lên. Hắc Hổ cùng Ngọc Cương các thú nhân cũng nhao nhao khởi hành, thừa dịp những người khác tại chiến đấu, hỏa tốc phóng tới vương tọa vị trí. Muốn cầm bảo vật, không có cửa đâu. Huyết sư phó tướng ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bắn ra, tiện tay vung lên. Xuy, xuy, từng đạo huyết quang bắn ra. Không ít hắc hổ cùng ngốc ứng thú nhân còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị huyết quang xuyên thủng, máu vẩy trời cao, tại chỗ vẫn lạc. Giống những cái kia cựu vĩ hổ cũng là cái đuôi quét qua, những thú nhân kia còn không có đã qua, trực tiếp bị cái đuôi quét chúng, nhao nhao nổ tung. Trước thềm đá chính là cựu vĩ hổ chiến trường, muốn qua vương tọa nhất định phải đi qua nơi này, nhưng hiển nhiên những này thú nhân này không có thực lực kia. Bành một tiếng nổ vang, Nhậm Võ trực tiếp bị một cái cựu vĩ hổ quét bay, thổ huyết nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Cái này khiến nguyên bản định động thủ Lâm Tiêu lập tức chần chờ, lấy thực lực của hắn khẳng định cũng không cách nào xuyên qua phiến chiến trường này, biện pháp duy nhất chính là cùng huyết sư phó tướng bọn người hợp tác, trước đem những này cựu vĩ hổ tiêu diệt. Nhưng cứ như vậy, tiêu diệt sau, huyết sư phó tướng không có bất kỳ cố kỵ nào, là tuyệt sẽ không cùng bọn hắn chia cắt bảo vật. Đáng chết. Nhậm Võ nắm tay cắn răng, mắt thấy bảo vật ngay tại phía trước, dưới mắt lại là tốt đẹp thời cơ, có thể hắn lại không có biện pháp gì, cái này khiến hắn vừa vội lại giận. Mà thú nhân khác cũng căn bản không qua được, mắt thấy đồng bạn nguyên một đám mất mạng, cũng tất cả đều lui trở về. Huyết sư phó tướng bọn người còn tại cùng cựu vĩ hổ chiến đấu, khó phân sàn sàn nhau, mà nhàn rỗi xuống tới Nhậm Võ bọn người, lại cũng chỉ tài giỏi chờ lấy. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào căng thẳng, còn không mau tới hỗ trợ, không giải quyết những này cựu vĩ hổ, căn bản lấy không được bảo vật. Huyết sư phó tướng hô, Nhậm Võ bọn người lâm vào do dự, coi như bọn hắn trợ giúp huyết sư phó tướng giải quyết cựu vĩ hổ, bọn hắn chỉ sợ cũng không chiếm được bảo vật. Ông, đúng lúc này, Lâm Tiêu Mi tâm quang mang lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện. Tiểu Bạch, ngươi sao lại ra làm gì? Mau trở về. Lâm Tiêu nhíu mày, lấy Tiểu Bạch thực lực, tại loại tràng diện này hạ, không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm, nói liền phải đưa nó chạy trở về. Ô ô, lúc này Tiểu Bạch lại lắc đầu, chỉ phía trước. Ngươi nói là, ngươi có thể mang ta tới? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ngươi xác định? Lâm Tiêu có chút do dự, những cái kia cựu vĩ hồ thực lực thật không đơn giản, nhiều cao thủ như vậy cùng tiến lên, đều mơ hồ rơi vào hạ phòng, nếu là hắn tùy tiện xông vào, hơi không cẩn thận, hắn sẽ chết thật sự thảm. Tiểu Bạch lần nữa nhẹ gật đầu, nhảy tới Lâm Tiêu trên bờ vai, móng vuốt nhỏ chỉ hướng phía trước. Thôi ta, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu quyết định thử một chút, không có nguy hiểm, từ đâu tới cơ hội, lịch luyện, xưa nay đều là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, do dự liền sẽ bỏ lỡ. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nắm chặt ta. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía trước chiến trường. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Một bên, Nhậm Võ thấy này, không khỏi hô, chợt nghĩa mai cười một tiếng, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, dạng này cũng tốt, cũng tiết kiệm ta ra tay. Cái khác lui về tới thú nhân thấy này, cũng là thẳng lắc đầu, chào phúng Lâm Tiêu quá mức ngu xuẩn, hẳn là không thấy được vừa rồi những người kia kết quả, cái này hoàn toàn là nhảy vào hố lửa. Mà lúc này Lâm Tiêu đã xông vào chiến trường, thật sự là tự tìm đường chết. Huyết sư phó tướng hừ lạnh một tiếng, liền hắn ứng đối hai cái cựu vĩ hồ đều rất khó khăn, huống chi là Lâm Tiêu, cái này hoàn toàn là chịu chết. Mà Nhậm Thiên, Vũ Phi bọn người thấy này cũng là lắc đầu liên tục, đối phương không phải điên rồi, chính là choáng váng, cho là mình thật đau thương bất nhập sao? Bất quá đối phương chỉ là một cái nhân tộc mà thôi, chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, cũng lười để ý. Lúc này Lâm Tiêu đã bước vào chiến trường, hướng vương tọa phương hướng lao đi. Giống lúc này, một cái lân cận cựu vĩ hồ phát giác được này, nâng lên lợi chảo, xé rách không khí, chụp vào Lâm Tiêu. Chấn thiên huyết ấn. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu buộc phát huyết mạch, dốc hết toàn lực đánh ra một trường. Chương 2288, huyết mạch uy áp. Chương 2288, huyết mạch uy áp ảnh. Nhưng mà, cựu vĩ hồ một chảo rơi xuống, trường ấn tựa như bọt biển giống như, trong nháy mắt sụp đổ, năng lượng tiêu tán. Mắt thấy, lợi chảo xé rách mà đến, một chảo này phía dưới, Lâm Tiêu không chết cũng tàn phế. Tiểu Bạch. Lâm Tiêu không khỏi giống to, dưới mắt đã là tuyệt cảnh, hy vọng cuối cùng chỉ có thể ký thác vào Tiểu Bạch trên thân. Giống. Gần như đồng thời, Tiểu Bạch hé miệng, đống dưng giống to. Không gian rung động, một cỗ sóng âm khuyết tán ra đến, kèm theo còn có Tiểu Bạch trên thân bộc phát huyết mạch uy áp. Mà lúc này, cựu bí hồ lợi trảo đã xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, mắt thấy là phải rơi xuống. Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác tử thần đao đã gác ở trên cổ. Đúng lúc này, lợi trảo đột nhiên dừng lại, khoảng cách Lâm Tiêu đầu chỉ có một trượng. Ân, thành công. Lâm Tiêu trừng mắt, nhìn qua đỉnh đầu cự trảo, có chút sửng sở, tiếp theo thì là ngạc nhiên mừng rỡ. Mà lúc này, Tiểu Bạch thì là đứng tại Lâm Tiêu trên bờ vai, hai tay chống nạnh, một bộ mười phần như khí bộ dáng. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, cái này cựu vĩ hồ đội vàng lùi về mong bước, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Tiểu Bạch, trong ánh mắt đúng là có chút e ngại. Một cái to lớn cựu vĩ hồ, thần thú, cứ như vậy vẻ mặt e ngại nhìn qua Tiểu Bạch, Lâm Tiêu trên bờ vai, một cái thấp bé tiểu bạch chó, khung cảnh này là thật buồn cười. Bốn phía thú nhân thấy một màn này, càng là nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, rất nhiều thú nhân còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhất là Nhậm Võ, càng đem ánh mắt vò đến vò đi, cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái này sao có thể, ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ chết tại cựu vĩ hồ dưới bước, có thể kết quả thế mà. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên huyết sư phó tướng bọn người, cũng đều là đầy mặt kinh dị, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm tốt lắm, tiếp tục. Không có để ý ánh mắt của những người khác, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Giống. Chỉ thấy tiểu bạch ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động, huyết mạch uy áp quyết tán, ven đường chỗ qua, những cái kia muốn động thủ cựu vĩ hồ, nguyên một đám nhao nhao lui ra, lộ ra vẻ kính sợ. Cứ như vậy, mấy hơi thở, Lâm Tiêu liền xuyên việt phiến chiến trường này, đi tới dưới thềm đá. Cái này cũng được. Những người khác nhìn thẳng trừng mắt, thậm chí có một loại ảo giác, dường như những này cựu vĩ hồ đều rất thân cùng, sẽ không động thủ. Nhưng mà sau một khắc, giống. Những này cựu vĩ hồ gào thét, quay người tiếp tục công hướng những người khác. Niệm đó, đây là cái quỷ gì, vì cái gì không công kích hắn, không có thiên lý a. Nhậm Tiên nhịn không được hô, đội vàng ứng đối cựu vĩ hồ công kích. Tiểu tử kia, mụ nội nó, khẳng định là gian lận, gian lận. Kim Thành hùng hùng hổ hổ nói, trừ cái đó ra, cũng thực sự không cách nào giải thích, vì sao lại xảy ra loại tình huống này. Cái kia tiểu bạch chó. Huyết sư phó tướng ánh mắt rơi vào tiểu bạch trên thân, như có điều suy nghĩ, mà lúc này, một đầu màu đỏ cái đuôi lớn quét tới, khiến cho huyết sư phó tướng đội vàng kịp phản ứng, buộc phát ngăn cản. Bá, bá. Mấy cái nhảy vọt, Lâm Tiêu nhảy qua bậc thang, đi tới trên cùng vương tọa trước mặt. Giống. Đúng lúc này, vương tọa hai bên tượng đá, cũng là hai cái cựu vĩ hồ pho tượng, đột nhiên vỡ vụn, thức tỉnh, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng Lâm Tiêu phát động công kích. Thế mà còn có. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại. Giống. Lúc này, tiểu bạch đột nhiên hét dài, huyết mạch uy áp lần nữa phóng thích mà ra. Đang muốn động thủ hai cái cựu vĩ hồ, đống dưng dừng lại, bị uy áp chấn nhiếp. Lâm Tiêu thở dài một hơi, thầm than muốn cầm tới bảo vật, thật sự là không dễ dàng, không nói phía dưới kia tám con cựu vĩ hồ, coi như thông qua được, phía trên này còn có hai cái cựu vĩ hồ, hơn nữa cái này hai cái, thực lực so phía dưới còn mạnh hơn. Nếu không phải nguyên hải cảnh cựu trọng, thậm chí nguyên anh cảnh võ giả, chỉ sợ không có hy vọng cầm tới bảo vật, đương nhiên, giống Lâm Tiêu tình huống như vậy đúng là đặc thủ. Vương tọa bên cạnh, hai cái cựu vĩ hồ bị tiểu bạch huyết mạch uy áp áp chế, động một cái cũng không thể động, mà Lâm Tiêu thì là trực tiếp đi tới vương tọa trước. Vương tọa bên trên, còn ngồi một cái cựu vĩ hồ pho tượng, trong tay ôm một cái ngọc dương. Pho tượng kia sẽ không cũng biết động đi. Lâm Tiêu khỏe miệng co giật mấy lần, trong lúc nhất thời không hề động, đợi một hồi, thấy pho tượng kia không có phản ứng, Lâm Tiêu mới yên lòng, đi qua, đem ngọc dương cầm lấy. Ông. Ngay tại ngọc dương bị lấy đi trong nháy mắt, pho tượng mi tâm đột nhiên tỏa sáng quang huy, chợt một vệt quang mang đột nhiên bay ra, tiến vào Lâm Tiêu mi tâm. Một nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Một vài bức hình ảnh tại trước mắt hắn hiện lên. Là cựu vĩ hồ cùng long tộc đại chiến cảnh tượng, ngay tại chỗ này bên trong di tích, kia thần thú ở giữa đáng sợ chiến đấu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến cho Lâm Tiêu tê cả da đầu, phía sau lưng đổ mồ hôi. Ta cựu vĩ hồ nhất tộc, không tranh quyền thế, lại bị long tộc đốt đốt bức bách, cơ hồ tuyệt tích. Ngọc này trong dương, là ta cựu vĩ hồ nhất tộc còn sót lại huyết mạch, còn có một bộ ngự linh thuật, thu tập sau, có thể mượn ta cựu vĩ nhất tộc lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là, ông. Lúc này, Lâm Tiêu ngọc trong tay dương đột nhiên tỏa sáng hào quang óng ánh, sau một khắc, cả người đều bị quang mang bao phủ, chợt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong cung điện những cái kia cựu vĩ hồ cũng đều nhao nhao tiêu tán. Đáng chết, bảo vật thế mà đều bị tiểu tử kia lấy được, một cái nhân tộc có tư cách gì lấy đi vốn nên thuộc về ta thu tộc bảo vật. Huyết sư phó tướng nổi giận nói, vẻ mặt tâm lãnh. Những người khác cũng là sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chương 2289, một chiêu đánh giết. Chương 2289, một chiêu đánh giết. Trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn không nghĩ tới phí tâm phí lực bận rộn nửa ngày, kết quả cái gì đều không được đến, mà Lâm Tiêu dường như cái gì cũng không làm lại lấy được bảo vật. Sau một khắc, đám người nhìn nhau một cái, trong mắt một vệt tinh quang hiện lên. Bá, bá. Sau một khắc, đám người thân hình lóe lên, hướng khác biệt lối vào bay lượn mà đi. Ông, quang mang chớp động, Lâm Tiêu xuất hiện tại bên trong di tích nào đó cái lối đi bên trong. Lúc này, trong đầu hắn tin tức còn tại tràn vào, khiến cho hắn không thể không dừng lại. Bộ này ngự linh thuật có thể mượn ta cửu vị nhất tộc lực lượng, nhưng chỉ hữu dụng long tộc máu, khả năng mở ra, ngươi khả năng tu luyện. Ta cửu vị nhất tộc đạt được hôm nay kết quả, toàn bái long tộc ban tặng, nhưng vì tiêu diệt ta cửu vị nhất tộc, long tộc cũng nguyên khí đại thương. Nếu ngươi có thể vì ta cựu vị nhất tộc báo thù, tiêu diệt còn lại long tộc dư nghiệt, ngự linh thuật liền có thể vì ngươi sử dụng. Ngoài ra, cũng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nuôi dưỡng ta cựu vị nhất tộc sau cùng huyết mạch. Đến tận đây, trong đầu kia cổ lão mà xa xăm thanh âm biến mất. Lâm Tiêu thở dài một hơi, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù chỉ là một thanh âm, nhưng trong lúc vô hình, lại làm cho hắn cảm giác được áp lực lớn lao, chỉ có thể nói, không hổ là thần thú. Ô ô, Tiểu Bạch chỉ Ngọc Dương, ra hiệu mở ra nhìn xem. Lâm Tiêu gật đầu, mở ra Ngọc Dương. Ngọc trong Dương là một cái tiểu mini băng quan tài thủy tinh, chỉ có cánh tay lớn nhỏ, mà trong quan mục đang lặng lặng nằm một cái tiểu hồ ly. Giờ phút này, cái này tiểu hồ ly nhắm mắt lại, an tĩnh nằm tại trong quan mục, không có một tơ một hào sinh mệnh ba động. Đã không có khí tức sao? Lâm Tiêu run lên, chợt thở dài, nghĩ đến cũng là, dù sao đã qua tối thiểu mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, liền xem như sắt thép, sợ đều đã mục nát, huống chi là một đầu tiểu sinh mệnh, làm sao có thể còn sống? Lắc đầu, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy băng quan tài thủy tinh bên cạnh có hai cái ngọc thạch. Mở bàn tay, ngọc thạch bị hút tới, Lâm Tiêu linh thức quét qua, lại phát hiện căn bản là không có cách tham tiến vào. Lúc này, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Chỉ có long tộc chi huyết, sống long chi huyết mới có thể mở ra cái này ngự linh thuật. Sống long chi huyết. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái này chẳng phải là nói muốn để hắn đi đổ long. Lắc đầu, Lâm Tiêu cầm lấy một cái khác mai ngọc thạch, đang muốn tìm tòi hư thực. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, cảm giác bén nhạy khiến cho hắn cảm ứng được nguyên khí chấn động, có người đang hướng bên này tới. Rút lui trước vi diệu, Lâm Tiêu cất kỹ ngọc dương, đang định rời đi, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên bước chân dừng lại, khoe miệng nổi lên một tia đường cong, cố khí tức này có chút quen thuộc. Thế là Lâm Tiêu không hề rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi. Đạp đạp đạp, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân chuyển đến, rất nhanh, một thân ảnh chạy vào cái thông đạo này. Ha ha, tiểu tử, rốt cục để cho ta đuổi tới ngươi, lần này ngươi mơ tưởng lại trốn, đem bảo vật giao ra, ta có thể cho ngươi thông thoái. Tiếng cười lạnh chuyển đến, một thân ảnh chạy tới, chính là Nhậm Võ. Lâm Tiêu cũng chưa hề đụng tới, nghe được thanh âm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mặt chứa cười nhạt, bảo vật ngay tại trên người của ta, ngươi có bản lĩnh, liền đến cầm a. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhậm Võ hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đánh giết Lâm Tiêu sau, bảo vật hắn liền có thể độc chiếm, đến lúc đó ai cũng không nói, trong mắt không khỏi tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mang. Vâng, khí tức bộc phát, Nhậm Võ đạp chân xuống, mãnh liệt bắn mà ra, toàn lực bộc phát, mấy cái bước xa, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Cương mãnh quyền kình, khiến cho không gian rung động, Nhậm Võ nhe răng cười, đi chết đi. Hắn tự tin, một quyền này phía dưới, Lâm Tiêu tuyệt không phải hắn địch thủ, vừa nghĩ tới đánh giết đối phương sau, hắn liền có thể cầm tới bảo vật, trong lòng liền vô cùng lửa nóng, xem ra vận mệnh chi thần một mực rất chiếu cố hắn. Trái lại Lâm Tiêu, sắc mặt bình tĩnh, cũng chưa hề đụng tới, mắt thấy Nhậm Võ năm đấm đánh tới, ánh mắt hắn đều không có nháy một chút. Giống. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, huyết mạch bộc phát, nương theo lấy một tiếng long ngâm, trên cánh tay của hắn có thanh lân ngưng tụ mà ra, sau đó giống nhau đấm ra một quyền. Cùng ta cứng đối cứng, a, muốn chết. Nhậm Võ khinh thường cười một tiếng, mà xuống một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Hai quyền đập nhau, Nhậm Võ chỉ cảm thấy một quyền này đánh vào ngàn năm nham thạch bên trên, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng đánh thẳng tới, trong quyền khắc liền đem hắn nguyên khí đánh nát. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên qua nằm đấm của hắn, toàn bộ cánh tay. Giang rắc, tiếng xương nứt vang lên, Nhậm Võ kêu thảm, trực tiếp bay ngược mà đi, hắn toàn bộ cánh tay, xương cốt toàn bộ vỡ vụn thành tạt bã, đã mất đi xương cốt chèo chống, cánh tay trực tiếp biến hình. Không chỉ có như thế, ngay tại Nhậm Võ bay rất ra ngoài trong mấy mắt, có long ngâm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khiến cho trong lòng hắn run lên. Theo sát chi, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp lọt vào trong cơ thể hắn, sau đó tứ ngực ra. Phúc, cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, Nhậm Võ kêu thảm càng lớn, thể nội ngũ tạng lục phủ bị một cỗ lực lượng điên cuồng xé rách, xung kích, loại đau này không muốn sống cảm giác, cơ hồ khiến hắn phát điên. Đông, xông tới Nhậm Võ, trực tiếp bị một quyền đánh bay tới cuối thông đạo, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, sau đó ngã xuống. Giờ phút này Nhậm Võ, tựa như cá chết giống như nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, miệng bên trong càng là bốc lên máu không ngừng, khí như huyền thì, đầy mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Đến chết, hắn cũng không nghĩ đến, hắn lại bị một cái từ đầu đến cuối đều xem thường nhân loại, một quyền đánh giết. Chương 2290, trở về chương 2290, trở về hưu. Lâm Tiêu đi đến tắt thở Nhậm Võ trước mặt, lấy đi cái sau nạp giới, linh thức quét qua, bên trong có mấy cái yêu đan. Chợt, Lâm Tiêu quay người bước nhanh rời đi thông đạo. Dựa vào trước đó, ở trong đường hầm lưu lại linh văn ấn ký, Lâm Tiêu rất nhanh, chính là đi ra di tích, đi ra quan môn, sau đó dọc theo thềm đá, một đường xéo xuống bên trên, đi ra phía ngoài. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng mau chóng vút đi. Mà lúc này, bốn phía còn có vụ vật lẻ tẻ thú nhân chạy về đằng này, đáng tiếc bọn hắn không biết rõ, bên trong di tích bảo vật đã bị Lâm Tiêu lấy đi. Trên đường, Lâm Tiêu bắt được một cái phi hành mãnh thú, hướng Hắc Hổ bộ lạc phương hướng cực tốc mà đi. Phí hết không ít công phu, huyết sư phó tướng bọn người mới lần lượt theo bốn phương thông suốt trong thông đạo đi ra, đi đến bên ngoài. Không xác định Lâm Tiêu phải chăng đã rời đi, huyết sư phó tướng bọn người liền ở chỗ này đợi. Trọn vẹn ba ngày, Lâm Tiêu đều chưa từng xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Lâm Tiêu tám thành đã rời đi nơi này, cái này khiến huyết sư phó tướng sắc mặt phá lệ âm trầm, ánh mắt chớp động mấy lần, hắn rời khỏi nơi này. Mà thú nhân khác, như Vương Thiên, Vũ Phi chờ, cũng lần lượt rời đi. Tuy nói bọn hắn không có cầm tới trong đại điện bảo vật, nhưng tốt xấu, mỗi người cũng đều có chút thu hoạch. Chuyện gì xảy ra, Nhậm Võ thế nào còn chưa có đi ra? Nhậm Thiên nhìn về phía đen như mực dưới mặt đất, mày nhăn lại, đã qua ba ngày. Chẳng lẽ hắn càng nghĩ, Nhậm Thiên trong lòng càng bất an, thú nhân khác đã rời đi, hắn còn ở lại chỗ này chờ. Lại qua 2 ngày, Nhậm Thiên minh bạch, Nhậm Võ tám thành là gặp bất trắc. Thở dài, Nhậm Thiên liền dẫn thú nhân khác chạy về Hắc Hổ bộ lạc. Vài ngày sau, Lâm Tiêu trở lại Hắc Hổ bộ lạc. Lúc này, một chỗ trong doanh trướng, tướng quân, tiểu tử kia trở về. Một cái thú nhân bẩm báo. Cái gì? Ngay tại xem xét một chương quyển sách nhậm giã, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thú nhân, ngươi xác định? Ta tận mắt nhìn thấy, ngay tại vừa rồi không lâu, tiểu tử kia trở về chúng ta bộ lạc. Thú nhân gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Nhậm giã nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Khoảng cách Nhậm Thiên, Nhậm Võ bọn hắn xuất phát, cũng đã quá khứ có đã nhiều ngày, bọn hắn đến bây giờ còn không có trở về, hẳn là. Thật là, cái này sao có thể? Lắc đầu, Nhậm giã vẻ mặt hơi trầm xuống, phái người tiếp tục giám thị tiểu tử kia. Là. Trở lại Hắc Hổ bộ lạc sau, Lâm Tiêu lập tức đi tìm Diệp Thiên Hùng. Trong nhà đá, Diệp Thiên Hùng ba người đều tại. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Diệp Thiên Hùng lộ ra nét mừng, trong lòng một khối đá rơi xuống. Lâm Tiêu, ngươi trở về. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Nói, Diệp Thiên Hùng đi qua, cùng Lâm Tiêu tới thật to ôm ấp, cái khác hai vị trưởng lão cũng vô vô bờ vai của hắn, mặt mỉm cười cho. Diệp đại ca, ta không sao, gần nhất bộ lạc nơi này không có xảy ra chuyện gì a? Lâm Tiêu nói. Không có việc gì, ngươi bình an trở về liền tốt. Diệp Thiên Hùng nói. Nhìn thấy hai vị trưởng lão đã có thể hành động tự nhiên, Lâm Tiêu hơi cảm giác vui mừng, chỉ là trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn linh mạch thương thế còn tại, không thể lập võ, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cái này thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Đáng tiếc, lần này cựu vĩ hồ bên trong di tích cũng không có linh độc thảo, nhưng Lâm Tiêu còn nhớ chuyện này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhường hai vị trưởng lão hoàn toàn khôi phục. Diệp đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Đồng nhiên, Lâm Tiêu lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Diệp Thiên Hùng. Tiếp nhận bình ngọc, Diệp Thiên Hùng hơi nghi hoặc một chút, đây là, Lâm Tiêu lặng lẽ tại Diệp Thiên Hùng bên tai khẽ nói một tiếng, cựu vĩ hồ chi huyết. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Thiên Hùng nhịn không được kinh hô, kém chút tay khẽ run rẩy, đem bình ngọc cẩn rơi, dứt khoát hắn vội vàng nắm chặt bình ngọc, hai tay ngăn không được run rẩy lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Lâm Tiêu, ngươi nói là thật? Đương nhiên, bất quá, Diệp đại ca, chuyện này, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, nếu không, có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Lâm Tiêu gật đầu nói, những này cựu vĩ hồ chi huyết là hắn đang trên đường tới, tự yêu đan bên trong tinh luyện mà ra, cựu vĩ hồ yêu đan bên trong, đa số đều là năng lượng, nhưng cũng có huyết tinh. Ta biết Diệp Thiên Hùng đội vàng đáp lại, trên mặt ức chế không nổi kích động, trực tiếp liền phải quỳ xuống. Lâm Tiêu liền tranh thủ nâng, Diệp đại ca, đừng như vậy Lâm Tiêu, nhờ có ngươi, nữ nhi của ta mới có sống sót hy vọng à, chúng ta mấy cái mệnh cũng đều là ngươi cứu được, phần ân tình này ta không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Diệp đại ca, đừng như vậy, chúng ta là bằng hữu, ngươi rằng này ta coi như không cao hứng. Nói, Lâm Tiêu giả bộ có chút không vui, tại hắn trải qua khuyên bảo, Diệp Thiên Hùng mới đứng dậy, hai vị trưởng lão cũng là đầy cõi lòng kích động, nói cảm ơn liên tục. Diệp đại ca, đây là ngươi nên được, đừng quên trước đó trên thuyền ngươi còn giúp ta ngăn cản một kích đâu, nếu không ta khẳng định sẽ thụ thương, người tốt sẽ có hảo báo. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu, có thể đụng tới ngươi thật sự là đời ta may mắn nhất sự tình. Diệp Thiên Hùng cảm thán nói, hốc mắt đều có chút ẩm ướt, bèo nước gặp nhau, có một người dạng này trợ giúp hắn, cho dù là từng trải ấm lạnh Diệp Thiên Hùng cũng cảm động không thôi. Diệp đại ca, đem đồ vật cất kỹ a, ta thật là thật vất vả mới lấy được. Lâm Tiêu cười nói. Chương 2291, thức tỉnh tiểu hồ ly. Chương 2291, thức tỉnh tiểu hồ ly. Đúng đúng, ngươi nói đúng, nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Diệp Thiên Hùng luôn miệng nói, đem bình ngọc cẩn thận cất kỹ, đây chính là nữ nhi của hắn mệnh. Về phần Lâm Tiêu, là như thế nào đạt được cựu vĩ hồ chi huyết, Diệp Thiên Hùng chưa từng có hỏi, sống đến thanh này tuổi tác, hắn biết rõ, có nhiều thứ không nên hỏi cũng không nên hỏi. Mấy người hàn huyên một hồi, Lâm Tiêu liền rời đi thành Úc, sau đó, đi tới Nhậm Cương doanh trướng. Lâm ca ca, ngươi đã đến. Bạch Linh cười đi tới, lòng tràn đầy vui vẻ. Ngoan. Lâm Tiêu sờ lên Bạch Linh đầu, mỉm cười nói, có chuyện gì không? Nhậm Cương hỏi. Tộc trưởng, ta là có chút chuyện muốn hỏi ngươi, không có quấy rầy ngươi đi. Lâm Tiêu nói. Không có việc gì, ngươi có điều gì cứ nói đi. Là như vậy, tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, năm đó cựu vĩ hồ nhất tộc là thế nào diệt vong? Lâm Tiêu hỏi. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Nhậm Cương nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lâm Tiêu tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua, về phần hắn mới từ cựu vĩ hồ di tích trở về chuyện này, vẫn là không có ý định nói, lòng người khó lường, huống chi hắn lại là một nhân loại, khó đảm bảo những này thú nhân biết chuyện này sẽ không xuống tay với hắn. Đây đã là hàng ngàn năm trước chuyện, ta tổ phụ đối nhân vật có lẽ có thể có chỗ nghe thấy, nhưng bọn hắn đều đã không tại, cựu vĩ hồ nhất tộc bây giờ tại Bắc Nguyên chính là trong truyền thuyết nhất tộc, chưa từng có người nào gặp qua, chuyện năm đó trên cơ bản cũng không người nào biết. Nhậm Cương nói. Kia long tộc đâu? Lâm Tiêu hỏi. Tại Bắc Nguyên có phải hay không còn có long tộc cần hiện? Long tộc nghe nói có người từng thấy, nhưng là thật hay giả cũng không thể mà biết, ngược lại ta không tin những cái kia thần thú có thể tồn tại đến nay. Nhậm Cương lắc đầu. Có người từng thấy a? Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nhìn cái thanh âm kia nói cho hắn biết, long tộc còn có còn sót lại tồn tại sự tình, có lẽ là thật, dù sao chỉ có sống máu của rồng khả năng mở ra khối kia ngọc thạch, nếu là mở ra ngọc thạch liền có thể mượn nhờ cựu vĩ chi lực, đây chính là thần thú, cho dù chỉ là có thể trưởng khống một kia cũng tuyệt đối rất mạnh, nếu là có cơ hội lời nói, Lâm Tiêu là nhất định phải nghĩ biện pháp thử một lần. Lâm ca ca, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Bạch Linh hỏi. Không có gì, chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, không có chuyện khác, ta trước hết đi ra ngoài. Nói, Lâm Tiêu quay người liền muốn rời khỏi. Ông, nào có thể đoán được, đúng lúc này, trên người hắn nạp giới quang mang lóe lên, sau một khắc, trước mắt một thân ảnh hiện lên, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Linh trên bờ vai. Đạo này thân ảnh nhỏ bé, rõ ràng là một cái hồ ly, một cái bạch hồ. Nó Lâm Tiêu trừng to mắt, nhìn xem cái kia tiểu bạch hồ, nhất thời sửng sốt. Mà Nhậm Cương cùng Bạch Linh cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hồ ly. Tu cục vừa xuất hiện, tiểu bạch hồ liền kêu lên, thuận hoạt ra lông cọ lấy Bạch Linh gương mặt, dường như tìm tới người nhà như thế, mười phần thân mật. Thật đáng yêu hồ ly. Bạch Linh mặt lộ vẻ vui mừng, đem tiểu bạch hồ ôm vào trong ngực, dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó. Khả năng cả hai đều là hồ yêu nguyên nhân, mới quen đã thân, lẫn nhau ánh mắt trao đổi, không che giấu được yêu thích. Cái này, cửu vĩ hồ. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, cảm giác đầu óc có chút loạn, tiểu gia hỏa này, rõ ràng nằm tại băng quan tài thủy tinh bên trong không nhúc đích, một chút sinh mệnh khí tức đều không có, hiện tại thế mà sống. Hơn nữa, lúc trước hắn còn không có chú ý, cái này rõ ràng là một đầu cửu vĩ hồ, nhưng giống như cũng chỉ có một đầu cái đuôi. Hẳn là, cửu vĩ hồ lúc còn ấu thơ, chỉ có một cái đuôi. Vẫn là nói, vị thi triển pháp thuật gì, che giấu rơi mất cái khác cái đuôi. Lắc đầu, những lời này Lâm Tiêu đương nhiên đều giấu ở trong lòng, hắn biết rõ, một khi cái này tiểu bạch hồ thân phận bại lộ, sẽ thu nhận vô số thú nhân ngấp nghé, thậm chí khả năng cho hắc hổ bộ lạc mang đến tai nạn nghiêm trọng, thậm chí khả năng cho toàn bộ Bắc Nguyên đều mang đến một trận tai nạn. Bạch Linh à, cái này tiểu hồ ly là ta trên đường tới thời điểm trùng hợp cứu, trả lại cho ta đi. Lâm Tiêu khẽ nói, cái này cửu bí hồ thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, nếu là ngày nào đó bị phát hiện, đối với Bạch Linh, đối với hắc hổ bộ lạc đều rất nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải lấy đi. Nói, Lâm Tiêu liền vươn tay ra. Dạng này A Bạch Linh có chút không thôi nhìn thoáng qua tiểu bạch hồ, không biết sao đến, từ nơi sâu xa, nàng có loại cảm giác giống như cùng cái này tiểu bạch hồ một mạch đồng nguyên, có loại rất quen thuộc, rất thân cận cảm giác, loại cảm giác này nàng trước kia tại bạch hồ bộ lạc thời điểm đều chưa từng có. Mặc dù không bỏ, Bạch Linh vẫn là nâng lên tiểu bạch hồ giao cho Lâm Tiêu. Tu cục. Lúc này tiểu bạch hồ trợn giằng co, tránh thoát Bạch Linh tay, nhảy đến trên vai của nàng, ôm thật chặt cổ của nàng, không muốn rời đi Bạch Linh. Thế này Lâm Tiêu ho khan âm thanh, nhưng vì Bạch Linh an toàn của bọn hắn, hắn vẫn là vươn tay ra bắt lấy tiểu bạch hồ, sau đó dùng sức đưa nó theo Bạch Linh trên thân lấy ra. Tu cục. Tiểu bạch hồ kịch liệt dãy rủa lấy, tiếng kêu có chút thê thảm, khiến cho Bạch Linh không khỏi mềm lòng, vội nói: "Lâm ca ca, cái này bạch hồ thật đáng thương, nếu không, ngươi có thể đem nó đưa cho ta sao?" Chương 2292, huyết sư bộ lạc đột kích. Chương 2292, huyết sư bộ lạc đột kích. Không được, ta nhất định phải lấy đi nó. Vì cái gì? Bởi vì nó có khác tác dụng. Lâm Tiêu cường ngạnh lấy, hạ quyết tâm, không để ý tiểu bạch hồ kêu thảm thiết, đưa nó thu nhập nhỏ hắc tháp. Bởi vì tiểu bạch hồ hiện tại đã là vật sống, không có cách nào lại thu nhập nạp giới. Ông. Nhưng mà sau một khắc, tiểu bạch hồ đúng là trực tiếp tự động theo hắc tháp bên trong trốn thoát, khiến cho Lâm Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi, cái này tiểu bạch hồ cũng là chính mình theo nạp giới bên trong đi ra, không khỏi thầm than, cửu vĩ hồ nhất tộc quả nhiên không đơn giản. Bá. Tiểu bạch hồ bắp chân đạp một cái, lại nhảy lên Bạch Linh bả vai. Lâm Tiêu vươn tay muốn đi cầm, tiểu bạch hồ vội vàng nuốt ở Bạch Linh gáy. Lâm ca ca, đem cái này tiểu hồ ly đưa cho ta à, nó quái đáng thương, ta cảm giác được, nó hiện tại rất sợ hãi, rất bất lực, ta muốn thu dưỡng nó, có thể chứ? Dường như cùng tiểu bạch hồ có cảm ứng, Bạch Linh nháy ngập nước mắt to, trên mặt khẩn cầu. Vươn đi ra tay dừng ở nửa đường, nhìn thấy Bạch Linh vẻ mặt khẩn cầu, mà kia tiểu bạch hồ lại là vẻ mặt e ngại dáng vẻ, Lâm Tiêu lâm vào do dự. Kỳ thật, coi như hắn bắt được tiểu bạch hồ, cũng không thả, đặt ở trong tháp, nó sẽ tự động chạy trốn, một mực mang theo càng không thực tế, nếu là đem nó cầm tù tại trong tháp, cả ngày dây rủa kêu thảm thiết, Lâm Tiêu cũng có chút không đành lòng. Nhưng nếu là đưa cho Bạch Linh, cái này tiểu bạch hồ, nhưng chính là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào thời điểm, có thể sẽ muốn nàng mệnh. Suy tư thật lâu, mấu chốt ngay tại ở, cái này tiểu bạch hồ có thể hay không bị người phát hiện thân phận, nói một cách khác, ngày nào đó sau có thể hay không mọc ra 9 cái đuôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi lâm vào trầm tư, chủ yếu là thú nhân khác cũng đều chưa thấy qua cửu vĩ hồ, tự nhiên cũng không biết tuổi nhỏ cửu vĩ hồ là dạng gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó tại cửu vĩ hồ bên trong di tích, nhìn thấy những cái kia bích họa. Bích họa bên trên có cửu vĩ hồ nhất tộc chân dung, hắn nhớ kỹ, phía trên cũng có ấu niên cửu vĩ hồ, nhưng cái kia còn nhỏ cửu vĩ hồ là mọc ra 9 cái đuôi. Nói một cách khác, cái này tiểu bạch hồ tám thành là bị bạch hồ nhất tộc lãnh tụ hoặc là trưởng lão thi triển một loại bí thuật, đem nó trên người đặc chất ẩn giấu đi lên, cho nên nhìn qua cùng bình thường hồ yêu không sai biệt lắm. Nói như vậy lời nói, chỉ cần bí thuật hiệu quả có tại, tiểu bạch hồ thân phận cũng sẽ không bại lộ. Về phần bí thuật thời gian, căn cứ cái này cửu vĩ hồ di tích tồn tại hơn ngàn năm, có thể kết luận nếu không có đặc biệt giải trừ phương pháp, hẳn là có thể một mực duy trì. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không xác định, có lẽ từ lúc cái này tiểu bạch hồ thức tỉnh một phút này, bí thuật hiệu quả ngay tại yếu bắt đầu, chẳng qua trước mắt, thậm chí tương đối một đoạn thời gian dài bên trong, nên vấn đề không lớn. Dù sao, thiết hạ cái bí pháp này dự tính ban đầu, nhất định là muốn che giấu cái này tiểu bạch hồ thân phận, bảo hộ an toàn, thi thuật giả nhất định cân nhắc qua những này. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, "Tốt a, cái này tiểu bạch hồ, liền tặng cho ngươi a." "Tạ ơn Lâm ca ca." Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, nâng lên tiểu bạch hồ, nhảy tới nhảy lui, rất là vui vẻ. Tu cục tiểu bạch hồ cũng vui vẻ khoa tay múa chân, nhảy xuống mặt đất, cùng Bạch Linh cùng một chỗ nhảy nhót chơi đùa. Bất quá Lâm Tiêu thần sắc hơi động, cái này tiểu bạch hổ vừa xuất hiện, trực tiếp liền cùng Bạch Linh như thế thân mật, nói đến, đích thật là có chút kỳ quái. Lắc đầu, Lâm Tiêu cười thầm mình cả nghĩ quá rồi, khả năng bởi vì bọn hắn đều là hồ yêu nguyên nhân a, chẳng lẽ lại bọn hắn đều là một chủng tộc. Đây chẳng phải là nói, Bạch Linh cũng là cửu vĩ hồ. Cái này sao có thể? Hiện tại chỉ hy vọng cái này tiểu bạch hồ không cần bại lộ thân phận, tốt nhất mãi mãi cũng dạng này. Ta đi về trước. Lâm Tiêu lên tiếng chào hỏi, quay người đang muốn rời đi doanh trướng. Báo. Lúc này, đột nhiên một cái thú nhân chạy vào, trên mặt kinh hoàng. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Nhậm Cương nhạt giọng nói. Khởi bẩm tộc trưởng, huyết sư bộ lạc chính phái người chạy tới chúng ta bên này. Thú nhân nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Nhậm Cương cùng Lâm Tiêu đều là vẻ mặt giật mình, Bạch Linh càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Cương nhướng mày, huyết sư bộ lạc, đây là muốn khai chiến sao? Bọn hắn cách nơi này vẫn còn rất xa. Đại khái 30 dặm. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi a. Nhậm Cương phất phất tay. Là. Thú nhân ôm quyền thi lễ, lui ra. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn biết Tiểu Linh Nhi ở chỗ này? Lâm Tiêu cao mày nói. Không có khả năng, chuyện này chỉ có ta cùng mấy vị tướng quân biết. Những ngày này Tiểu Linh Nhi vẫn luôn tại trong doanh trướng, chưa hề từng đi ra ngoài. Nhậm Cương lắc đầu, chợt hai mắt nhíu lại, trừ phi là ai cố ý đem tin tức để lộ ra đi. Có lẽ bọn hắn còn có cái khác mục đích. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, nhớ tới chính mình mới vừa từ cựu vĩ hồ di tích đi ra, có lẽ những người này muốn tìm chính là hắn. Tộc trưởng Gia Gia, ta, Tiểu Linh Nhi đừng sợ, yên tâm, Gia Gia sẽ không để cho người có việc. Nhậm Cương sờ lấy Bạch Linh đầu, trấn an nói, trong lòng suy tư biện pháp. Chương 2293, sát đồ. Chương 2293, sát đồ không bằng dạng này. Tộc trưởng, ta có một cái động tiên bảo vật, nhường Tiểu Linh Nhi trốn ở bên trong, nhưng cái kêu huyết sư thú nhân chắc chắn sẽ không phát hiện. Lâm Tiêu nói, mặc dù động tiên bảo vật là rất chân quý đồ vật, nhất là tại Bắc Nguyên, không thể tùy tiện bại lộ, nhưng vì bảo hộ Bạch Linh, Lâm Tiêu cũng không lo được những thứ này, hắn cũng tin tưởng Nhậm Cương là người, nhiều như vậy tiên, Bạch Linh ở chỗ này bình yên vô sự, đây chính là tốt nhất bảo hộ. Tốt, vậy thì đa tạ ngươi. Nhậm Cương không có để ý động tiên bảo vật, đem Bạch Linh đẩy lên Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu gật đầu, sờ soạn một chút Bạch Linh đầu, Bạch Linh, ngươi liền tại bên trong ngoan ngoan ở lại, chờ một lúc không sao, ta sẽ để cho ngươi đi ra, bên trong có một con chó nhỏ, ngươi lời nhảm chán, có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa, còn có ngươi tiểu hồ ly. Ân. Bạch Linh nhẹ gật đầu, sau đó bị Lâm Tiêu thu nhập trong tháp. Kế tiếp làm sao bây giờ, tộc trưởng? Lâm Tiêu nói. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lâm Tiêu, ngươi thân là nhân loại, ở chỗ này không tiện lắm, nếu là huyết sư bộ lạc người nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không khách khí, ngươi trước mang Tiểu Linh Nhi, còn có ngươi mấy người bằng hữu kia rời đi nơi này à, không có chuyện trở lại. Nhậm Cương nói. Tốt, ta đi gọi bọn hắn, lập tức đi ngay. Lâm Tiêu đi ra doanh trướng. Nghe được huyết sư bộ lạc người tới, Diệp Thiên Hùng ba người cũng rất rõ ràng thế cục, lập tức cùng Lâm Tiêu lặng yên rời đi hắc hổ bộ lạc. Trong doanh trướng, Nhậm Cương thở dài, ai, hy vọng không có việc gì. Một khắc đồng hồ sau, huyết sư bộ lạc đã tới gần hắc hổ bộ lạc. Mà lúc này, Nhậm Cương đã dẫn đầu bộ lạc đám người tại bộ lạc đằng trước chờ đợi. Ngoại trừ Nhậm Cương, tại bên cạnh hắn còn có phó tộc trưởng Nhậm Hùng, đằng sau thì là tam đại tướng quân Nhậm Lĩnh, Nhậm Giã cùng Nhậm Quê. Rất nhanh, huyết sư bộ lạc người đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu đỏ hồng lưu bao tới, mặt đất rung động, bụi đất tung bay, rất có vạn mã buôn đằng chi thế. Dù chưa đến, kia cổ bá đạo khí thế đã để rất nhiều thú nhân vì đó biến sắc. Cái này chính là huyết sư lĩnh mạnh nhất bộ lạc, huyết sư bộ lạc. Mặc cho tộc trưởng đã lâu không gặp, cầm đầu một cái cao lớn nhất khí phách huyết sư bên trên, một cái cường tráng uy mạnh thú nhân cười nhạt một tiếng, trên mặt mặc dù treo đủ cười, nhưng này song ánh mắt sắc bén lại khiến cho rất nhiều người không rét mà run. Đã lâu không gặp, Thiết Đồ. Nhậm Cương nhạt giọng nói, vẻ mặt ngưng lại, cái này Thiết Đồ chính là huyết sư bộ lạc bát đại tướng quân một trong. Huyết sư bộ lạc tổng cộng có bát đại tướng quân, trong đó ba vị thực lực đã đạt nguyên anh cảnh, cái này Thiết Đồ chính là một trong số đó. Mà tại Thiết Đồ sau lưng còn có hai vị tướng quân đi theo tả hữu, đều là nguyên hải cảnh cựu trọng cao thủ. Tại ba vị này tướng quân sau lưng còn có mấy vị phó tướng, một đám huyết sư thú nhân, số lượng tối thiểu tại 300 trở lên. Chớ xem thường cái này 300, phải biết huyết sư thú nhân thật là máu này sư lĩnh bên trong cường hãn nhất thú nhân, mỗi một cái sức chiến đấu đều so thú nhân khác mạnh quá nhiều. Chi này huyết sư quân đội đầy đủ nhẹ nhõm san bằng một chi cỡ trung bộ lạc, liền xem như giống hắc hổ bộ lạc dạng này đại hình bộ lạc cũng không dám kinh thường. Đích thật là đã lâu không gặp, Thiết Đồ, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến nơi này đến là có ý gì? Đây là muốn sớm khai chiến à? Nhậm Cương trầm giọng nói. Ha ha, mặc cho tộc trưởng suy nghĩ nhiều, chúng ta trước đó thật là ký kết ngưng chiến hiệp nghị, làm sao lại khai chiến đâu? Thiết Đồ cười cười, nói do ý đồ đến là như vậy. Trước đó vài ngày, Bạch Hồ nhất tộc mưu đồ làm loạn, muốn trốn thoát ta huyết sư bộ lạc quản hạt, liền bị ta bộ lạc trừng phạt. Nhưng trong đó có một cái hồ yêu đào thoát chúng ta đuổi bắt. Trước mấy ngày, ta nghe người ta nói có người ở phụ cận đây gặp qua nàng, thế là liền dẫn người theo đuổi tra. Mặc cho tộc trưởng, ngươi có hay không thấy qua cái này hồ yêu? Một cái nữ hồ yêu, tuổi tác không lớn. Thiết Đồ hỏi. Chưa từng gặp qua, ta hát hổ bộ lạc chỉ có nhà mình thú nhân, nơi nào có cái gì hồ yêu? Nhậm Cương lắc đầu. Là thế này phải không? Kia mặc cho tộc trưởng, ngại hay không, ta phái người đi vào điều tra một chút. Thiết Đồ, nếu như ta hoài nghi các ngươi huyết sư bộ lạc có giấu chúng ta hát hổ bộ lạc bị nhân, ta có phải hay không cũng có thể dẫn người đi vào điều tra. Nhậm Cương ánh mắt có chút sắc bén, nếu như ngươi chỉ là mượn cớ muốn dẫn phát chiến tranh lời nói, kia không ngại trực tiếp động thủ. Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức đọc lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lão giả, tướng quân của chúng ta hỏi ngươi ý kiến, là cho ngươi mặt, đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi nếu là không để chúng ta đi vào, đã nói lên các ngươi có quỷ, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên khác lưng hùm vai gấu tướng quân hô. Ai, Thiết Long, đừng nói như vậy, chúng ta muốn lấy lý phục người Thiết Đồ. Hướng về sau khoát tay áo, đối mặt Nhậm Cương hung hăng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, mặc cho tộc trưởng, nếu như ngươi hoài nghi chúng ta huyết sư bộ lạc các ngươi có địch nhân lời nói, hoàn toàn có thể đi vào điều tra, đây là cho phép, liền sợ các ngươi không dám đi, như vậy hiện tại chúng ta có thể tiến vào sao? Nhậm Cương không nghĩ tới Thiết Đồ thế mà dạng này đáp lại, nói ra liền như là tắt nước ra ngoài, nhường hắn không cách nào phản bác. Nhíu mày, do dự một chút mới nói, tốt, ta có thể để các ngươi đi vào điều tra, nhưng bởi vì bên trong có ta bộ lạc một chút đồ trọng yếu, các ngươi chỉ có thể đi vào 10 người. Lão giả, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, tin hay không, chúng ta bây giờ liền đem các ngươi nơi này san bằng. Thiết Long quát lạnh nói. Ai, Thiết Long, không được vô lễ, nói thế nào, mặc cho tộc trưởng cũng là chúng ta tiền bối, ta không phải đã nói rồi sao, muốn lấy lý phục người Thiết Đồ. Nhìn thoáng qua Nhậm Cương, tốt, liền theo tộc trưởng lời nói, chúng ta chỉ phái 10 người đi vào điều tra, 10 người này, chúng ta có thể tùy ý chọn tuyển a. Chương 2294, âm nhu chương 2294, âm nhu tùy tiện. Tốt. Ngươi, còn có các ngươi. Đi vào bên trong điều tra. Rất nhanh, Thiết Đồ chỉ 10 cái thú nhân, trong đó có 2 tên phó tướng, để bọn hắn đi điều tra. 10 tên thú nhân lĩnh mệnh, đi thẳng về phía trước. Nhường đường. Nhậm Cương hô, hắc hổ các thú nhân tránh ra một con đường. Ngược lại Bạch Linh đã bị Lâm Tiêu mang đi, coi như bọn gia hỏa này lật phá thiên, khẳng định cũng tìm không ra cái gì. Đây cũng là Nhậm Cương, để bọn hắn đi vào điều tra nguyên nhân, kể từ đó đối phương cũng không có khai chiến lý do, chỉ có thể rút đi. Cứ như vậy, 10 vị huyết sư thú nhân đi vào hắc hổ bộ lạc, hắc hổ các thú nhân nhao nhao tránh ra, chỉ là vẻ mặt đều có chút không vui. Nhà mình địa bàn bị ngoại tới thú nhân đường hoàng đi vào, đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng. Nhưng không có cách nào, ai bảo huyết sư bộ lạc thế lực cường đại, vì nhất thời gió êm sóng lặng, chỉ có thể nhường nhịn. Cái này 10 tên huyết sư thú nhân trở ra, liền phân tán ra đến tại trong doanh trướng bên ngoài, trong nhà đá bên ngoài tìm kiếm, những người khác thì lặng lặng chờ đợi lấy. Nhậm Cương bình tĩnh tự nhiên, hắn biết những này thú nhân khẳng định cái gì cũng không tìm ra được, đến lúc đó Thiết Đồ bọn hắn chỉ có thể lui binh. Mà Thiết Đồ thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta đoán không ra hắn tâm tư. Ước chừng một nén nhang sau, cái này 10 tên thú nhân không sai biệt lắm đem hắc hổ bộ lạc đều tìm toàn bộ, liền Nhậm Cương doanh trướng đều tìm qua, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Nhậm Cương thì là vẻ mặt đạm mạc, tất cả tại hắn trong dự liệu, cái khác hắc hổ thú nhân thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Thiết Đồ lại là lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm lại, sau một khắc, khóe miệng nhỏ không thể thấy nổi lên một tia đường cong. Mắt thấy cái này 10 tên thú nhân không có bất kỳ phát hiện nào, liền muốn rời khỏi. Tất cả dường như liền phải đến đây là kết thúc. Và anh, đúng lúc này, mấy đạo khí tức cầm vàng một phát, mấy tên hắc hổ thú nhân đột nhiên ra tay. Xuy, xuy, tiếng xe gió lên, đao mang thời gian lập lòe, mấy cái huyết sư thú nhân còn không có kịp phản ứng, trực tiếp đầu người bay lên, máu tươi phun tung tóe. Một cái mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngã vào điểm đóng băng. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho rất nhiều thú nhân mắt tròn váng, nhất là hắc hổ bộ lạc bên này, bao quát Nhậm Cương ở bên trong rất nhiều người, đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trái lại Thiết Đồ, lại là khỏe miệng giơ lên một vẻ cười lạnh. Giết, giết bọn hắn. Kia mấy tên xuất thủ hắc hổ thú nhân, tại đánh chết mấy tên huyết sư thú nhân sau, như cũ ra tay, thẳng hướng còn lại huyết sư thú nhân. Dừng tay, làm cản. Nhậm Cương kịp phản ứng, vội vàng giống to. Nhưng mà kia mấy tên hắc hổ thú nhân, lại dường như giống như điên, căn bản không nghe, phối hợp trùng sát mà đi. Muốn chết. Còn lại huyết sư thú nhân kịp phản ứng, khí tức bộc phát, trực tiếp lên đón, trong khoảnh khắc, song phương chiến đấu cùng một chỗ. Nhậm Cương sắc mặt đại biến, biết rõ tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ không thu được trận, vội vàng liền phải tự mình đi ngăn cản. Mặc cho tộc trưởng, không nghĩ tới a không sai lúc này, Thiết Đồ tiếng cười lạnh truyền đến, nguyên bản, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là lời đồn, các ngươi hắc hổ bộ lạc là thanh bạch, hiện tại xem ra, các ngươi nơi này thật có chuyện ẩn ở bên trong, nói, đem tiểu hồ yêu dấu ở chỗ nào rồi? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Không biết rõ? Hừ hừ, vậy ngươi mấy tên thủ hạ kia, vì sao đột nhiên đối người của ta ra tay? Rõ ràng là trong lòng có quỷ, sợ hãi bị phát hiện, sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn chống chế à? Hơn nữa, các ngươi hắc hổ bộ là người, thế mà không phân tốt xấu, giết ta thủ hạ, mặc dù ký tên hiệp nghị đình chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là song phương đều không có tổn hại lẫn nhau, các ngươi hiện tại, đây chính là đang cố ý bốc lên chiến tranh, như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiết Đồ lạnh lùng nói có lý có theo, dường như sớm đã chuẩn bị kỹ càng lần giải thích này. Mà Nhậm Cương, giờ phút này cũng là minh bạch, đây hết thảy đều là Thiết Đồ âm mưu. Việc đã đến nước này, Nhậm Cương biết, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, huống chi đối phương đã tạo ra chuyện tốt thực, hắn nhiều lời vô ích, nhưng hắn vẫn là muốn tranh lấy một chút, một khi khai chiến, thủ thương chính là hắn bộ lạc. Thiết Đồ, mấy cái kia thú nhân bị hóa điên, nhìn thấy kẻ ngoại lai liền sẽ cắn người linh tinh, cái này cùng chúng ta không sao cả, ngươi nếu là không tin, ta cái này bắt lấy bọn hắn, các ngươi có thể tùy tiện ở chỗ này điều tra. Nhậm Cương nói. Vừa dứt tiếng, Nhậm Cương móng đuốt vung lên, không gian ba động, vô hình kình khí xé rách mà ra. Phó thử, Phốc thử. Sau một khắc, mấy cái kia ngay tại công kích hắc hổ thú nhân, trực tiếp bị kình khí thấu thể mà qua, thân thể chia năm xẻ bảy. Nào có thể đoán được, thấy cảnh này, Thiết Đồ lại vẻ mặt lạnh lùng, mặc cho tộc trưởng, việc đã đến nước này, ngươi nói cái gì làm cái gì cũng vô dụng, đã ngươi hắc hổ bộ lạc giết ta huyết sư bộ lạc người, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ta đã giết mấy tên kia, chẳng lẽ không thể hòa nhau sao? Nhậm Cương cao mày nói. Ha ha, nếu như vậy liền có thể hòa nhau lời nói, vậy thế giới này bên trên, như thế nào lại có chiến tranh đâu, ngươi đánh ta một bàn tay, ta liền phải giết ngươi, đây mới là chiến tranh. Vừa dứt tiếng, Thiết Đồ ánh mắt lạnh xuống, trên thân nổi lên sát ý, cùng lúc đó, phía sau hắn huyết sư quân đoàn cũng mơ hồ trong đó dâng lên khí tức, mắt lộ ra hàn quang. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm. Động thủ đi. Đông nhiên, Thiết Đồ một giọng nói, nhưng mà vừa dứt tiếng, hắn cũng không có ra tay. Vâng. Một đạo khí tức bỗng nhiên bộc phát, trực chỉ Nhậm Cương. Mà đạo này khí tức lại đến từ sau lưng, lúc này Nhậm Cương phòng bị Thiết Đồ ra tay, lại không ngờ tới có người sẽ tập kích bất ngờ. Chương 2295, làm phản. Chương 2295, làm phản. Cẩn thận, tộc trưởng. Nhậm Vĩnh hô to, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn khuất Nhậm Cương sau lưng, vội vàng đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, người xuất thủ cũng là đánh ra một quyền. Vành! Một tiếng oanh minh, kinh khí nổ tung, sau một khắc, Nhậm Vĩnh trực tiếp thổ huyết bay ngược mà đi, đâm vào Nhậm Cương trên thân, cả hai cùng nhau bay ra xa vài chục trượng, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Nhậm Hùng, ngươi điên rồi. Nhìn qua kia xuất thủ thân ảnh, Nhậm Cương không khỏi gầm thét. Người xuất thủ chính là Hắc Hổ bộ lạc phó tộc trưởng Nhậm Hùng. Bàn luận tuổi tác, Nhậm Hùng cùng Nhậm Cương không kém nhiều lắm, một đôi đục ngầu ánh mắt tinh quang lấp lóe, khắp khuôn mặt là nụ cười âm trầm. Ta không có điên, Nhậm Cương, ta xem là ngươi điên rồi, ngươi thế mà tự mình giấu giếm mầm tai họa, đưa bộ lạc an nguy tại không để ý, mắt thấy bí mật muốn bị phát hiện, thế mà còn phái người đối phó huyết sư bộ lạc người, phá hư hiệp nghị đình chiến, ngươi căn bản không xứng làm tộc trưởng. Thân làm phó tộc trưởng, ta là vì bộ lạc lợi ích, vì đại gia an toàn mới đúng ngươi ra tay, ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa, đây là ngươi vốn có trừng phạt. Đánh rắm, đừng cho là ta không biết rõ. Nhậm Vĩnh xì ra một búng máu, chống lên thân thể, giận chỉ Nhậm Hùng, ngươi lão giả, mấy tên kia khẳng định là trước đó tìm xong, muốn cố ý hãm hại tộc trưởng, ngươi vì thuận vị, không từ thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ, Nhậm Hùng, ngươi không xứng làm phó tộc trưởng, ngươi con rùa giả con bê. Im ngay, Nhậm Vĩnh, ngươi không biết lớn nhỏ, tới lúc này còn cùng Nhậm Cương thông đồng làm vậy, ta tuyên bố, đem các ngươi hai cái trục xuất hắc hổ bộ lạc, tự sinh tự diệt. Nhậm Hùng quát lớn. Hừ hừ, trục xuất hắc hổ bộ lạc, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng sao? Nhậm Vĩnh khinh thường nói. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Nhậm Hùng cười lạnh, tán thành đem bọn hắn hai cái trục xuất bộ lạc, đứng ở ta bên này, không đồng ý, đứng ở bọn hắn bên kia đi. Lời vừa nói ra, cảnh tượng lập tức đọc lại. Tình huống hiện tại đã rất rõ, lấy Nhậm Hùng luôn luôn chủ trương thái độ, hắn khẳng định đã đầu nhập vào huyết sư bộ lạc, nói một cách khác, duy trì Nhậm Hùng chính là đi theo hắn đầu nhập vào huyết sư bộ lạc. Mà phản đối Nhậm Hùng, đứng ở Nhậm Cương bên kia, khẳng định liền sẽ lọt vào Nhậm Hùng cùng huyết sư bộ lạc hãm hại. Huyết sư bộ lạc thực lực cùng thủ đoạn, không ai không biết. Trong lúc nhất thời, chỉ có một phần nhỏ thú nhân đứng ra ngoài, trong đó càng là có hơn phân nửa, nhìn thấy những người khác không có đứng ra đi, lại lui trở về. Cuối cùng, chỉ có không đến 100 tên thú nhân đứng ở Nhậm Cương phía sau bọn họ, liền toàn bộ hắc hổ bộ lạc nhân khẩu 1/10 cũng chưa tới. Trên thực tế, những này hắc hổ thú nhân cũng là rất rõ ràng, coi như bọn hắn đều đến đứng Nhậm Cương bên kia, đối mặt huyết sư bộ lạc, cũng căn bản không có bao nhiêu phần thắng, huống chi Nhậm Hùng đã dám nói như thế, liền nhất định đã âm thầm đón mua không ít người, kể từ đó, đứng ra đến liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mà Nhậm Cương, nhìn thấy chỉ có nhiều như vậy người đứng ở hắn bên này, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương, nghĩ tới những người này, rất có thể sẽ cùng hắn cùng chết ở chỗ này, càng là lắc đầu thở dài không thôi. Hắn bạn không nghĩ tới, ngày bình thường cùng hắn ý kiến không hợp Nhậm Hùng, thế mà đã cùng huyết sư bộ lạc cấu kết, nhu soán hắn vị trí, thậm chí ra tay tập kích bất ngờ, thật sự là hèn hạ, ác độc. Các ngươi lui về a, chớ cùng ta cùng một chỗ nạp mạng. Nhậm Cương khoát tay áo, đối sau lưng những thú nhân kia nói: "Tộc trưởng, nhiều năm như vậy đến, ngài cho chúng ta bộ lạc tận tâm tận lực, loại thời điểm này, chúng ta tuyệt sẽ không bước xuống ngài mặc kệ." "Không sai, tộc trưởng, cùng lắm thì cũng chết, có gì ghê gớm đâu, chỉ cần sống được không thẹn với lương tâm, rất thẳng thắn." "Chính là, tộc trưởng, chúng ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu." Những này thú nhân nhao nhao hô: "Cảm ơn mọi người." Nhậm Cương lôi kéo Nhậm Vĩnh cùng một chỗ đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, nhưng cũng có một tia quyết tuyệt, không nghĩ tới, ta Nhậm Cương sẽ chết ở chỗ này, bất quá, các ngươi có bồi tiếp ta, cũng đáng giá, đại gia, cùng một chỗ chiến đấu à. Một bên, Nhậm Vĩnh cũng là đầy mặt kiên định, đã sớm đem sinh tử không để ý, ha ha, thật cảm động à, Nhậm Cương, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, tự phế võ công, xem ở ngươi ta cộng sự nhiều năm như vậy phân thượng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhậm Hùng nghiền ngẫm cười nói: "Không cần, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, ta khuyên bảo ngươi một câu, Nhậm Hùng, ác giả ác báo, sớm tối, ngươi không có kết cục tốt." Nhậm Cương lạnh lùng nói: "Hừ hừ, ta cũng tặng ngươi một câu, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, đã ngươi minh ngoan bất linh, ta cũng liền không khách khí, cùng tiến lên, giết bọn hắn cho ta, đánh giết Nhậm Cương cùng Nhậm Vĩnh người, trùng điệp có thưởng." Nhậm Hùng vung tay lên, hạ lệnh: "Giết!" "Vâng, vâng." Nhậm Giã cùng Nhậm Khuê bộc phát khí tức, trực tiếp thẳng hướng Nhậm Cương bọn người. Nhậm Giã vốn là Nhậm Hùng một phái người, mà Nhậm Khuê hiển nhiên cũng đã bị Nhậm Hùng thu mua, tam đại tướng quân có hai vị đều đã phản bội Nhậm Cương. "Vâng, vâng." Theo sát chi, thú nhân khác cũng nhao nhao bộc phát khí tức, lướt ầm ầm ra. Mà huyết sư bộ lạc bên này, thiết độ nhưng lại chưa xuống khiến động thủ, ngược lại là nhường đám người lui về phía sau một chút, tình huống hiện tại, căn bản không cần động thủ. Chương 2296, đồng sinh cộng tử chương 2296, đồng sinh cộng tử nhị thiếu chủ một chiêu này quả nhiên đủ cao, căn bản không cần động thủ, liền có thể cầm xuống hắc hổ bộ lạc, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, không đánh mà thắng, ha ha. Thiết độ trong lòng cười nói, giết. Nhậm Giác cùng Nhậm Khuê một ngựa đi đầu, thẳng hướng Nhậm Cương bọn người. Giết. Nhậm Cương cũng không có khách khí, trực tiếp buộc phát ra tay, Nhậm Vĩnh bọn người theo sát phía sau. Mắt thấy, Nhậm Giác cùng Nhậm Khuê đã tới gần Nhậm Cương, liền phải ra tay. Lúc này, Nhậm Khuê đột nhiên chuyển biến phương hướng, một trường đánh phía bên cạnh Nhậm Giác. Căn bản không ngờ tới, làm Nhậm Khuê công kích tới trong nháy mắt, Nhậm Giác vội vàng phòng ngự. Bành! Một tiếng oanh minh, Nhậm Giác thổ huyết bay ngược, nhanh lùi lại mấy chục trượng, giận chỉ Nhậm Khuê, ngươi mẹ nó điên rồi. Ai dám động đến tộc trưởng một cọng tóc gáy, trước hỏi qua ta. Nhậm Khuê đứng tại Nhậm Cương trước mặt, khí thế như hồng, hô. Giết! Giết mà lúc này, hơn ngàn tên hắc hổ thú nhân vào tới, đen nghịt một mảng lớn, liền phải đem Nhậm Cương bọn người vây quanh. Bảo hộ tộc trưởng. Trong đám người, không biết là ai kêu lên, rất nhiều thú nhân vây quanh ở Nhậm Cương bọn người bốn phía sau, cũng không có công kích, mà là ngăn khuất trước mặt bọn hắn, ngược lại mặt hướng bên ngoài, bày ra phòng ngự dáng vẻ. Điên rồi, đều mẹ nó điên rồi, các ngươi không muốn sống nữa sao? Nhậm Hùng giận dữ, vạn không nghĩ tới, những này thú nhân lại có trọn vẹn hơn một nửa, đều ngược lại bảo hộ Nhậm Cương, ngay cả Nhậm Khuê cũng phản bội hắn, hoặc là nói, lừa gạt hắn. Liền hắn sớm thu mua một số người, thế mà cũng không ít phản chiến. Chúng ta mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Những năm gần đây, tộc trưởng cho chúng ta bộ lạc cúc cung tận tụy, đại chúng ta không tệ, loại thời điểm này, chúng ta tuyệt không thể bỏ đá xuống giếng. Đúng, chúng ta muốn cùng tộc trưởng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Rất nhiều hắc hổ thú nhân hô lớn. Một bên Nhậm Cương, sớm đã cảm động hốc mắt đều ướt, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, hét lớn, hảo huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Giết. Nhậm Vĩnh hét lớn, trực tiếp giết ra, cái khác hắc hổ thú nhân bộc phát khí tức, hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Giết sạch bọn hắn. Nhậm Hùng giống to, cùng cái khác thú nhân cùng một chỗ vào tới. Vành. Bành. Trong khoảnh khắc, hai cỗ biển người xung kích cùng một chỗ, lâm vào hỗn chiến, trong lúc nhất thời, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng lan lộn, quyền quyền đến thịt, xương cốt va chạm lúc bên thai không dứt. Một bên thiết đồ bọn người, sống chết mặc bay, nhìn xem hắc hổ bộ lạc lâm vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau. Nhậm Hùng, ngươi tên phản đồ này, để mạng lại. Bành. Khí tức bộc phát, Nhậm Cương đạp chân xuống, phóng lên tận trời, thẳng hướng Nhậm Hùng. Lao giả, lúc trước vị trí tộc trưởng vốn nên chính là ta, ngươi tính là cái gì, để ngươi làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, ra lệnh, hiện tại giờ đến phiên ta phong quang. Nhậm Hùng hét lớn, khí tức bắn ra, không chút gì yếu thế, giống nhau phóng lên tận trời, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng bạo hưởng, không gian run rẩy dữ dội, hai người nắm đấm đụng vào nhau, bạo khởi bên mông kình khí triều dâng, điên cuồng càn quét lái đi, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Đụng, đụng. Sau một khắc, hai người dưới chân giẫm một cái, lại lần nữa thẳng hướng lẫn nhau. Hai người đều là nguyên anh cảnh tu vi, chỉ sợ chiến đấu dư ba quá nặng, làm bị thương những người khác, cho nên lựa chọn tại chỗ cao chiến đấu. Chỉ thấy Nhậm Cương cùng Nhậm Hùng hai người trên không trung tung hành, thân hình thời gian lập lòe, không đoạn giao phong, mỗi một lần giao thủ đều nổ lên mãnh liệt khí lãng, không gian rung động không thôi. Giống. Một bên khác, Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê hai người trực tiếp hóa thú, hai đầu hung mãnh hắc hổ thú trực tiếp bộ giết về phía Nhậm Giã. Lên cho ta. Nhậm Giã hét lớn, giống nhau hóa thú, dẫn đầu thú nhân khác giết đi qua. Giống. Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê lướt tầm ầm ra, giống rít gào chấn thiên, khí tức tuôn ra, những nơi đi qua, những thú nhân kia trực tiếp bị kình khí xung bay, hoặc là trực tiếp bị lợi chảo xé rách, huyết nhục vẩy ra. Trong khoảnh khắc, cả hai giết tới Nhậm Giã trước mặt. Giống. Ba đầu hắc hổ nhìn chằm chằm, tiếng gào thét bên trong trực tiếp nhào về phía lẫn nhau. Bành! Một tiếng oanh minh, Nhậm Giã trực tiếp bị đánh bay, trên mặt đất lăn lộn. Giống, giống. Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê thừa cơ tiến lên, Nhậm Giã liền vội vàng đứng lên, cũng hướng về phía trước người đánh tới. Ba thân làm hắc hổ bộ lạc tướng quân đều là nguyên hải cảnh cựu trọng thực lực, trong đó đại tướng quân Nhậm Vĩnh thực lực mạnh nhất, Nhậm Giã tiếp theo, Nhậm Khuê thứ ba, tại Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê liên thủ, Nhậm Giã tự nhiên không phải là đối thủ. Bành! Bành! Liên tiếp mấy lần va chạm, Nhậm Giã đều bị đánh đến thổ huyết nhanh lùi lại. Trên thân nhiều hơn rất nhiều vết cào cùng vết cắn, không ngừng chảy máu. Mà đổi thành một bên, trên bầu trời, Nhậm Cương cùng Nhậm Hùng đánh cho khó hòa giải, bất phân cao thấp. Không nghĩ tới, Nhậm Hùng, mấy năm qua này, thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Ha ha, nhờ có ta ánh mắt lâu dài, sớm đầu nhập vào huyết sư bộ lạc, theo bọn hắn nơi đó đạt được không ít công pháp võ kỹ đang dược, lúc này mới có thể đạt tới bây giờ tình trạng. Nhậm Cương, đều là ngươi ánh mắt thiệt cận, gian ngoan không thay đổi, hắc hổ bộ lạc trong tay ngươi, chỉ có thể đi hướng suy vong, không bằng giao cho ta. Hừ, giao cho ngươi, đầu nhập vào huyết sư bộ lạc à? Ngươi không biết rõ, những cái kia đầu nhập vào huyết sư bộ lạc thú nhân qua là ngày gì không? Ta không được, bộ lạc của ta người bị huyết sư bộ lạc tùy ý ức hiếp, dẫm đạp, bọn hắn cần chính là tự do. Lao ra hỏa, mạng ngươi đều nhanh không có, còn nói gì tự do? Dường như ngươi như vậy minh ngoan bất linh, đã sớm đáng chết. Chương 2297, huyết chiến chương 2297, huyết chiến bảnh. Bảnh. Cả hai điên cùng giao thủ, ngươi tới ta đi, nhưng thủy chung khó phân sàn sàn nhau. Mà đổi thành một bên, bởi vì duy trì Nhậm Cương thú nhân càng nhiều, tăng thêm tại Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê dẫn đầu hạng, hoàn toàn đem Nhậm Giã bên này áp chế, liên tục bại lui. Thấy tình thế không ổn, Nhậm Hùng lao xuống phương hô to: "Thiết Đồ đại nhân, xin ngươi nhanh lên hỗ trợ, chúng ta sắp không chịu được nữa." Ha ha. Thiết Đồ cười lạnh một tiếng, sau một khắc, vung tay lên, giết. Giống. Giống. Từng đầu huyết sư ngửa mặt lên trời giống rít gào, tiếng giống như sấm, âm thanh chấn thiên thế, tứ phương không gian dường như đều đang rung động. Ầm ầm. Sau một khắc, những này huyết sư gào thét đánh giết mà ra, tựa như vỡ đê huyết sắc hồng lưu, cấp tốc tràn vào chiến trường. Bành. Bành. Những này huyết sư thú nhân cưỡi tại huyết sư thú bên trên, căn bản không cần ra tay, trực tiếp điều khiển huyết sư mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều hắc hổ thú nhân trực tiếp bị huyết sư thú đụng bay, thổ huyết bay ngược. Không thể không nói, huyết sư thú đích thật là huyết sư lĩnh cái này một mảnh mạnh nhất mãnh thú, cho dù những này hắc hổ thú nhân cũng điều khiển hắc hổ thú nghênh kích, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền xem như máu me đầy đầu sư thú, đối mặt đồng cấp 3 đầu hắc hổ thú, cũng hoàn toàn có năng lực đánh giết, thực lực của hai bên chênh lệch chính là lớn như thế. Những này huyết sư thú xông vào chiến trường, chính là dừng lại mạnh mẽ đâm tới, mang đến một hồi thương vong. Rút lui, mau bỏ đi. Nhậm Cương vội vàng hét lớn, hắn biết rõ, huyết sư quân đoàn đáng sợ, huống chi hắc hổ bộ lạc hiện tại một đoàn đầy rối, thật muốn tiếp tục như vậy, bọn hắn hắc hổ bộ lạc, sợ là cũng phải bị tận diệt không thể. Rút lui. Phía dưới, Nhậm Vinh cùng Nhậm Khuê cũng liền giọng nói, một ngựa đi đầu, liên thủ đột tiến, làm hậu phương các đồng bạn mở ra một cái thông đạo. Giết sạch bọn hắn, một cái cũng không được giữ lại. Thiết Đồ hô, lao ra, cùng một chỗ đi theo Tà Sông. Nhậm Vinh cùng Nhậm Khuê hô, dốc hết toàn lực bộc phát, thẳng tiến không lùi, liền xem như một chút huyết sư thú, cũng là trực tiếp bị cả hai đánh bay, mạnh mẽ hướng phía trước mở ra một con đường máu. Về phần Nhậm Dã, đã sớm bị đánh cho nửa chết nửa sống, nằm tại một mảnh trong vũng máu, hữu khí vô lực. Cản bọn họ lại. Vâng. Vâng. Mấy tên huyết sư phó tướng bộc phát, ngăn ở Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê trước mặt. Giết. Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê biết rõ thời gian không đợi người, bọn hắn nhiều do dự một giây đồng hồ, nhiều ngưng lại một giây, khả năng liền có mấy tên đồng bạn bất lạc. Bọn hắn liều mạng bộc phát, hướng về phía trước đánh tới. Nhưng mà, kia mấy tên huyết sư phó tướng cũng không phải ăn chay, khí tức bắn ra ở giữa, vọt thẳng tới. Bành. Bành. Vài tiếng bạo hưởng, Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê dị thường dũng mãnh, có lẽ là bị tình huống hiện tại kích phát duyên cớ, kia mấy tên huyết sư phó tướng còn chưa giao tay mấy chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù cả hai cũng đều bị thương, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, vẫn như cũ xông về phía trước. Muốn chạy trốn, hỏi một chút ta. Đúng lúc này, lại có hai tên huyết sư tướng quân ra tay, ngăn ở cả hai trước mặt. Chỉ cần đánh bại hai cái này, liền có thể đột phá vây quanh, nhưng hai vị này huyết sư tướng quân, thực lực thật không đơn giản, hơn nữa Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê cũng đều tiêu hao không ít. Nhưng vì hắc hổ bộ lạc, bọn hắn chỉ có hướng phía trước. Đụng, đụng. Dưới chân giẫm một cái, cả hai vọt thẳng đi lên. Muốn chết. Hai vị huyết sư tướng quân giống nhau bộc phát khí tức, giết ra. Bành, bành. Trải qua giao thủ xuống tới, Nhậm Vĩnh cả hai bị đánh đến liên tục lùi lại, thực lực đối phương quá mạnh, đã mất hạn tiếp cận nguyên anh cảnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng không phải đối thủ. Mắt thấy, cả hai bị hai vị huyết sư tướng quân áp chế, tình huống càng thêm nguy hiểm. Mà đổi thành một bên, bởi vì cả hai ngưng lại, cái khác hắc hổ thú nhân cũng không biện pháp, không có năng lực phá vây, chỉ có thể cùng địch nhân liều mạng, nguyên một đám hắc hổ thú nhân liên tiếp chết đi. Nhìn thấy đồng bạn không ngừng chết đi, Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Khuê đỏ ngầu cả mắt, không muốn mạng bộc phát, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lại trước, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói phá vây, hai người bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này. Nhậm Vĩnh, Nhậm Khuê. Phía trên, Nhậm Cương giống to, mong muốn xuống dưới hỗ trợ, lại bị Nhậm Hùng gắt gao ngăn chặn. Ha ha, đại cục đã định, Nhậm Cương, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt thuộc hạ của ngươi chết thảm, đây cũng là bởi vì sự bất lực của ngươi. Ta giết ngươi. Nhậm Cương bạo hống, công hướng Nhậm Hùng, mà cái sau thì là không chút hoang mang ngăn cản, cuốn lấy Nhậm Cương. Một bên khác, Thiết Đồ thì là nhàn nhã quan chiến, hắn thấy chàng chiến dịch này đã mất cần hắn ra tay, kết cục đã hết thảy đều kết thúc. Một đám trong chém giết, hắc hổ bộ lạc bên này thương vong càng ngày càng nhiều, mà huyết sư bộ lạc lại chỉ tổn thất một bộ phận rất nhỏ. Kỳ thật nguyên bản song phương chênh lệch cũng không có lớn như thế, chủ yếu là Nhậm Hùng phản loạn, khiến cho hắc hổ bộ lạc nội bộ náo động, gần một nửa người đều bị Nhậm Hùng thu mua, công kích mình người, nội bộ tiêu hao. Tiếp theo, cấp cao chiến lược bên này, Nhậm Dã cùng hắn, một vị nguyên hải cảnh cửu trọng, một vị nguyên ánh cảnh, cũng đều phản chiến tương hướng, nhất là Nhậm Hùng, kéo lại Nhậm Cương, thân làm tộc trưởng Nhậm Cương, thật là hắc hổ bộ lạc người mạnh nhất, lại không dứt ra được, đủ loại nhân tố đưa đến hắc hổ bộ lạc bên này thảm bại. Nếu như không có phản bội, toàn bộ hắc hổ bộ lạc trên dưới một lòng, có Nhậm Cương, Nhậm Hùng, tăng thêm Nhậm Đĩnh ba vị tướng quân, hoàn toàn có thể cùng những này huyết sư quân đoàn một trận chiến. Nhưng ngược lại, nếu là Thiết Đồ không có nắm chắc, trước đó cùng Nhậm Hùng nói xong, nội ứng ngoại hợp, như thế nào lại tới xuất kích? Mắt thấy đồng bạn không ngừng chết đi, Nhậm Đĩnh cùng Nhậm Khuê đỏ ngầu cả mắt, trên người bọn họ cũng đầy là máu tươi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không phải đều phải chết ở chỗ này không thể, bọn hắn nhất định phải nhanh giết ra khỏi chúng đây. Chương 2298, thảm thiết chương 2298, thảm thiết ta liều mạng với các ngươi. Đột nhiên, Nhậm Khuê giống to, đạp chân xuống, trực tiếp lướt tầm ầm ra, phóng tới hai tên huyết sư tướng quân. Muốn chết. Hai vị huyết sư tướng quân hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra tay. Vành, vành. Một tiếng oanh minh, Nhậm Khuê mạo hiểm tránh thoát một kích, nhưng vẫn là bị một chiêu khác đánh trúng, thân thể run lên, thổ huyết nhanh lùi lại. Bang. Nhưng vào lúc này, Nhậm Khuê dưới chân giẫm một cái, đúng là mạnh mẽ đã ngừng lại lui lại xu thế, thân thể rung động, một cỗ máu tươi ngược dòng phun ra. A. Nhậm Khuê giống to, miệng bên trong buốc lên máu, điên cuồng xông về phía trước đi. Một màn này khiến cho hai vị huyết sư tướng quân nhất thời nhìn ngốc. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Nhậm Khuê đã vọt tới trước mặt bọn hắn, một thanh ôm thật chặt ở bọn hắn. Nhậm Khuê, Nhậm Vĩnh giống to, muốn xông tới. Đừng tới đây, mau dẫn đại gia đi. Đây là ta năng lực bộ lạc làm một chuyện cuối cùng, nhất định phải báo thù cho ta. Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhậm Khuê thân thể kịch liệt bành trướng, khí tức tăng vọt, trong mắt nổi lên tơ máu, móng vuốt mạnh mẽ bắt lấy hai vị huyết sư tướng quân. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tên điên, cái tên điên này, nhanh đẩy hắn ra. Hai vị tướng quân biến sắc, đội vàng muốn đẩy ra Nhậm Khuê. Nhưng Nhậm Khuê giờ phút này, khí lực phá lệ lớn, gắt gao bắt bọn hắn lại, móng vuốt đều khảm tiến cả hai trong da thịt, răng cũng hung hăng cắn một người trong đó. A, cút ngay cho ta. Một vị tướng quân thét lên, một quyền đánh vào Nhậm Khuê trên thân, khiến cho cái sau cuồng phúng ra một miệng lớn máu tươi, nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy cả hai. Vành, vành, lại là liên tiếp mấy quyền, Nhậm Khuê thân thể cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh, phun máu phè phè không ngừng, nhưng vẫn là không có buông tay. Mau dẫn đại gia đi. Nhậm Khuê khó khăn theo miệng bên trong gạt ra mấy chữ này. Nhậm Khuê, huynh đệ, bảo trọng. Nhậm Vĩnh Lệ rơi đầy mặt, không đành lòng lại nhìn, hắn biết coi như mình đã qua cũng không làm nên chuyện gì, không thể để cho Nhậm Khuê hy sinh vô ích, lúc này gào thét một tiếng, muốn rách cả mí mắt. À, vành, khí tức bộc phát, Nhậm Vĩnh điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, không có hai vị kia huyết sư tướng quân ngăn cản, Nhậm Vĩnh thẳng tiến không lùi. Không người có thể địch, rất nhanh, liền giết ra một đường máu. Rút lui, mau bỏ đi. Nhậm Cương giống to. Phía dưới, rất nhiều hắc hổ thú nhân, vội vàng hướng Nhậm Vĩnh mở ra con đường phi nước đại. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Một bên Thiết Đồ thấy tình huống có biến, vẻ mặt phát lạnh, đống nhiên ra tay. Nhưng mà, hắn còn không có bay ra bao xa. Bành. Lúc này, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, nhấc lên một cỗ cuồng bạo cơn bão năng lượng, điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều bị đáng sợ năng lượng tứ ngược, nổi lên mãnh liệt cương phong, điên cuồng xé rách, không gian phảng phất muốn vỡ nát, khoảng cách tương đối gần thú nhân cùng mãnh thú, trực tiếp bị xé đứt, hóa thành một phấn. Đáng chết. Thiết Đồ vừa mới bay ra không bao xa, tự bạo phong bạo đã càn quét mà đến, vừa vặn trô hắn tại phạm vi trăm trượng bên trong, bị cường hoành năng lượng xung kích, thân thể rung động, khí huyết cuộn, hướng về sau cuồng bay mà đi. Về phần kia bị Nhậm Khuê gắt gao ôm lấy hai vị huyết sư tướng quân, càng là ở vào phong bạo hải tâm, có thể nghĩ, bọn hắn sẽ là như thế nào kết quả. Kéo dài đến nửa phút, trận gió lốc này mới miễn cưỡng bình ổn lại, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, đại địa hãm sâu xuống dưới, vô số khe hở dữ tợn vỡ ra, dường như người bật tay. Mà tại cái phạm vi này bên trong, gần nửa huyết sư thú nhân chết thương vong tổn thương, tiếng kêu rên bên tai không dứt, đương nhiên, cũng có một chút hắc hổ thú nhân bị tác động đến, nhưng cuối cùng, vẫn là có không ít hắc hổ thú nhân đào thoát. Đáng chết. Thiết Đồ cắn răng nắm tay, nhìn qua phía trước tổn thương thảm trọng quân đoàn, sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, lại nhìn một bên khác, hai vị kia huyết sư tướng quân, càng là nằm tại một cái trong hố sâu, quần áo hoàn toàn không có. Tóc hai bù xù, máu me đầm địa, khí tức suy yếu, vô cùng chật vật. Nguyên Hải cảnh cựu trọng tự bạo, uy lực có thể nghĩ, liền thân là Nguyên Anh cảnh Thiết Đồ, đều thụ chút nội thương, mặt khác hai vị kia tướng quân, ở vào trung tâm phong bạo, có thể sống sót, liền đã không tệ. Nhìn qua phía trước, Hắc Hổ bộ lạc hướng nơi xa chạy vội thân ảnh, Thiết Đồ trung quy là không có hạ lệnh đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi, vạn nhất đem đối phương ép mắt, lại đến một trận tự bạo, được không bù mất. Bất quá, qua chiến dịch này, Hắc Hổ bộ lạc đã nguyên khí đại thương, thương vong thảm trọng, còn tổn thất một vị tướng quân, mà Nhậm Gia cùng Nhậm Hùng cũng đã đầu nhập vào bọn hắn. Còn lại Nhậm Cương một bọn người đã không thành tài được. Sớm tối, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Nhìn qua phía trước kia một mảnh đi xa bóng đen, Thiết Đồ trong mắt hàn quang lấp lóe. Cùng lúc đó, khoảng cách Hắc Hổ bộ lạc mấy trăm trượng xa trên một cây đại thụ, Lâm Tiêu nhìn phía trước, ánh mắt băng lãnh. Hắn đứng ở chỗ này, chính mắt thấy từ đầu đến cuối phát sinh tất cả. Chỉ là, hắn không thể ra tay, hoặc là nói không có cách nào ra tay, lấy thực lực của hắn, ra ngoài không khác chịu chết, huống chi còn có Bạch Linh cần hắn bảo hộ. Nói đến, xảy ra những chuyện này, cùng hắn cũng có trách nhiệm, nếu không phải hắn đem Bạch Linh mang theo tới, nếu không phải hắn cầm đi cựu vĩ hồ bên trong di tích đồ vật, trận chiến tranh này có lẽ sẽ không tới đến sớm như vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Huyết sư bộ lạc, sớm tối các ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Lâm Tiêu trong mắt nổi lên lạnh thấu xương sắc cơ, âm thầm đem câu nói này ghi ở trong lòng. Chương 2299, Ngốc Ưng bộ lạc. Chương 2299, Ngốc Ưng bộ lạc. Lâm Tiêu, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Một cái khác cái cây bên trên Diệp Tiên Hùng hỏi. Đi tìm mặc cho tộc trưởng bọn hắn. Lâm Tiêu nói. Thế là mấy người rời khỏi nơi này, hướng Hắc Hổ bộ lạc chạy trốn phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, mấy người rốt cục đuổi kịp còn sót lại Hắc Hổ bộ lạc. Là ai? Nhậm Vĩnh vẻ mặt khẽ động, lập tức phát giác được có khí hơi thở đang đến gần, tưởng rằng huyết sư bộ lạc người, nguyên khí lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Khi hắn quay đầu đi, thấy là Lâm Tiêu mấy người lúc, vẻ mặt mới trầm tĩnh lại, thu lại khí tức trên thân. Rất nhanh, Lâm Tiêu mấy người đuổi đi lên, đội ngũ phía trước nhất, Nhậm Vĩnh cùng Nhậm Cương các cưỡi một cái Hắc Hổ thú dẫn đường, sau lưng còn đi theo mấy tên phó tướng. Lâm Tiêu, các ngươi thế nào không đi? Nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người, Nhậm Cương nhíu nhíu mày, ngựa khí mang theo một tia trách cứ. Bộ lạc gặp nạn, chuyện này cùng ta có quan hệ, sao có thể bỏ đi không thèm để ý? Lâm Tiêu mở miệng nói, chợt đem Bạch Linh phóng ra. Chuyện này cùng các ngươi không sao cả, coi như không có các ngươi, huyết sư bộ lạc cũng sớm muộn cũng sẽ ra tay. Nhậm Cương lắc đầu, minh bạch Lâm Tiêu bọn hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Nếu không phải là chúng ta đến, Hắc Hổ bộ lạc cũng sẽ không bị kiện nạn này, mặc cho tộc trưởng, đại gia, thật xin lỗi. Lâm Tiêu thở dài nói. Nhâm gia gia, xảy ra chuyện gì? Vừa đi ra, Bạch Linh liền phát hiện, toàn bộ bộ lạc tại di chuyển, hơn nữa nhân số so trước đó ít đi rất nhiều người đều bị thương, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Cái này khiến trong nội tâm nàng lộn bột một tiếng, có loại dự cảm không tốt, làm nàng nhìn thấy Nhậm Cương cùng Nhậm Vĩnh hai người vẻ mặt cô đơn cùng chán nản lúc, lập tức liền đoán được cái gì. Ai, Tiểu Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Nhậm Cương nhìn thoáng qua Bạch Linh, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta không sao, Nhậm gia gia, thật xin lỗi, là Linh Nhi không tốt, liên lụy lại ra. Bạch Linh đi qua, bị Nhậm Cương ôm đến hắt hổ trên lưng, hãy nay cúi đầu, trên mặt có nước mắt trở xuống. Với ngươi không quan hệ, nha đồng đốc, đừng có đoán mò. Nhậm Cương sờ lên Bạch Linh đầu, xóa đi lệ trên mặt nàng nước, đưa nàng kéo vào trong ngực, mà Tiểu Hồ Ly thì là nằm tại Bạch Linh trong ngực. Nhậm gia gia, chờ ta về sau trưởng thành, nhất định phải làm cho hắc hổ bộ lạc trở thành toàn bộ Bắc Nguyên mạnh nhất bộ lạc, đến lúc đó ai cũng ước hiếp không được chúng ta. Không biết sao đến, Bạch Linh đột nhiên nói một câu như vậy. Tốt, gia gia chờ lấy ngày đó. Nhậm Cương lơ đến cười cười, lại không chú ý tới Bạch Linh trên mặt kia xóa không thể lay động kiên định. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, cái này nhìn như nhu nhược tiểu nữ hài một câu, tương lai thế mà thật biến thành hiện thực, hơn nữa còn không chỉ có nơi này. Tộc trưởng, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Lâm Tiêu đi tới, hỏi. Ngọc Cương bộ lạc. Nhậm Cương nói. Ngọc Cương bộ lạc. Lâm Tiêu run lên, sau đó giật mình. Bây giờ, Hắc Hổ bộ lạc bị công phá, toàn bộ huyết sư lĩnh liền chỉ còn lại cái cuối cùng không có đầu nhập vào huyết sư bộ lạc cỡ lớn bộ lạc, cái kia chính là Ngọc Cương bộ lạc. Thật là, Ngọc Cương bộ lạc sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Bạch Linh hỏi. Yên tâm, Ngọc Cương bộ lạc tộc trưởng, cùng ta là lão giao tình, hơn nữa, bây giờ huyết sư bộ lạc đã đối với chúng ta Hắc Hổ bộ lạc ra tay, như vậy sau đó không lâu mục tiêu khẳng định chính là Ngọc Cương bộ lạc, chỉ cần cầm xuống Ngọc Cương bộ lạc, huyết sư bộ lạc liền có thể nhất thống huyết sư lĩnh. Nhậm Vĩnh nói. Không tệ, bây giờ chúng ta cùng Ngọc Cương bộ lạc xem như cùng trên một con thuyền, môi hở răng lạnh, bọn hắn ước gì chúng ta đã qua tìm bọn hắn, cùng một chỗ liên thủ đối kháng huyết sư bộ lạc. Nhậm Cương nói. Thật là, nếu như Ngọc Cương bộ lạc thấy tình thế không ổn, cũng đầu nhập vào huyết sư bộ lạc đâu? Bạch Linh hỏi. Yên tâm, Vũ lao đầu và ta là một loại người, tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không vì sống, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, ta đoán chừng hắn khả năng cũng đoán được, ta sẽ đi tìm hắn. Nhậm Cương nói. Cứ như vậy, một đoàn người bước lên tiến về Ngọc Cương bộ lạc đường xá. Trên đường, Lâm Tiêu ngồi một đầu hắc hổ thú bên trên, cũng không nhàn rỗi, mà là cẩn thận tìm hiểu thần phạt chi ấn. Hắn hôm nay tu vi tạm thời khó mà tăng lên, chủ yếu tinh lực đều đặt ở võ kỹ cùng linh văn chi đạo bên trên, bất quá thần phạt chi ấn hắn cảm giác khoảng cách đột phá đã không xa, cho nên tập trung tinh lực lĩnh hội, mong muốn mau chóng đột phá. Ngoài ra, băng diễm hoàn cùng đại thiên kiếm trận cũng phải tìm thời gian tu luyện, rất nhiều ý lực hắn cũng còn không có khai phát ra tới. Có trước đó tích lũy, ba ngày sau Lâm Tiêu thần phạt chi ấn rốt cục đột phá tới tầng thứ hai, bất quá cụ thể hiệu quả hắn còn chưa có thử nghiệm qua. Mà lúc này bọn hắn cũng đã tới Ngọc Cương bộ lạc. Vừa mới tiếp cận Ngọc Cương bộ lạc, liền nghe được từng đợt tương vang lên lên, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, lơ lửng ở giữa không trung, chính là Ngọc Cương thú nhân. Người cũng như tên, những này thú nhân toàn thân mọc ra lông vũ, sau lưng mọc lên hai cánh, cái mũi cao mà nhọn, mọc ra lợi chảo, hơn nữa đều là hói đầu, đều không ngoại lệ. Nhìn thấy liên tiếp trần trùng trục đầu chọc cùng một chỗ, Lâm Tiêu đông nhiên có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Các ngươi đều là Hắc Hổ bộ lạc người a, chúng ta tộc trưởng xin đợi đã lâu. Một người cầm đầu Ngọc Cương thú nhân cao giọng nói. Vậy làm phiền dẫn đường. Nhậm Cương ôm quyền, trong lòng không khỏi cười một tiếng, Vũ lao đầu ra hỏa này quả nhiên đã sớm biết ta muốn đi qua. Rất nhanh, Hắc Hổ bộ lạc đám người liền đi vào Ngọc Cương bộ lạc. Chương 2300, Vũ Nam chương 2300, Vũ Nam lão gia hỏa, người rốt cuộc đã đến. Vừa đi vào bộ lạc không bao lâu, một đạo cởi mở tiếng cười liền truyền ra, theo sát chi, một thân ảnh dàn mua đi ra, chính là Ngọc Cương bộ lạc tộc trưởng, Vũ Nam. Cũng là hỏi đầu. Nhìn thấy vị tộc trưởng này, Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên, không phải điều tra tu vi của đối phương, mà là rơi vào đối phương hỏi đầu bên trên. Hơn nữa hắn phát hiện, cái này Ngọc Cương bộ lạc thú nhân, tuổi tác càng lớn, hói đầu càng nghiêm trọng hơn, giống trước mắt vị tộc trưởng này, hoàn toàn chính là đầu trọc. Vừa nghĩ như thế, Ngọc Cương bộ lạc nữ thú nhân sẽ có hay không có chút xấu hổ, bất quá, có lẽ tại bọn hắn sinh hoạt thế giới bên trong, đầu trọc mới là bình thường, bên ngoài có tóc, ngược lại nhìn có chút không quen. Vũ lao đầu, ta còn sợ ngươi không chứa chấp chúng ta đây. Nhậm Cương cười đi tới. Hai vị tộc trưởng này nhìn rất quen thuộc, đi qua cho lẫn nhau một cái to lớn ôm ấp, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, trong đầu không khỏi thoáng hiện qua những cái kia đã từng sóng vai chiến đấu với nguyệt. Lời nói này, coi như trên đời này tất cả mọi người không chứa chấp ngươi, ta chỗ này đại môn vẫn là vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Vũ Nam cười nói, nhìn thoáng qua Nhậm Cương sau lưng đám người, nói, các ngươi mấy ngày nay khẳng định một mực tại đi đường, đều mệt mỏi đói bụng không, đến, ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt tất cả, Vũ Hồn, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Là, một vị thân hình cao lớn Ngọc Cương thú nhân linh mệnh, mang theo đám người rời đi. Nhiều năm như vậy không thấy, thân thể ngươi vẫn là như vậy cứng rắn, đi, hai anh em chúng ta uống hai chén, thật tốt tâm sự. Kia nhất định, đi. Hai người đáp lấy lẫn nhau bả vai, đi hướng một chỗ doanh trướng. Mà Lâm Tiêu bọn người thì được an bài tại một mảnh trong nhà đá, khoảng chừng trên trăm tòa thạch ốc, phân bố chỉnh tề, nhìn qua, những này thạch ốc hẳn là tạm thời dựng, nhưng cũng may đầy đủ kiên cố, rộng rãi. Liên tiếp đi 3 ngày 3 đêm hắc hổ các thú nhân, đã rất là mỏi mệt, rất nhanh, đám người tản vào trong nhà đá nghỉ ngơi. Lâm Tiêu cùng Bạch Linh, Diệp Thiên Hùng mấy người, cũng đi vào một gian thạch ốc. Trong nhà đã bày xong đồ ăn. Đi vào, vừa mới ngửi được đồ ăn hương khí, Bạch Linh bụng liền kêu rột rột lên. Tu cục lúc này, Bạch Linh trong ngực tiểu hồ ly cũng kêu lên, cả hai tiếng kêu tương tự, cũng là khiến cho Diệp Thiên Hùng mấy người không khỏi cười ra tiếng. Đói bụng không? Đến, nhanh ăn đi. Lâm Tiêu cầm lấy đùi gà đưa cho Bạch Linh. Tạ ơn Lâm ca ca. Cầm qua đùi gà, Bạch Linh đầu tiên là kéo xuống một miếng thịt, đút cho tiểu hồ ly, sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Diệp Thiên Hùng ba người thì là ngồi xuống nghỉ ngơi, đối với Nguyên Hải cảnh võ giả mà nói, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có ảnh hưởng. Lâm Tiêu cũng nằm tại trên giường gỗ, hai tay ôm đầu, nhìn qua nóc nhà, trong lòng tự hỏi. Hắn biết rõ, chuyện còn xa chưa kết thúc, huyết sư bộ lạc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, báo tố sẽ còn đến. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Tiêu liền đi ra thạch ốc, sau đó rời đi ngốc ương bộ lạc, đi vào phụ cận một chỗ sơn lâm, tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, tiến vào nhỏ hắc tháp bên trong tu luyện. Nhỏ hắc tháp bên trong, tại phục dụng mấy cái yêu đan sau, Tiểu Bạch đã tiến vào trạng thái ngủ say, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, chờ Tiểu Bạch tỉnh lại lần nữa lúc, thực lực nhất định lại sẽ có một cái bay bọn. Nói lên yêu đan, Lâm Tiêu còn thừa lại một cái long đan, mong muốn đem vạn long chiến thể đột phá tới đệ tứ trọng, cần 5 loại long huyết, tạm thời khẳng định là không thể nào tăng lên. Kiếm ý, của ta kiếm ý đã đạt hữu hình thượng thừa, lần tiếp theo chính là nhập đạo kiếm ý, đã có thời gian rất lâu không có tăng lên. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, hắn những ý cảnh kia đều đã tăng lên tới bản nguyên cấp độ, duy chỉ có kiếm ý, nhưng vẫn là trì trệ không tiến, nếu là kiếm ý, có thể đạt tới nhập đạo kiếm ý, cùng 3 loại bản nguyên dung hợp, tất nhiên sẽ bắn ra uy lực mạnh hơn, dù sao hắn bản chất là một gã kiếm tu. Chỉ là, kiếm ý loại bọn này, hư vô mà mịt, cũng không phải là sử dụng ngoại lực có thể tăng lên, giống cái khác bản nguyên đều có thể mượn nhờ bản nguyên chi linh, mà kiếm ý thì phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng có thể phụ trợ tăng lên kiếm ý đồ vật, nhưng này loại đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lắc đầu, Lâm Tiêu đem tinh lực đặt ở võ kỹ bên trên. Băng Hỏa Tam Trọng Tiên Hỏa Đại Tiên kiếm trận, cùng Diệt Tiên kiếm chỉ, đều có một đoạn thời gian rất dài không có cố ý tu luyện qua, một đường mà đến, Lâm Tiêu đa số tinh lực đều đặt ở tăng cao tu vi bên trên. Bất quá thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng luyện, Lâm Tiêu đối với băng diễm trưởng không càng thêm thuần thục, tu luyện lên băng hỏa tam trọng ngày qua, tự nhiên thuận lợi hơn. Băng hỏa tam trọng tiên, đệ nhị trọng tiên, tên là băng hỏa giết. Đối băng diễm trưởng không tới mức nhất định, liền có thể khiến cho biến hóa, băng hỏa giết nguyên lý chính là như thế. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu lòng bàn tay mở ra, băng diễm vẽ hiện ra, chợt Lâm Tiêu bắt đầu dựa theo võ kỹ chỉ thị luyện tập. Nhoáng một cái, sau 3 ngày, đối với băng hỏa giết, Lâm Tiêu đã có chút tâm đắc, chỉ là khoảng cách biến hóa còn có chút khoảng cách, nhưng hắn dự tính trong nửa tháng hẳn là có thể học được. Ngày này, Lâm Tiêu rời đi nhỏ hắc tháp, vừa trở lại ngốc ương bộ lạc. Ông. Đột nhiên, một hồi bén nhọn huyết dài âm thanh tự ngốc ương trong bộ lạc vang lên. Chương 2301, áp lực đều là làm nền, có thể có chút đơn điệu, đằng sau sẽ càng đặc sắc, nhất là trở lại Huyền Thiên thành ngày đó. Chương 2301, áp lực đều là làm nền, có thể có chút đơn điệu, đằng sau sẽ càng đặc sắc, nhất là trở lại Huyền Thiên thành ngày đó. Có địch nhân hướng bộ lạc tới gần, có địch nhân hướng bộ lạc tới gần theo sát chi, toàn bộ ngốc ương bộ lạc lập tức táo động, vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kêu to. Lập tức, Lâm Tiêu trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đại gia trấn tĩnh, phó tộc trưởng, còn có Vũ Hồn, Ngọc Mặc mấy người các ngươi, theo ta cùng nhau ra ngoài. Những người khác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, một đạo giản mua mà âm thanh vang dội vang lên, trung khí 10 phần, vừa lên tiếng, liền để sao động bộ lạc an tĩnh không ít. Người nói chuyện chính là ngốc ương bộ lạc tộc trưởng, Vũ Nam. Vũ Nam vừa xuất hiện, liền phảng phất trấn định tề đồng dạng, khiến cho rất nhiều ngốc ương thú nhân tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Vũ lao đầu, ta cũng đi theo ngươi. Nhậm Cương đi ra doanh trướng, trầm giọng nói: "Tốt." Vũ Nam gật đầu, cùng Nhậm Cương bọn người hướng bộ lạc bên ngoài mà đi. Một lát sau, bọn hắn dừng ở bộ lạc lối vào chỗ. Ầm ầm. Phía trước, đại địa chấn động, núi đất gào thét, một đạo huyết sắc hồng lưu vào tới, khí thế hùng hổ. Rốt cục vẫn là tới. Vũ Nam mắt nhìn phía trước, có chút nói rằng, hắn biết rõ, đối hắc hổ bộ lạc ra tay về sau, huyết sư bộ lạc mục tiêu kế tiếp khẳng định là nơi này, bất quá, cái này so với hắn dự đoán nhanh hơn. Đối mặt huyết sư quân đoàn tới gần, Vũ Nam cùng Nhậm Cương sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bất quá, ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, Nhậm Cương trên mặt còn che kín sắc ý. Trước đây không lâu, hắc hổ bộ lạc bị huyết sư bộ lạc tàn sát cảnh tượng, còn trước mắt rõ ràng nhất là Nhậm Khuê tự bảo hiểm hộ bọn hắn một màn kia, cơ hồ lạc ấn trong lòng hắn, trong lòng của hắn đã thể nhất định phải là chết đi những người kia báo thù. Hai vị tộc trưởng này sau lưng là ngốc ương bộ lạc phó tộc trưởng Vũ Mặc, còn có mấy vị tướng quân, phó tướng, còn có hắc hổ bộ lạc tướng quân Nhậm Vĩnh cùng mấy vị phó tướng. Lại đằng sau thì là một đám ngốc ương thú nhân cùng hắc hổ thú nhân đều tụ tập ở chỗ này, đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Tiêu đi vào đám người, nhìn về phía trước, trong mắt cũng tận là hàn ý rất nhanh, đại địa chấn chiến càng thêm kịch liệt, những này huyết sư quân đoàn cũng rốt cục xuất hiện ở phía trước, dừng ở bộ lạc phía trước ngoài trăm trượng. Cầm đầu thú nhân, Lâm Tiêu rất quen thuộc, chính là trước đó dẫn đội tiến công hắc hổ bộ lạc huyết sư tướng quân Thiết Đồ. Tại Thiết Đồ bên cạnh, hết thảy 3 vị tướng quân cũng là đều đổi người. Lại đằng sau thì là hơn 10 vị phó tướng, cùng trọn vẹn hơn ngàn vị huyết sư thú nhân. Hiển nhiên, huyết sư quân đoàn lần này đến có chuẩn bị, nhìn địa bộ này, tựa hồ là muốn một lần hành động cầm xuống ngốc ương bộ lạc, nhất thống toàn bộ huyết sư lĩnh. Thế đủ, thật ra, mang nhiều người như vậy đến ta ngốc ương bộ lạc, đây là muốn khai chiến sao? Vũ Nam hô. Ha ha, lời nói không phải nói như vậy. Thiết Đồ trên mặt vẫn như cũ mang theo nhìn như rất thân cùng nụ cười, Vũ tộc dài, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, trước mấy ngày, Hắc Hổ bộ lạc tập sát ta huyết sư bộ lạc người, sau đó bị ta huyết sư bộ lạc công phạt chuyện. Hôm qua, ta nghe nói Hắc Hổ bộ lạc còn sót lại ngoan cố thế lực, đều chạy trốn tới ngươi nơi này tị nạn, cho nên dẫn người nhìn xem có phải thật vậy hay không. Không nghĩ tới, những này dương nghiệt thật đúng là đều ở nơi này, còn mời Vũ tộc dài cho chút thể diện, đem bọn hắn đều giao ra à? Ta cam đoan, sẽ không đối Ngốc Ưng bộ lạc có bất kỳ tổn hại. Lời vừa nói ra, Nhậm Cương sầm mặt lại, cái này thiết đồ, thực sẽ đổi trắng thay đen, rõ ràng là bọn hắn muốn tiến đánh Hắc Hổ bộ lạc, cùng Nhậm Hùng cái kia phản đồ nội ứng ngoại hợp, cố ý đạo diễn một màn như thế tiết mục, tốt cho bọn họ chế tạo công kích Hắc Hổ bộ lạc lý do, bây giờ lại nói, giống như bọn hắn làm mọi thứ đều là thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý như thế. Một bên, Vũ Nam nghe vậy, thì là hai mắt nhắm lại. Thiết đồ những lời này, không thể bảo là không âm hiểm. Nhìn như hắn chỉ là vì truy sát Hắc Hổ bộ lạc còn sót lại, trên thực tế, hắn rõ ràng là muốn nhân cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nếu như hắn thật giao ra Nhậm Cương bọn người, tuyệt đối sẽ dẫn phát Hắc Hổ bộ lạc cùng Ngốc Ưng bộ lạc hỗn chiến, đến lúc đó, Thiết Đồ hoàn toàn có thể thừa cơ ra tay, đem bọn hắn cùng nhau cầm xuống. Đương nhiên, bất luận là ra ngoài thế cục trước mắt, vẫn là tình nghĩa, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Còn nếu là không làm như vậy, Thiết Đồ liền có thể đây là tử, ra tay với bọn họ, kể từ đó, cũng liền có thể không cần cố kỵ cái gọi là hiệp nghị đình chiến. Một câu, Thiết Đồ nói như vậy, bất luận Vũ Nam hắn trả lời thế nào, đều tránh không được một trận chiến tranh, nhưng so với lựa chọn thứ nhất, hiển nhiên cái thứ hai càng tốt hơn một chút hơn. Ha ha, Thiết Đồ lời của ngươi nói thật có ý tứ, Nhậm Cương hắn là lao hữu của ta, chúng ta là qua mệnh giao tình, năm đó thu tộc bạo động, chúng ta còn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, ngươi cảm thấy ta lại bán đứng huynh đệ của mình sao? Vũ Nam hỏi lại. Dường như đã sớm đoán được đối phương trả lời, Thiết Đồ cười nhạt một tiếng, Vũ tộc dài, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, không cần vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ hại tộc nhân của các ngươi, nếu như các ngươi thật sự là hảo huynh đệ, kia Nhậm Cương như thế nào lại tìm tới dựa vào các ngươi, đây không phải căn bản không để ý an nguy của các ngươi sao? Dạng này huynh đệ, không cần cũng được. Ừ, Thiết Đồ, ngươi thiếu châm ngòi chúng ta quan hệ, ta thừa nhận đến Ngốc Ưng bộ lạc, một mặt là tìm kiếm che chở, nhưng một phương diện khác, cũng là vì cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó các ngươi, đừng cho là ta không biết rõ, cầm xuống ta Hắc Hổ bộ lạc sau, ngươi mục tiêu kế tiếp chính là Ngốc Ưng bộ lạc, các ngươi huyết sư bộ lạc dã tâm, ai không biết? Nhậm Cương âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, Thiết Đồ, ngươi điểm này châm ngòi ly gián tiểu thủ đoạn coi như xong đi, chúng ta không ăn ngươi bộ này, nói cho cùng, ngươi còn không phải muốn đánh hạ ta Ngốc Ưng bộ lạc, đừng có lại nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Vũ Nam lạnh lùng nói. Chương 2302, làm nóng người. Chương 2302, làm nóng người. Thiết Đồ khỏe miệng nổi lên một vệt đường cong, lúc đầu, hắn nghĩ hết khả năng giảm bớt tổn thất, cầm xuống Ngốc Ưng bộ lạc, tốt nhất để bọn hắn nội chiến, hiện tại xem ra là không đủ, hai cái này lao ra hỏa, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu được chân quý, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Thiết Đồ cười lạnh, bất quá, trực tiếp cứ như vậy đánh lời nói, cũng không có ý tứ gì, ngươi cứ nói đi, Vũ tộc giải. Có ý tứ gì? Vũ Nam nhạt giọng nói. Không bằng dạng này, người ta đều phái ra ba vị tướng quân giao thủ, xem như làm nóng người, như thế nào? Thiết Đồ nghiền ngẫm cười một tiếng, chợt tăng thêm câu, nếu như các ngươi không dám lời nói, coi như xong, hiện tại liền khai chiến, ta cũng không quan trọng. Ngươi không cần khích tướng chúng ta, đánh liền đánh, bất quá trước đó nói xong, ai cũng không cho phép đùa nghịch cắm chiêu. Vũ Nam nói, hắn biết rõ, loại thời điểm này, là tuyệt không thể lùi bước, nếu không sẽ chèn ép phe mình sĩ khí, giống như bọn hắn sợ dường như, đối với kế tiếp chiến đấu có rất lớn ảnh hưởng. Chiến tranh thắng bại, sĩ khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận, sĩ khí tăng vọt, chiến lực cũng biết tăng lên, lấy ít thắng nhiều cũng không phải không có khả năng, tương phản, sĩ khí sa sút, lòng người tăng dã, cơ hội liền đã thua một nửa. Hung chi, Vũ Nam cũng muốn gặp biết một chút thực lực của đối phương, trong lòng tốt có cái đấy. Bọn hắn bên này, có hắn cùng phó tộc trưởng, tăng thêm Nhậm Cương, ba vị nguyên ánh cảnh, mà huyết sư quân đoàn chỉ có Thiết Đồ một vị nguyên ánh cảnh, thật muốn đánh lên, bọn hắn chưa hẳn ăn thiệt thòi, cho nên cũng không có chút lùi bước tất yếu. Tốt, Vũ tộc dài quả nhiên thông quái nói, Thiết Đồ về sau nhìn lướt qua, ba vị tướng quân, dựa vào các ngươi. Vừa dứt tiếng, ba đầu huyết sư thú dậm chân mà ra, ba vị tướng quân đi đến trước trận. Mà Ngốc Ưng bộ lạc bên này, cũng đi ra ba vị đại tướng. Lúc đầu Nhậm Vĩnh cũng nghĩ ra chiến, lại bị Nhậm Cương ngăn lại, hắn cũng không phải tự tư, mà là vừa kinh nghiệm vài ngày trước trận đại chiến kia, Nhậm Cương còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này xuất chiến, phần thắng không phải rất lớn. Cái này ba trận quyết đấu thắng bại, việc quan hệ sĩ khí đi hướng, cực kỳ trọng yếu, lý do an toàn, cho nên mới không có nhường Nhậm Vĩnh ra sân. Ta tới trước đi, một vị huyết sư tướng quân nhảy xuống, bẻ bẻ cổ, bóp búng tay xương, ánh mắt kinh miệt liếc nhìn toàn trường, ta tên sát phòng, các ngươi, ai đi tìm cái chết? Phải chết người là ngươi mới đúng. Một vị Ngốc Ưng thú nhân dậm chân mà ra, ánh mắt sắc bén như lao. Người này tên là Vũ Hồn, là Ngốc Ưng bộ lạc bên trong, cao thủ số 1 số 2, cũng là tam đại tướng quân một trong. Vũ Hồn, cẩn thận. Vũ Nam nhắc nhở. Yên tâm đi, tộc trưởng. Vũ Hồn đi ra phía trước, nhìn thoáng qua sát phòng, nhớ kỹ, người giết ngươi, ta gọi Vũ Hồn. Hừ hừ, cuồng vọng ra hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không có tư cách nói lời này. Vâng. Vừa dứt lời, sát phong trực tiếp buộc phát khí tức, nguyên hải cảnh cửu trọng thực lực triển lộ không bỏ sót, nhục thân phồng lên, dưới chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra. Vũ Hồn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là nguyên hải cảnh cửu trọng thực lực, thả người nhảy lên, hai cánh chấn động, cực nhanh mà ra. Cùng lúc đó, song phương đội ngũ cũng đều lui về sau đi, nhường ra không gian. Bành! Một tiếng oanh minh, cả hai đụng vào nhau, kinh khí cùng sạc, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Thật sự có tài, lại đến. Ai sợ ai? Thân hình nhất chuyển, cả hai lại lần nữa thẳng hướng lẫn nhau. Bành! Bành! Trong nháy mắt, song phương đã giao thủ hơn 10 chiêu, không gian rung động, năng lượng tiêu tán, trong lúc nhất thời, khó phân sản sản nhau. Song phương thú nhân đều đang gieo họ cố lên, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, kỳ vọng chính mình phía kia có thể thắng. Chết cho ta! Ta cũng không tin, đánh không lại ngươi. Bành! Bành! Hai người nhao nhao tăng bọn khí tức, giao thủ cùng một chỗ. Mắt thấy, nửa nén hương đã qua, cả hai vẫn là không có phân ra thắng bại, ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Không thích hợp. Lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên nhíu mày. Lấy hắn nhạy cảm tinh thần chi lực cảm giác được, kia sát phong nhìn như cùng vũ hồn mỗi một lần giao thủ, đều dốc hết toàn lực, kỳ thực, có đến vài lần, tại song phương đồng thời tăng lên khí tức giao thủ sát na, hắn mơ hồ cảm giác được, kia sát phong cố ý thu liễm thực lực. Đạo lý rất đơn giản, sát phong thực lực hẳn là tại vũ hồn phía trên, ngay từ đầu, song phương đều là thăm dò, sẽ không vừa lên đến liền sử xuất toàn lực, theo chiến đấu căng thẳng, song phương đều sẽ không ngừng xuất ra càng nhiều thực lực, nhưng trình độ này không tốt lắm. Nhiều lần, sát phong tăng lên thực lực, đều so vũ hồn cao hơn một chút, nhưng ngay tại hai người giao thủ trong nháy mắt, sát phong lại sẽ kịp thời đem thực lực đè thấp, tạo thành cùng vũ hồn ngang hàng giả tượng. Nói một cách khác, sát phong cố ý đè thấp thực lực, cùng vũ hồn bất phân thắng bại, không muốn để cho chiến đấu mau chóng kết thúc, nó mục đích, tự nhiên là vì kéo dài thời gian. Cũng chính là bởi vì Lâm Tiêu là linh vân sư, tinh thần chi lực cường đại dị thường, cảm giác cũng càng thêm nhỏ bé nhạy cảm, cái khác thú nhân liền xem như giống nhập cương, vũ nam dạng này nguyên anh cảnh cường giả cũng không có phát giác, tinh thần chi lực bản này chính là thú nhân một cái yếu hạng. Đây cũng là vì sao thú nhân đối với võ kỹ, đối với khí trường khống cũng không bằng nhân tộc nguyên nhân. Chương 2303 ám độ trần thương. Chương 2303 ám độ trần thương. Chỉ có điều bọn hắn vì sao muốn kéo dài thời gian? Lâm Tiêu cao mày ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi lui về phía sau, đồng thời tinh thần chi lực tràn ra. Bốn phía gió êm sóng lặng, dường như cũng không có không ổn. Nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng, chuyện tuyệt không có đơn giản như vậy. Hắn dù sao vẫn chỉ là cấp 5 linh vân sư, tinh thần chi lực bao trùm phạm vi có hạn. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu liền lặng lẽ thối lui ra khỏi đội ngũ, hướng bộ lạc nội bộ mà đi. Mà đổi thành một bên, sát phong cùng vũ hồn còn tại kịch đấu, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều đặt ở chiến đấu phía trên. Nhìn qua cả hai chiến đấu, thiết độ trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gì mang. Hướng trong bộ lạc mà đi, đồng thời, Lâm Tiêu tinh thần chi lực tràn ngập ra, quét tra bốn phía. Ngay từ đầu, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng theo Lâm Tiêu không ngừng đi lại, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, tại tinh thần hắn chi lực bao trùm biên giới vị trí, dường như có chỗ dị động. Lâm Tiêu vội vàng hướng bên kia phương hướng mà đi, rất nhanh, loại này dị động càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, hắn đã rõ ràng cảm giác được rất nhiều đạo khí hơi thở hướng bộ lạc phương hướng mà tới, hơn nữa loại sát khí này rõ ràng là huyết sư thú nhân. Một cái mắt, Lâm Tiêu minh bạch tất cả. Đụng. Sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh, vội vàng hướng đám người phương hướng lao đi, đồng thời liên thanh giống to. Đại gia cẩn thận, chung quanh có huyết sư quân đoàn người muốn tập kích bất ngờ. Mà lúc này, sát phong cùng vũ hồn chiến đấu vừa mới kết thúc, cuối cùng sát phong lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Thật không tiện, chúng ta thắng, hiện tại bắt đầu trận thứ 2 a. Thiết Đồ cười nhạt một tiếng, cùng đi trở về đội ngũ sát phong đưa cái ánh mắt. Ta đến. Lúc này, ngốc ứng bộ lạc, một gã ngốc ứng thú nhân đi ra, cũng là một vị tướng quân. Ta gọi Thiết Hồng. Sau một khắc, một vị huyết sư tướng quân cũng dậm chân đi ra. Cả hai nhìn nhau, đang muốn động thủ. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tiếng la truyền đến. Đại gia cẩn thận, chung quanh có huyết sư quân đoàn người muốn tập kích bất ngờ. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Vũ Nam cùng Nhậm Cương bọn người vẻ mặt đột nhiên ngưng, đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Mà đổi thành một bên, Thiết Đồ thì là nhíu mày lại, ánh mắt phát lạnh, sắc cơ nổi lên một phía. Lâm Tiêu, ngươi nói cái gì? Nhậm Cương nhìn thấy hỏa tốc chạy tới Lâm Tiêu, hỏi: "Mặc cho tộc trưởng, ta cảm ứng được, phụ cận có huyết sư quân đoàn người đang chạy tới đây, ngay tại bộ lạc phải phía sau, bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta không chú ý, đến tiền hậu giáp kích." Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, Ngọc Ưng bộ lạc cùng Hắc Hổ bộ lạc người nhao nhao biến sắc. "Cái gì? Có loại sự tình này?" Vũ Nam biến sắc, quay đầu nhìn về Thiết Đồ, "Tốt, Thiết Đồ, thì ra đây là âm mưu của ngươi, ngươi đưa ra ba trận quyết đấu, chính là vì cố ý kéo dài thời gian." "Ha ha, không nghĩ tới à, thế mà bị các ngươi phát hiện, vốn là muốn tỉnh chút khí lực." Trễ giờ động thủ, Thiết Đồ âm thanh hung dữ cười một tiếng, rét lạnh ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, khiến cho cái sau thân thể run lên, tê cả da đầu, "Tiểu tử, ngươi được làm đấy, cái này thế mà đều để ngươi phát hiện. Bất quá cũng không quan trọng, hôm nay các ngươi nhất định thất bại thảm hại, không sợ nói cho ngươi, lần này ta huyết sư bộ lạc tới 2000 đại quân, ta chỗ này chỉ là một nửa khác ngay tại một bên khác chạy đến, mục đích đúng là muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn, nhất thống huyết sư lĩnh. Vũ Nam, Nhậm Cương, các ngươi đã không có lựa chọn nào khác, hiện tại đầu hàng, đầu nhập vào chúng ta huyết sư bộ lạc, ta có thể buông tha các ngươi. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, chỉ có một cơ hội này." Thiết Đồ trầm giọng nói, nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn động thủ, có thể không đánh mà thắng chi binh tự nhiên là kết quả tốt nhất, cũng có thể miễn đi không ít tổn thất. "Hừ, nói thật dễ nghe, đầu nhập vào cho các ngươi huyết sư bộ lạc làm nô lệ đi sao? Nói cho các ngươi biết, ta Hắc Hổ bộ lạc, coi như đứng đấy chết, cũng sẽ không giống con chó như thế còn sống, ngươi đừng có nằm động." Nhậm Cương kiên quyết nói, "Ta Ngốc Ưng bộ lạc cũng giống vậy, Thiết Đồ, đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi huyết sư bộ lạc là thế nào đối đại những cái kia đầu nhập vào bộ lạc của các ngươi, các ngươi không kiêng nể gì cả, không đem thú nhân khác làm người nhìn, ta đã sớm không quen nhìn các ngươi, còn trông cậy vào chúng ta đầu nhập vào ngươi, không có khả năng, cùng lắm thì vừa chết. Vũ Nam hô. Hừ, hai cái minh ngoan bất linh lão giả, cho các ngươi cơ hội là coi trọng các ngươi, đã các ngươi không biết điều, vậy thì tiêu diệt các ngươi. Nói, Thiết Đồ vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không còn khách khí, ra lệnh một tiếng, bên trên, giết sạch bọn hắn, không đầu hàng, giết không tha. Vâng. Vừa dứt lời, hơn ngàn tên huyết sư thú nhân nhao nhao bộc phát, từng đầu huyết sư mạnh thú gào thét đánh tới, tựa như nhấc lên một mặt huyết sắc hồng lưu, khí thế hùng hổ, điên cuồng bỏ tới. Lùi về bộ lạc. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Vũ Nam vung tay lên, hạ đạt lui lại chỉ lệnh, khiến cho bao quát Nhậm Cương ở bên trong rất nhiều thú nhân khẽ giật mình, bất quá trận cũng nhao nhao nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng lui về sau đi. Đừng hòng trốn, giết sạch bọn hắn. Thiết Đồ hét lớn, khí tức bộc phát, đạp chân xuống, mãnh liệt bắn mà ra. Nhậm Cương, cùng tiến lên. Vũ Nam cùng Nhậm Cương đạp chân xuống, phóng lên tận trời, thẳng hướng Thiết Đồ. Hai cái lao ra hỏa, đi chết đi. Thiết Đồ ánh mắt băng lãnh, sắc cơ bên cạnh để loạn, quanh thân cơ bắp nâng lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, Vũ Nam cùng Nhậm Cương cũng đột nhiên ra tay. Chương 2304, Thiên Ưng đại trận chương 2304, Thiên Ưng đại trận bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng tiêu tán. Sau một khắc, ba đồng thời lui về phía sau. Nguyên Anh cảnh tam trọng. Vũ Nam cùng Nhậm Cương biến sắc, phải biết, thân làm trong tộc chiến lược mạnh nhất bọn hắn, cũng mới Nguyên Anh cảnh nhị trọng mà thôi. Ha ha, không tệ, hai người các ngươi lão gia hỏa, có thể chết ở trong tay của ta, cũng coi như không an. Thiết Đồ băng lãnh cười một tiếng, khí tức đột nhiên bay vụt, toàn lực bộc phát, dự định mau chóng kết thúc chiến đấu. Bên trên, ta công trước, ngươi công bên trên. Nhậm Cương hô, lời còn chưa dứt, lập tức hóa thú, trở thành một đầu hắc hổ thú, gào thét hướng phía trước đánh giết mà đi. Bang! Vũ Nam cánh chim triển khai, đột nhiên chấn động, bay lên trời. Hắc hổ xuống núi. Nhậm Cương giống to, lăng không bật lên, lợi chảo xé rách không khí, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh, đột nhiên chụp vào Thiết Đồ. Không biết tự lượng sức mình, Thiết Đồ chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kinh khí bắn tung tóe, Nhậm Cương thân hình rung động, hướng về sau nhanh lùi lại. Xuy! Không sai đúng lúc này, Vũ Nam cực nhanh mà xuống, lợi chảo đống nhiên giáng lâm. Lan đi! Thiết Đồ phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu liền lại là một quyền. Bành! Một tiếng oanh minh, Vũ Nam bay ngược mà đi, mà Thiết Đồ cũng lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này, huyết sư thú nhân đã lao đến, cùng ngốc cương thú nhân, hắc hổ thú nhân giao thủ. Thân làm phó tộc trưởng Vũ Mặc, lấy sức một mình đối kháng huyết sư thú nhân ba vị tướng quân, mà ngốc cưng bộ lạc cái khác ba vị tướng quân, tăng thêm Nhậm Lĩnh thì là đối phó đối phương phó tướng. Không có cách nào, huyết sư thú nhân cấp cao chiến lực vẫn là càng nhiều, Nhậm Lĩnh mấy người đối mặt với đối phương hơn 10 người phó tướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Về phần Lâm Tiêu, bằng thực lực của hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương một hai vị phó tướng dây dưa, trợ giúp thú nhân khác rút lui. Cứ như vậy, song phương vừa đánh vừa lui, rất nhanh lui vào trong bộ lạc. Ầm ầm. Đúng lúc này, bộ lạc một bên khác truyền đến đại địa chấn động, cùng đàn sư tử tiếng gầm gừ, không hề nghi ngờ là huyết sư bộ lạc một cái khác chi quân đoàn tới, đang hướng nơi này nhanh chóng tới gần. Nhậm Cương, giúp ta kéo một chút. Lúc này, Vũ Nam bỗng nhiên nói. Tốt. Nhậm Cương không cần nghĩ ngợi đáp lại, biết Vũ Nam có tính toán của hắn, không có hỏi nhiều, vọt thẳng hướng về phía Thiết Đồ. Bá. Vũ Nam vô cánh bay nhanh mà đi, mấy đạo tàn ảnh lướt qua, liền xuất hiện tại bộ lạc trên không. Nhìn thấy một bên khác, một mảnh huyết sắc hồng lưu vọt tới, Vũ Nam vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ tại cái này hai cô huyết sư quân đoàn vây công hạ, bọn hắn tuyệt không còn sống khả năng. Lập tức, Vũ Nam mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc. Chỉ thấy tay hắn khẽ đảo, một cái ngọc phù xuất hiện. Trận cấp tốc kích hoạt, ngọc phù tỏa sáng rực rỡ quang huy. Thiên Ưng đại trận, lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Nam trên tay ngọc phù bắn ra vô tận quang mang, thường đạo quang mang bắn ra bốn phía mà ra, rơi vào toàn bộ ngốc ứng bộ lạc bốn phía. Ông, ông. Sau một khắc, những cái kia bị quang mang rơi xuống địa phương, hiện ra nguyên một đám đồ văn, nhìn kỹ, những cái kia đồ văn rõ ràng là từng cái ương hình quang văn. Giờ phút này, từng đạo đồ văn dường như bị kích hoạt đồng dạng, tản mát ra hào quang sáng tỏ. Lệ, ngay sau đó một tiếng sắc nhọn huyết dài vang lên, từng cái quang ưng tự đổ văn bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc, liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ quang ưng tại ngốc ưng bộ lạc bốn phía xoay quanh bay múa. Đây là cái gì? Một bên Thiết Đồ vẻ mặt khẽ giật mình, bao quát Nhậm Cương ở bên trong thú nhân khác cũng đều là sửng sở. Đối với đa số thú nhân tới nói, linh văn là một loại tương đối xa lạ đồ vật, linh văn trận pháp đều rất ít gặp, chỉ có ngẫu nhiên xưa nay tới Bắc Nguyên linh văn sư trên tay nhìn thấy qua. Lệ, huyết dài âm thanh bên trong, những này quang ưng vờn quanh bộ lạc phi hành, mang theo từng đạo lưu quang, ngay sau đó những này lưu quang liền tựa như sợi tơ đồng dạng, dây dưa, đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ ngốc ưng bộ lạc bao phủ lại. Không tốt, là linh văn trận pháp. Thiết Đồ thần sắc cứng lại, lập tức kịp phản ứng, đạp chân xuống, hóa thành máu me đầy đầu sư, trực tiếp thẳng hướng không trung Vũ Nam. Nhậm Cương thấy này, cũng cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng ra tay ngăn cản. Lan đi. Thiết Đồ bạo hống, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Nhậm Cương đánh lui. Mặc dù cả hai chỉ thua kém nhất trọng tu vi, nhưng nguyên anh cảnh, trên lệch một cái giai vị, thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Đạp chân xuống, Thiết Đồ lướt tầm ầm ra, xuyên qua những cái kia quang ứng quý tích khoảng cách, đang đến gần Vũ Nam trong nháy mắt, dưới chân giẫm một cái, nhảy lên một cái. Cùng sư máu giận, Thiết đồ bạo hống, nhảy lên cao trăm trượng, hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng mà lên, trực chỉ Vũ Nam. Đáng sợ sát khí, trong nháy mắt khóa chặt lại Vũ Nam. Mắt thấy, hung manh công kích đánh tới, ngay tại kích hoạt đại trận Vũ Nam, lại là vẻ mặt không thay đổi, mắt thấy thiết đồ đánh tới, hắn quay người, lộ ra trong tay ngọc phù. Ông, ngọc phù quang mang lập lòe, một đạo ứng hình quang mang đột nhiên bắn ra. Vành, một tiếng oanh minh, huyết quang kịch liệt run lên, lui về phía sau. Ông, ngay sau đó, lại là một đạo ứng hình quang mang bắn ra. Vành, một tiếng nổ vang, huyết quang lại lui. Vành, vành, liên tiếp bạo hưởng, tại từng đạo ứng hình quang mang công kích đến, huyết quang liên tục bay ngược, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, thiết đồ hiện thân. Chương 2305, vây khốn chương 2305, vây khốn đáng chết, ngươi đây là cái gì tả môn lệnh gia thuật? Thiết đồ lông mày gấp vặn, cắn răng nói. Thiết đồ, có gan ngươi cũng đừng đi, đi chết đi. Vũ Nam ánh mắt phát lạnh, ngọc phù quang mang lấp lóe, bắn ra từng đạo ương hình quang mang, tựa như từng mai đạn đạo, bay về phía thiết đồ. Đáng chết, ta không tin. Thiết đồ ngửa mặt lên trời bạo hống, râu tóc bay lên, khí tức toàn bộ triển khai, dưới chân giống một cái, lại lần nữa phóng lên tận trời, thẳng hướng Vũ Nam. Ông, ông. Sau một khắc, từng đạo ương hình quang mang bắn ra, những ánh sáng này nhìn như bình thường, uy lực lại hết sức kinh người, cho dù là toàn lực bộc phát thiết đồ, đều không thể ngăn cản. Bành, bành. Cùng trước đó như thế, liên tục không ngừng công kích đến, thiết đồ liên tục bại lui, đừng nói ra tay, ngay cả tiếp cận Vũ Nam cơ hội đều không có. Đang không ngừng quang mang công kích đến, tăng thêm lại là trên không trung, thiết đồ rốt cục chống đỡ không được, lộ ra sơ hở, bị mấy đạo quang mang xuyên thủng tay chân. Giống, đông. Tiếng gào thét bên trong, thiết đồ ầm vang rơi xuống đất, đá vụn bể ra. Đi chết đi. Ông, ông. Lúc này, càng nhiều ương hình quang mang bắn nhanh mà đến, trực chỉ thiết đồ. Hoàng bét. Thiết đồ sắc mặt biến, hoàn toàn không có trước đó phép lối, vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Bành, bành. Từng đạo quang mang rơi xuống, thiết đồ cực tốc chạy vội, sau lưng nổ vàng không ngừng, dường như bắn liên thanh đánh đồng dạng, đuổi theo thiết đồ bộ pháp quanh tạc. Bành. Theo một tiếng nổ vàng, thiết đồ bị một đạo quang mang đánh trúng, thổ huyết đánh ra trước mà ra, nhưng cuối cùng trốn ra đại trận phạm vi. Hô, không khỏi, thiết đồ bò người lên, hắn giờ phút này, tóc hai bù xù, trên người có nhiều chỗ vết thương, máu nhuộm quần áo, rất là chật vật, thở dài một hơi, trong lòng không khỏi sợ hai tháng phục. Kia Vũ Nam trong tay ngọc phù bí lực, hắn xem như nhặt về cái mạng. Nhưng lúc này, cái khắc thân ở đại trận bên trong huyết sư thú nhân nhưng là không còn may mắn như thế. Giết cho ta. Vũ Nam hét lớn, trong tay ngọc phù quang mang lập lòe, từng đạo ương hình quang mang bay ra, công kích đến phương huyết sư tướng quân cùng phó tướng. Cùng lúc đó, bốn phía quang ương không ngừng xoay quanh múa, không ngừng mà bệnh hạ, lớn như vậy lồng ánh sáng càng phát ra dày đặc hùng hậu, lỗ hổng không ngừng biến mất. Ông, ông. Từng đạo ương hình quang mang công kích đến, những cái kia huyết sư phó tướng, căn bản chống đỡ không được, nguyên một đám bị đánh giết. Ngay cả kia ba vị huyết sư tướng quân cũng giống vậy, phải biết, ngay cả thiết đồ cũng đỡ không nổi, huống chi là bọn hắn. Tại Vũ Nam phủ đánh hạ, tăng thêm nhập lĩnh, Vũ Mặc đám người công kích, những này huyết sư tướng quân cùng phó tướng liên tục bại lui. Mau bỏ đi, rút khỏi đến. Phía ngoài thiết đồ liên tục giống to, muốn xông đi vào hỗ trợ, nhưng nghĩ đến vừa rồi một màn kia, liền do dự, chỉ có thể gân cổ lên liều mạng giống to, hắn thật sự là không nghĩ tới, nó ưng bộ lạc thế mà còn cất giấu như thế một tay. Rút lui, mau bỏ đi. Sợ hai Vũ Nam ngọc phù uy lực, xông tới huyết sư thú nhân, vội vàng hướng bên ngoài liều mạng phi nước đại. Mà ngốc ương thú nhân cùng hắc hổ thú nhân thì thừa cơ phản công. Một lát sau, tại tổn thất một vị tướng quân, 7-8 danh phó đem sau, hơn phân nửa huyết sư thú nhân đều rút ra ngốc ương bộ lạc, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Còn lại gần một nửa huyết sư thú nhân, bởi vì đại trận đã hoàn toàn phong bế, không cách nào chạy ra, cuối cùng tại Vũ Nam ngọc phủ cùng với các thú nhân vây công hạ hủy diệt. Ầm ầm, giết. Lúc này, một bên khác huyết sư quân đoàn đuổi tới, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại phát hiện toàn bộ ngốc ương bộ lạc đều bị một cái lớn như vậy lồng ánh sáng vây quanh. Công kích. Cầm đầu huyết sư tướng quân hét lớn, tất cả huyết sư thú nhân đồng thời công kích, nhưng mà lồng ánh sáng lại vững như thành đồng, một chút không hư hại. Một lát sau, bọn hắn đình chỉ công kích, biết tình huống có biến, cùng thiết đồ bên này tụ hợp. Khi hiểu được tình huống sau, tên này huyết sư tướng quân không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới, cái này ngốc ương bộ lạc thế mà còn cất giấu như thế một tay, đáng chết, nếu không, chúng ta đã cầm xuống ngốc ương bộ lạc. Nghe đồn, ngốc ương bộ lạc đã từng cùng một vị Đông Hoang Linh Văn đại sư từng có gặp nhau, xem ra lời nói không loa, tòa đại trận này, khả năng chính là vị đại sư kia kiệt tác. Thiết đồ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía phía trước bị quang mang bao phủ ngốc ương bộ lạc, chính là tòa này đột nhiên xuất hiện trận pháp, phá hủy kế hoạch của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tổn thất một vị tướng quân, mấy vị phó tướng, còn có không ít huyết sư thú nhân. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ở lại? Sát phong hỏi. Trầm ngâm một lát, thiết đồ nói, không nóng nảy, mỗi một tòa linh văn trận pháp duy trì đều cần năng lượng, tòa trận pháp này công kích sắc bén như thế, phạm vi bao trùm như thế rộng, khẳng định cần đại lượng năng lượng để duy trì, chờ năng lượng hao hết sau, trận pháp tự sẽ biến mất, đến lúc đó chính là chúng ta động thủ thời điểm. Kia, muốn hay không đem tình huống nói cho nhị thiếu chủ? Không cần, chờ trận pháp này biến mất sau, chúng ta động thủ chính là, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn diện, bọn hắn bất quá là ỷ vào trận pháp bảo hộ, liền để bọn hắn lại sống thêm một đoạn thời gian. Chuyên lệnh xuống, vây quanh toàn bộ ngốc ương bộ lạc, một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Thiết đồ khoát tay áo, nói, trong trận pháp. Đám người nhìn về phía đỉnh đầu mảnh này lồng ánh sáng, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mọi ánh mắt đều rơi vào Vũ Nam trên thân. Ngày này ưng đại trận chính là ta ngốc ưng bộ lạc bảo hộ đại trận, chỉ có mỗi một giới tộc trưởng mới biết được, chỉ có tộc trưởng này lệnh bài khả năng kích hoạt, ta cũng là theo khóa trước tộc trưởng nơi đó giải được. Vũ Nam giải thích, lúc trước chúng ta ngốc ưng bộ lạc tiên tổ trời xui đất khiến cứu vớt Đông Hoang một vị linh văn đại sư, nghe nói là một vị cấp 8 linh văn sư, về sau vị đại sư kia vì báo đáp liền vì chúng ta bộ lạc chế tạo riêng tòa đại trận này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào xem như bảo vệ bộ lạc cái cuối cùng bình chướng, đồng thời tại bộ lạc dưới mặt đất chôn sóng đá năng lượng. Chương 2306, một tháng. Chương 2306, một tháng bất quá, theo khi đó đến bây giờ, đại trận này còn chưa hề sử dụng qua một lần, không ngờ cái này lần đầu tiên là dùng tại hiện tại. Nghe vậy, mọi người mới hiểu được. Liên Nhậm Cương cũng là giật mình, không nghĩ tới Ngốc Ưng bộ lạc còn có một đoạn như vậy cố sự, không thể không nói chính là tòa này Thiên Ưng đại trận bảo vệ Ngốc Ưng bộ lạc. Không nghĩ tới lại là một vị cấp 8 linh văn sư, đây chính là có thể so với linh thần cảnh tồn tại. Khó trách lâu như vậy đã qua, tòa trận pháp này uy lực vẫn như cũ cường đại như thế. Lâm Tiêu trong lòng sợ hãi thán phục, bất quá nghe Vũ Nam giảng, kia dường như cũng là rất xa xưa sự tình, cho đến ngày nay tu hành văn minh chỉ trệ không tiến, rốt cuộc khó dựng dục ra nguyên thần cảnh võ giả, thậm chí nguyên anh cảnh đều rất ít gặp. Đại gia an tâm chỉnh đốn, yên tâm, tòa này Thiên Ưng đại trận kiên cố rất, bọn hắn tuyệt đối công không tiến vào. Vũ Nam mở miệng nói. Nhậm Cương, Vũ Mặc, hai người các ngươi, Vũ Nam nói dừng lại, ánh mắt lại rơi vào Lâm Tiêu trên thân, còn có ngươi tiểu huynh đệ đều tới đây một chút. Ta Lâm Tiêu nao nao, nhưng vẫn là đi theo Vũ Nam đi vào một chỗ doanh trướng. Vừa mới đi vào doanh trướng, Vũ Nam đột nhiên thở dài, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, còn tốt bị Nhậm Cương kịp thời đỡ lấy. Vũ Nam, ngươi thế nào? Ta không sao. Vũ Nam khoát tay áo, thở dài nói, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, các ngươi ai cũng không cho nói. Bí mật gì? Tòa này Thiên Ưng đại trận nhiều lắm là còn có thể duy trì chừng một tháng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Nhậm Cương cùng Vũ Mặc hai người tất cả giật mình, ngược lại Lâm Tiêu lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã sớm đoán được, liền xem như cấp 8 linh văn sư khắc họa đại trận trải qua tuyết nguyệt, cái này cũng nhiều ít năm chôn giấu đá năng lượng bên trong năng lượng, khẳng định sớm sẽ theo thời gian mà tiêu tán, cho đến ngày nay khẳng định duy trì không được bao lâu. Vậy ngươi vừa rồi ta sở dĩ không có nói cho những người khác, chính là vì tránh cho quân tâm tăng dã, nếu không Ngốc Ưng bộ lạc sợ là sẽ phải loạn thành một bầy, đến lúc đó người ta còn không có tấn công vào đến, chính chúng ta trước hết sụp đổ. Nói Vũ Nam lại thở dài gõ đầu, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngày này ưng đại trận mặc dù cường đại, nhưng dù sao qua lâu như vậy chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nếu chúng ta kế tiếp không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể chờ chết. Vũ Nam, vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Nhậm Cương hỏi. Kỳ thật ta biết các ngươi bộ lạc bị huyết sư bộ lạc công chiếm thời điểm, ta liền biết các ngươi sẽ tới, huyết sư bộ lạc khẳng định cũng biết tới, ta lúc ấy liền phái người đi hừng hực lĩnh cầu viện. Hừng hực lĩnh? Nhậm Cương khẽ giật mình. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, Nam Vực chia làm tam đại lãnh địa, hừng hực lĩnh là một cái trong số đó, cùng huyết sư lĩnh liền nhau. Không tệ, hừng hực lĩnh lãnh chúa Hỏa Phần cùng ta giao tình không cạn, hắn trưởng quản hừng hực chim bộ lạc, là hừng hực lĩnh bá chủ, thế lực so với huyết sư bộ lạc chỉ có hơn chứ không kém, nếu là hắn có thể phái người đến giúp đỡ, nhất định có thể ngăn lại huyết sư bộ lạc. Chỉ là ta vài ngày trước liền phái người đi cầu viện, nhưng đến bây giờ còn không có hồi âm, theo lý thuyết coi như đối phương không muốn hỗ trợ cũng hẳn là có cái hồi âm mới đúng, phái đi ra những người kia đến bây giờ chậm chạp chưa về, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy ý của ngươi là? Nhậm Cương hỏi, trong lòng đã có đáp án. Không tệ, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là lại phái người đi hừng hực lĩnh cầu viện. Vũ Nam gật đầu. Thật là, Nhậm Cương nói ra trong lòng nghi hoặc, tình huống hiện tại toàn bộ Ngốc Ưng bộ lạc đều bị vây lại chật như nêm tối, rất khó ra ngoài à? Chúng ta có thể phái thêm vài nhóm người đồng thời ra ngoài, như vậy huyết sư bộ lạc những người kia không dành quan tâm chuyện khác, khẳng định sẽ có bỏ sót, đó chính là chúng ta cơ hội. Vũ Mặc đề nghị. Nói thì nói như thế, có thể bên ngoài đều là huyết sư bộ lạc người, trọn vẹn hơn 1000 người, bất luận ngươi phái nhiều ít người ra ngoài, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể phá vây. Hơn nữa cho dù có một bộ phận người may mắn đi ra ngoài, vậy còn dư lại người khẳng định đều sẽ bị bắt, đến lúc đó bọn hắn như dùng cái này uy hiếp chúng ta mở ra đại trận, hoặc là theo trong miệng của bọn hắn biết được mục đích của chúng ta, đến lúc đó tại đi hừng hực lĩnh trên đường chặn đường những người khác, tình huống sẽ càng hỏng bét. Nhậm Cương nói. Nhưng như vậy ít ra còn có một tia hy vọng so với chờ chết ở đây thân thiết. Vũ Mặc nói. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Vũ Nam trong mày trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một lời không phát Lâm Tiêu trên thân. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Tộc trưởng, tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ôm quyền nói, nói thật cái này vốn hẳn nên là Ngốc Ưng bộ lạc trọng đại cơ mật, hắn không rõ Vũ Nam vì sao đem hắn gọi vào nơi này, hơn nữa hắn vẫn là một nhân loại. Lâm Tiêu, ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ta vì cái gì bảo ngươi tới? Vũ Nam cười cười, nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện huyết sư bộ lạc còn an bài một đội nhân mã, mong muốn tập kích bất ngờ chúng ta? Phải biết, những thú nhân kia cách chúng ta bộ lạc còn rất xa, một điểm động tĩnh đều không có, ngay cả ta đều không có cảm giác đi ra. Kỳ thật, ta là một gã linh văn sư. Lâm Tiêu nói, đây cũng không phải là cái gì nhất định phải bảo thủ bí mật, nói ra cũng không sao, huống chi Vũ Nam đều đã đem Thiên Ưng đại trận chuyện nói cho hắn, bọn hắn bây giờ tại một đầu trên chiến tuyến. Chương 2307 truyền tống trận pháp. Chương 2307 truyền tống trận pháp linh văn sư. Nghe vậy, Nhậm Cương cùng Vũ Mặc tất cả giật mình, tại Bắc Nguyên trên cơ bản rất ít gặp tới linh văn sư, chớ nói chi là giống Lâm Tiêu dạng này, còn trẻ như vậy linh vân sư, mấu chốt là đối phương vẫn là một gã võ giả, hẳn là đây chính là truyền tống bên trong linh vũ song tu. Quả là thế, Vũ Nam dường như đã sớm đoán được, ánh mắt sáng lên, đã ngươi là linh vân sư, khẳng định có thể khắc họa không gian quyển trụ, có thể mang bọn ta rời đi tòa này thiên ứng đại trận. Không gian quyển trụ, ta xác thực có thể khắc họa, nhưng ta trước mắt không gian quyển trụ, truyền tống khoảng cách chỉ có mấy ngàn mét, mà phía ngoài huyết sư bộ lạc, trung điệp vây quanh, chỉ bằng vào không gian của ta quyển trụ, căn bản trốn không thoát. Lâm Tiêu Chi tiếp nói, mà cao giai không gian quyển trụ, phải đợi hắn trở thành cấp 7 linh vân sư mới có thể khắc họa. Thì ra là thế, ai, quả nhiên vẫn là không được sao? Vũ Nam thở dài nói, trong lòng vừa sinh ra một tia hy vọng lại phá hủy rơi. Bất quá, ta có thể khắc linh văn trận pháp, truyền tống ra ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói, linh văn truyền tống trận pháp. Vũ Nam mấy người khẽ giật mình. Không tệ, cấp 6 đỉnh tiêm trận pháp, có truyền tống trận pháp, có thể truyền tống ra vạn mét khoảng cách. Lâm Tiêu nói, ngay sau đó nói bổ sung, bất quá, ta trước mắt vẫn chỉ là cấp 5 linh văn sư, cần thời gian đột phá. Đại khái bao lâu thời gian? Vũ Nam truy vấn. Vấn đề không lớn, nửa tháng tả hữu. Lâm Tiêu nói, vậy ngươi nhanh đi đột phá, muốn cái gì, cứ việc nói cho ta. Vũ Nam nói, Lâm Tiêu, mọi người chúng ta hy vọng ngay tại trên người ngươi. Nhậm Cương vỗ xuống Lâm Tiêu bà bay, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nhân loại sẽ trở thành bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta mau chóng cố gắng. Lâm Tiêu gật đầu, ta chỉ cần một gian an tĩnh phòng là được. Không có vấn đề, ta dẫn ngươi đi. Vũ Mặc nói. Thế là cả hai đi ra doanh trướng, sau đó Vũ Mặc mang Lâm Tiêu đi tới một tòa thạch ốc, nơi này là ngóc cương bộ lạc lớn nhất rộng rãi nhất phòng, ta sẽ phái người tại bốn phía trấn giữ, tránh cho ngươi bị quấy rầy, có cái gì yêu cầu tùy thời gọi ta. Nói, Vũ Mặc cho Lâm Tiêu một cái truyền âm thạch, cái sau tiếp nhận, ô quyền, đa tạ. Xếp bằng ở thạch ốc, Lâm Tiêu tay vừa lộn, xuất ra sau cùng mấy dương tinh thần chi thủy, những này đại khái đầy đủ hắn đột phá tới cấp 6 linh vân sư. Bắt đầu. Rất nhanh, Lâm Tiêu ngưng thần đề khí, hai con ngươi khép hở, mi tâm lập lòe, bắt đầu vận chuyển phệ thần quyết, thôn phệ tinh thần chi thủy, mở rộng tinh thần chi hải. Trên thực tế, Lâm Tiêu linh văn chi đạo đều sớm có thể tăng lên, nhưng đoạn đường này đi tới, hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, khiến cho hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi cùng thực lực, cho nên sơ sót linh văn chi đạo. Một phương diện khác, cũng là trước đó tại Huyền Thiên Thành, hắn tinh thần chi hải khuyết trương quá nhanh, cần thời gian củng cố, mà dưới mắt, hiển nhiên thời cơ đã thành thủ. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm mà tăng lên linh văn trình độ. Bây giờ hắn linh văn chi đạo còn ở vào cấp 5 viên mãn cấp độ, khoảng cách cấp 6 chỉ kém hai cái giai vị. So Lâm Tiêu dự đoán nhanh, vẹn vẹn 11 ngày, hắn liền đạt đến cấp 6 linh văn sư, trong đó, tự nhiên cùng hắn mấy tháng này tích lũy có quan hệ, đương nhiên, hắn cũng sử dụng hết những cái kia tinh thần chi thủy. Bất quá, hắn còn có một cái nạp giới, là lúc trước cùng Lục Minh đánh cược lúc thắng được. Bên trong còn có mấy chục cân tinh thần chi thủy, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Chợt, hắn bắt đầu khắc linh văn, tại Minh Huyền Thánh Giả mảnh vỡ ký ức bên trong, tìm kiếm truyền tống trận pháp. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái truyền tống khoảng cách, khoảng chừng hơn 30 dặm truyền tống trận pháp, đây là một tòa cấp 6 đỉnh tiêm trận pháp, tên là Chớp Mắt Trận. Lấy Lâm Tiêu hiện tại linh văn tạo nghệ, năm cấp đầu đều là hoàn mỹ chi cảnh, tăng thêm hỗn độn minh thần quyết rèn luyện, mặc dù chỉ là cấp 6 sơ kỳ, tinh thần chi hải dung lượng cùng cường độ lại so đồng cấp linh văn sư mạnh quá nhiều, cũng đã có thể khắc họa cấp 6 cao giai trận pháp, tương đương với linh văn sư bên trong bậc cấp. Sau khi đột phá, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó, lập tức bắt đầu nếm thử khắc họa trận pháp. Lâm Tiêu hiện tại, cực hạn có thể khắc họa cấp 6 cao dài trận pháp, đối với cấp 6 đỉnh tiêm trận pháp, vẫn là cần tốn hao không ít thời gian, nhưng cuối cùng, nửa ngày sau, hắn rốt cục thành công khắc họa đi ra. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hắn bỏ ra 3 canh giờ mới thành công, lần thứ 3, 2 canh giờ rưỡi. Sau một ngày, hắn vẹn vẹn hoa 1 canh giờ, liền có thể khắc họa đi ra, nhưng xác suất thành công cũng không cao, chỉ có 1/3. Chủ yếu là hắn cấp bậc không đủ, cưỡng ép khắc họa cao hơn cấp bậc trận pháp, liền phải tốn hao càng nhiều tâm huyết, hơn nữa không thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, tỷ lệ thất bại là tất nhiên, nhưng có thể đạt tới tình trạng này, đã rất không tệ, cơ hội là cực hạn của hắn. Xuống chút nữa đi, coi như có thể đề cao, cũng đề cao không nhiều, không khác lãng phí thời gian, đặc biệt là hiện tại, thời gian không đợi người. Thế là, ngày thứ 13, hắn lập tức đi ra thạch ốc, đi tìm Vũ Nam, Nhậm Cương mấy người. Người thành công. Vũ Nam cùng Nhậm Cương đều là vẻ mặt vui mừng, so với bọn hắn thời gian ước định còn phải sớm hơn một ngày, không nghĩ tới, cái này tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, thế mà liền đã có thể khắc họa truyền tống trận pháp. Mặc dù đối linh văn chi đạo hiểu rất ít, nhưng bọn hắn cũng biết, truyền tống trận pháp chỉ có trình độ rất cao linh văn sư mới có thể khắc họa đi ra, trước mắt người thanh niên này, không thể nghi ngờ là một vị linh văn thiên tài. Tòa trận pháp này, một lần nhiều nhất có thể truyền tống mấy người? Vũ Mặc hỏi. Bằng vào ta hiện tại trình độ, xác suất thành công chỉ có thể bảo đảm 1/3, nhiều lắm là có thể truyền tống 3 người, vượt qua 3 cái, truyền tống có khả năng sẽ thất bại. Lâm Tiêu nói, trên thực tế, tòa trận pháp này có thể một lần truyền tống 10 người, nhưng hắn trước mắt cấp bậc không đủ, chỉ có thể truyền tống 3 cái. Chương 2308, Thường Hực Linh chương 2308, Thường Hực Linh 3 cái, cũng có thể, Lâm Tiêu, ngươi có thể hay không trước tiên đem hai vị tộc trưởng truyền tống ra ngoài, sau đó lại, Vũ Mặc đang nói, lại bị Vũ Nam trực tiếp cắt ngang, Vũ Mặc, ngươi muốn cho ta tộc trưởng này biến thành đạo binh, vứt bỏ đại gia tại không để ý sao, tưởng cho ngươi nghĩ ra, ta như vừa đi, bộ lạc này còn bất loạn thành cháo, đến lúc đó chỉ sợ tự sụp đổ. Thật là, tộc trưởng Vũ Mặc mong muốn giải thích, Vũ Nam lại lắc đầu, bất kể như thế nào đều không được, Lâm Tiêu tỏa trận pháp này, duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống 3 người, mà chúng ta những bộ lạc này, hết thể hơn nghìn người, hắn liền xem như không biết ngày đêm truyền tống, cũng không có khả năng truyền tống xong. Hơn nữa, tinh thần của hắn chi lực cũng không phải vô hạn, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đã không thể đều truyền tống đi, kia đại gia liền đều ở cùng một chỗ. Cứ dựa theo trước đó ý tứ, phái mấy người ra ngoài, đi hừng hực lĩnh cầu viện. Vũ Nam mở miệng nói, ánh mắt rơi vào Lầm Tiêu trên thân, tiểu huynh đệ, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi chứ, có ngươi tại, lấy ngươi linh văn thực lực, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tốt. Lầm Tiêu gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Thế là, Vũ Nam lại tìm hai vị tướng quân, một vị là Nhậm Lĩnh, một vị khác là Vũ Hồn, cùng Lâm Tiêu cùng lúc xuất phát, những người khác lại lưu lại chủ trì đại cục. Vì giữ bí mật, Lâm Tiêu trực tiếp tại trong doanh trướng khắc họa trận pháp, dù sao, lúc trước Hắc Hổ bộ lạc chính là xuất hiện phản đồ, mới bị công phá, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Vận khí tương đối tốt, Lâm Tiêu một lần khắc họa thành công, một cái đường kính 5 mét trận pháp quang văn nổi lên, quang lưu quanh quẩn, xoay tròn. Sau đó, Lâm Tiêu cùng hai vị tướng quân đi vào trong trận pháp. Ông theo Lâm Tiêu hai tay kết ấn, trận pháp bỗng dưng biến mất, thân ảnh của bọn hắn cũng theo đó không thấy. Hy vọng bọn họ có thể mang theo viện binh trở về. Vũ Nam trầm giọng nói, mặt lộ vẻ vẻ mong đợi cùng sầu lo. Phải tin tưởng bọn hắn. Nhậm Cương nói. Ông. Bên ngoài 30 dặm, quang mang chớp động, sau một khắc, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, chính là Lâm Tiêu ba người. Chúng ta lên đường đi. Vũ Hồn đạo. Tốt. Lâm Tiêu cùng Nhậm Vĩnh gật đầu. Thời gian cấp bách, ba người lập tức bước lên tiến về Hừng Hực lĩnh lộ trình. Hừng Hực lĩnh vốn là cùng huyết sư lĩnh liền nhau, tăng thêm Ngốc Ưng bộ lạc cũng ở vào huyết sư lĩnh khu vực biên giới. Ba ngày sau, ba người liền chạy tới Hừng Hực lĩnh. Hừng Hực lĩnh, nghe danh tự liền biết, thống lĩnh khối này lãnh địa là Hừng Hực chi bộ lạc, cũng chính là Lâm Tiêu ba người muốn đi tìm bộ lạc. Cùng huyết sư lĩnh khác biệt, Hừng Hực lĩnh tương đối yên ổn, chủ yếu là Hừng Hực chi bộ lạc đã thu phục cái khác tất cả lớn nhỏ bộ lạc, có thể nói như vậy, Hừng Hực lĩnh tại Hừng Hực chi bộ lạc quản chế hạ, những năm gần đây, trên cơ bản chưa từng xuất hiện chiến tranh, rất nhiều bộ lạc tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng mạnh hơn chiến sĩ trên thân. Nay chủ yếu là Hừng Hực chi bộ lạc rất được lòng người, mặc dù Hừng Hực chi bộ lạc thế lực rất mạnh, nhưng chưa từng sẽ tùy tiện can thiệp những bộ lạc khác, càng sẽ không ỷ thế hiếp người, hoành hành không sợ, tôn chỉ là hòa bình ở chung, đôi bên cùng có lợi. Điểm này cùng huyết sư bộ lạc khác nhau rất lớn, huyết sư bộ lạc là hoàn toàn dùng bạo lực, như muốn hắn bộ lạc chinh phục, trở thành bọn hắn lệ thuộc, thậm chí là nô lệ, có thể để bọn hắn tùy ý trả đạp cùng xé rách. Cho nên, huyết sư lĩnh một mực chiến tranh không ngừng, mà Hừng Hực lĩnh thì rất là yên ổn cùng đoàn kết. Đi vào Hừng Hực lĩnh, Vũ Hồn cầm một tấm bản đồ, phía trên có một cái tiêu ký, cái này Hừng Hực lĩnh hết thể có 3 cái phân bộ rơi, mà tổng bộ rơi ở chỗ này. Chỉ phía trên một vị trí, Vũ Hồn thu hồi địa đồ, chúng ta đi. Lâm Tiêu cùng Nhậm Vĩnh gật đầu, theo ở phía sau, ngắm nhìn một phía, dự định lại thu phục một cái phi hành manh thú tọa kỵ. Bành, bành. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi bao xa, đột nhiên liền nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Ba người nhìn nhau, lặng lẽ sờ lên. Không bao lâu, xuyên thấu qua lùm cây, ba người nhìn thấy phía trước là hai phe nhân mã tại chiến đấu. Hừng Hực điều nhân. Vũ Hồn nhịn không được nhẹ giọng hô câu. Cái kia chính là Hừng Hực điều nhân. Lâm Tiêu cùng Nhậm Vĩnh mắt sáng lên, nhìn về phía trước, đã thấy trong đó một phương nhân mã, là một đám chim thú, những này thú nhân cùng Vũ Hồn như thế, sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng trên người lông vũ đều là hỏa hồng sắc, tựa như hỏa diễm đồng dạng trưng dương. Trọng yếu nhất là, những này thú nhân này có tóc, một túm hỏa hồng tóc hướng lên, tựa như một đạo hỏa diễm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những này Hừng Hực điều nhân cùng Ngốc Ưng thú nhân đều là phi hành loại mãnh thú, cho nên tương tự là rất bình thường, truy căn tố nguyên, có lẽ vẫn là thân thích. Mà Hừng Hực điều nhân một phương khác nhân mã, cũng chính là bọn hắn đối thủ, là một chút lôi điêu thú nhân cùng Liệp Ưng thú nhân. Vâng. Giờ phút này, những này phi hành thú nhân ngay tại giữa không trung không ngừng giao thủ, nổ vang không ngừng, năng lượng vang khắp nơi, lần lượt từng thân ảnh tốc độ cực nhanh, xuyên tới xuyên lui, tàn ảnh trung điệp, tiếng xé gió bên tai không dứt. Tốc độ là phi hành thú nhân ưu thế, giờ phút này chút thú nhân ngay tại kịch chiến. Mẹ nó, các ngươi rõ ràng biết, chúng ta tộc trưởng chúng độc thụ thường, chúng ta vô cùng cần máu này lam hoa, còn không phải cùng chúng ta tranh. Một cái Hừng Hực điều nhân nổi giận nói, quanh thân liệt diễm thiêu đốt, trong mắt đều phảng phất muốn phun ra lửa, khí thế như hồng. Chương 2309, ta có thể giải độc. Chương 2309, ta có thể giải độc. Đừng nói nhảm, hòa bình, các ngươi tộc trưởng là chúng độc, nhưng máu này lam hoa chúng ta cũng nhìn thấy, dựa vào cái gì cũng phải làm cho các ngươi, các ngươi tộc trưởng chúng độc, quan chúng ta thí sự, chúng ta còn muốn cầm những này máu lam hoa đi đổi đồ vật đâu. Một cái lôi điêu thú nhân quát lạnh nói, chính là, máu này lam hoa tất cả mọi người thấy được, hẳn là người gặp có phần mới đúng, các ngươi như thật cần những này máu lam hoa, liền lấy ra bảo vật đến đổi. Một cái Liệp Ưng thú nhân nói, đổi lấy ngươi cái đầu, lão tử coi trọng đồ vật, chính là lão tử, đã các ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Hòa bình lạnh lẽo nói, thử, ta ngược lại muốn xem, ngươi sao không khách khí? Lôi điêu thú nhân cười lạnh, vâng. Vừa dứt lời, hòa bình khí tức bạo dũng, trên thân bạo khởi mênh mông liệt diễm như nước thủy triều, điên cuồng quét sạch, sau đó cấp tốc co bảo, hình thành một thanh liệt diễm trường thương. Đụng, chân đạp hư không, hòa bình hóa thành một đạo liệt diễm, khí tức như điên, lướt ầm ầm ra. Đụng, một bên khác, cầm đầu lôi điêu thú nhân cùng Liệp Ưng thú nhân không cam lòng yếu thế, trực tiếp lên kích, cháy mạnh không sóng. Chỉ thấy hỏa bình bạo hống, liệt diễm tuôn ra, trường mâu múa, trong khoảnh khắc hình thành một cỗ hình đinh ốc liệt diễm, dâng lên mà ra. Lôi đình giết, chấn thiên cánh. Lôi điêu thú nhân cùng liệp ứng thú nhân hét lớn, giống nhau bộc phát toàn lực công kích. Bành! Một tiếng vang lên ầm ầm, sau một khắc, cả hai công kích trực tiếp bị liệt diễm đánh nát, quần quần liệt diễm bao phủ mà đến. Phốc, phốc, máu tươi phun ra, cả hai bay ngược mà đi, trực tiếp ngã xuống đất. Lan, Hòa Bình nhìn lướt qua cả hai, lạnh lùng nói, cả hai cắn răng, biết đối thủ đã thủ hạ lưu tình, tuy có không cam lòng, cũng chỉ đành từ bỏ, dẫn đầu riêng phần mình thủ hạ rời đi. Hừ, cùng lao tử giật đổ, muốn chết. Hòa Bình hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật ra, mười mấy đóa máu lam hoa nổi lên, huyết sắc cành lá bên trên có màu lam đường vân, tản mát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Xuất ra nạp giới, thu lại những này máu lam hoa, đống dừng, Hòa Bình ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía một bên, là ai giấu ở chỗ nào, lăn ra đây. Và anh, nói xong, cũng không đợi trả lời, Hòa Bình trực tiếp một trường đẩy ra, mấy đạo hỏa cầu bay ra. Và anh, và anh, vài tiếng bạo hưởng, lùng cây bạo liệt, liệt diễm đầy trời, ba đạo thân ảnh bay lượn mà ra, chính là Lâm Tiêu ba người. Huynh đệ, ngươi cái này tính tình có vẻ lớn à, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có ý tứ gì khác. Vũ Hồn mở miệng nói. Thừ, tốt nhất là dạng này. Thừ lạnh một tiếng, Hòa Bình quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên hô. Hòa Bình bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt băng lãnh, thế nào, ngươi muốn thỉnh giáo một chút không? Ta không có ý tứ này, ta là muốn hỏi, ngươi mới vừa nói tộc trưởng là các ngươi hừng hực lĩnh lãnh chúa, hỏa phần sao? Lâm Tiêu hỏi. Ngươi một cái nhân loại, hỏi cái này chút làm gì, ta lại vì cái gì cần hồi đáp ngươi? A. Chẳng thèm nó tới, Hòa Bình quay người liền muốn đi. Nhưng tiếp xuống một câu, lại khiến cho Hòa Bình thân thể run lên. Nếu như ta có thể giúp các ngươi tộc trưởng giải độc đâu? Lời vừa nói ra, Hòa Bình thân hình dừng lại, chợt xoay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Có lẽ ta có thể giúp các ngươi tộc trưởng giải độc." Lâm Tiêu nói. Lời vừa nói ra, Hòa Bình đám người nhất thời giật mình, ngay cả một bên Nhậm Vĩnh cùng Vũ Hồn cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Lâm Tiêu, bọn hắn cũng không có nghe nói qua Lâm Tiêu sẽ còn giải độc. Có lẽ là sợ đối phương không tin, Lâm Tiêu lại giải thích nói, "Các ngươi Bắc Nguyên nơi này, rất nhiều nơi tương đối là hậu, y thuật cũng là như thế, mà ta theo Đông Hoang mà đến, trong nhà là y thuật thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối y thuật có chút nghiên cứu, có lẽ có thể giúp các ngươi tộc trưởng giải độc." Nghe vậy, không riêng gì Hòa Bình, cái khác hừng hực điểu nhân cũng đều là mắt sáng lên, nhưng Hòa Bình vẫn là lưu thêm tâm nhãn, "Ngươi một cái nhân loại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói, vô duyên vô cớ, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ai biết, ngươi có phải hay không nhu đồ làm loạn?" "Lâm Tiêu, ngươi đang nói cái gì? Ngươi xác định ngươi biết giải độc?" "Đúng vậy à, lời này cũng không thể tùy tiện nói, coi như ngươi muốn mượn này, nhìn thấy tộc trưởng hỏa phần, nhưng ngươi làm không được lời nói, ngươi ta kết quả đều sẽ rất thảm." "Đúng vậy à, nhanh thu hồi lời nói mới rồi, bàn bạc kỹ hơn." Lúc này, bên cạnh Nhậm Vĩnh cùng Vũ Hồn đội vàng truyền âm nói, thanh âm có vẻ lo lắng, lời này cũng không thể nói lung tung, dù sao, có thể khiến cho hừng hực lĩnh lãnh chúa, hỏa phần đều không thể giải trừ độc, khẳng định không đơn giản, toàn bộ hừng hực lĩnh cũng không có cách nào, vạn nhất thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tiêu tám thành là muốn dùng cái này là lấy cớ, thừa cơ nhìn thấy hỏa phần cầu viện, nhưng là hắn không có cân nhắc tới, nếu như tới nơi đó, hắn không có cách nào giải độc, đây chính là lừa gạt, thế tất sẽ đưa tới hừng hực điểu nhân phẫn nộ, đến lúc đó, đừng nói cầu viện, bọn hắn có thể hay không còn sống trở về đều là vấn đề. Hai vị tướng quân, tin tưởng ta, yên tâm, ta tự có tính toán. Lâm Tiêu truyền âm đáp lại nói. Nhậm Vĩnh cùng Vũ Hồn nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau do dự. Thế này, Lâm Tiêu lại nói, chúng ta bây giờ tình huống, các ngươi cũng đều tin tưởng, thời gian không đợi người, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta cũng là có chút các ngươi không biết rõ thủ đoạn đặc thủ, không tiện nói cho các ngươi biết, tuy nói không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít ra có 7-8 phần, hai vị tướng quân, xin tin tưởng ta. Chương 2310, Thường Hực Chim Bộ Lạc. Chương 2310, Thường Hực Chim Bộ Lạc. Do dự một chút, Nhậm Vĩnh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nhớ tới trước đó, Hắc Hổ Bộ Lạc lọt vào Huyết Sư Bộ Lạc công kích, thảm bại đào vong lúc, Lâm Tiêu cũng không có một mình chạy trốn, mà là trở về tìm bọn hắn, Nhậm Vĩnh quyết định tin tưởng Lâm Tiêu, mà trên thực tế, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Nhìn thấy Nhậm Vĩnh gật đầu, Vũ Hồn cũng chỉ đành đồng ý, hắn là ta Hắc Hổ Bộ Lạc quý khách, ta là Nhậm Vĩnh, Hắc Hổ Bộ Lạc tướng quân, có ta vì hắn đảm bảo, thế nào? Nói, Nhậm Vĩnh lấy ra lệnh bài của mình, chứng minh thân phận của mình. Còn có ta, ta là Ngốc Ưng Bộ Lạc tướng quân, ta cũng có thể vì hắn đảm bảo. Vũ Hồn cũng lấy ra lệnh bài. Hòa Bình nhíu mày, dường như vẫn là không quá tin tưởng. Ngươi gọi Hòa Bình đúng không? Lời này của ngươi nói, ta cũng không phải làm từ thiện, ngươi cảm thấy ta khả năng vô duyên vô cớ giúp các ngươi tộc trưởng sao? Đừng nói ngươi, chính ta đều không tin. Ta tự nhiên là có sự kiện muốn mời hắn hỗ trợ. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua bán tín bán nghi Hòa Bình, đã ngươi không tin, quên đi, ngược lại ta chuyện này không nóng nảy, liền sợ các ngươi tộc trưởng tình huống đợi không được bao lâu. Ngươi không tin, vậy thì không có nói chuyện, ta đi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nói, Lâm Tiêu chính là quay người mà đi. Nhậm Vĩnh cùng Vũ Hồn thấy thế, cảm thấy sáng tỏ, biết Lâm Tiêu ý tứ, ô quyền, quay người rời đi. Nhìn qua ba rời đi thân ảnh, Hòa Bình nhíu mày, mắt thấy ba càng chạy càng xa, rốt cục, hắn nhả ra, chờ một chút. Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia đường cong, cùng Nhậm Vĩnh, Vũ Hồn nhìn nhau một cái, đưa cái ánh mắt, bước chân nhưng lại chưa dừng lại, dường như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục tiến lên. Hòa Bình gấp, thân hình lóe lên, liền vội vàng đuổi theo, ngăn ở Lâm Tiêu trước mặt. Thật có lỗi, mới là ta có nhiều mạo phạm, mong rằng mấy vị đừng nên trách. Hòa Bình ôm quyền thi lễ, thu hồi hỏa khí, thật sự là tộc trưởng bệnh tình quá nghiêm trọng, ta gần nhất tâm tình rất bực bội, cho nên mới nói năng lỗ mãng, mời mấy vị thông cảm nhiều hơn. Quên đi thôi, Hòa Bình đại nhân, chúng ta có thể là đến làm hại tộc trưởng, để chúng ta đi thôi. Nhậm Vĩnh nói. Hòa Bình xấu hổ cười một tiếng, đâu có đâu có, mới vừa rồi là ta lắm miệng, ta tin tưởng mấy vị, mời theo ta tiến về bộ lạc, nếu thật có thể giải trừ tộc trưởng trên người độc, ta tin tưởng, bất luận vấn đề gì, tộc trưởng đều sẽ bằng lòng giúp các ngươi giải quyết. Vậy được rồi, xin mang đường. Lâm Tiêu nhìn như có chút miễn cưỡng trả lời. Tốt, đa tạ. Thấy đối phương đồng ý, Hòa Bình mặt lộ vẻ vui mừng, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Hòa Bình, thường hực phần cổ rơi tướng quân. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ô quyền. Hóa ra là Lâm Tiên Sinh. Hòa Bình cung kính cười một tiếng, vẫy tay một cái, mấy người các ngươi tới, mang Lâm Tiên Sinh ba vị cùng một chỗ về bộ lạc. Bá. Bá. Ba tên hừng hực điệu nhân bay tới, hóa thành hừng hực điệu hình thái, sau đó nhường Lâm Tiêu ba người, phân biệt ngồi lên. Xuất phát. Lệ, nương theo một tiếng to do huyết dài, Hòa Bình một đoàn người, liền dẫn Lâm Tiêu mấy người, chạy về hừng hực chim bộ lạc. Không thể không nói, hừng hực chim tốc độ rất nhanh, tính cả dạng thân làm phi hành thú nhân vũ hồn đều cảm thấy không bằng, hừng hực chim không hổ là hừng hực lĩnh chúa tể một phương. Sau một ngày, tại Hòa Bình một đoàn người cực tốc đi đường hạng, rốt cục đến hừng hực chim bộ lạc. Hừng hực chim bộ lạc, tại một mảnh hỏa hồng sắc trong rừng rậm. Liếc nhìn lại, phía trước là một mảnh hỏa hồng sắc hải dương, đại thụ che trời, cành lá, thân cành lại đều là hỏa hồng sắc, thậm chí không khí bốn phía bên trong đều tràn ngập cực nóng khí tức. Rất nhanh, một đoàn người bay vào vùng rừng rậm này, một lát sau rơi xuống đất. Nơi này là liệt hỏa rừng rậm, phía trước chính là chúng ta hừng hực chim bộ lạc. Hòa Bình giới thiệu nói, Lâm Tiêu mấy người theo ở phía sau. Không bao lâu, Lâm Tiêu nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, có từng tòa nhà gỗ. Những này nhà gỗ cũng đều là hỏa hồng sắc, hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu xây thành. Tới. Hòa Bình nói, mang theo đám người đi hướng tiến đến. Hòa Bình tướng quân, các ngươi trở về. Bộ lạc trước, mấy vị thủ vệ mặt lộ vẻ nụ cười, nói. Ân, trở về, còn mang về máu lam hoa. Hòa Bình nói, tộc trưởng thế nào? Ai bọn thủ vệ thở dài, nói, vẫn là như thế, từ khi hơn một tháng trước, tộc trưởng chúng độc sau, vẫn mê man không dậy nổi, đến bây giờ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt. Hy vọng máu này lam hoa có thể có chỗ trợ giúp a. Hòa Bình thở dài nói. Tướng quân, ba người bọn hắn là thủ vệ nhìn thấy, Hòa Bình sau lưng, đi theo hai cái ngoại tộc thú nhân, còn có một nhân loại, nghi ngờ nói. Bọn hắn là bằng hữu của ta, không có chuyện gì. Hòa Bình nói. Thế là, Hòa Bình dẫn đầu Lâm Tiêu mấy người, đi vào hừng hực chim bộ lạc. Trên đường đi, Lâm Tiêu hiểu rõ tới, hừng hực chim bộ lạc tộc trưởng Hòa Phần, một tháng trước không rõ nguyên nhân trúng độc, hôn mê không dậy nổi, lại thân thể ngày càng sa sút. Trong thời gian này, phó tộc trưởng bao quát các vị tướng quân, nghĩ hết biện pháp, mời rất nhiều bác sĩ thu ý đi, lại đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cho tới bây giờ, đã qua một tháng. Ngay tại trước mấy ngày, một vị bác sĩ thú y đề nghị, máu lam hoa có lẽ có dùng, thế là Hòa Bình liền rời đi bộ lạc đi tìm, cũng liền có trước đó, Lâm Tiêu mấy người nhìn thấy một màn kia. Vừa đi vào bộ lạc, rất nhiều hừng hực điểu nhân ánh mắt đều rơi vào Lâm Tiêu ba người trên thân, dù sao, nơi này trên cơ bản đều là hừng hực điểu nhân, đồng nhiên đi tới hai cái ngoại tộc thú nhân, cộng thêm một nhân loại, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú mục. Chương 2311, Thiết Ý Sư chương 2311, Thiết Ý Sư Hòa Bình trở về. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo sát chi, một cái thân hình gầy gò hừng hực điểu nhân đi tới, bên hông treo một cái lệnh bài, cùng Hòa Bình bên hông như thế. Hòa Phong tướng quân, ta mang theo máu lam hoa trở về, hy vọng có thể chữa khỏi tộc trưởng bệnh. Nhìn thấy người tới, Hòa Bình hàn huyên nói. Ai, là Thiết Y sư cho ngươi đi tìm à? Vì tộc trưởng bệnh, hắn gần nhất cũng là nhọc lòng, luyện chế ra rất nhiều đan dược, đáng tiếc đều không có tác dụng gì. Cái này sợ máu này lam hoa cũng không được bao lớn tác dụng. Hòa Phong thở dài. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải thử một lần, không thể từ bỏ một tia hy vọng. Hòa Bình nói. Nói thì nói như thế, ai cũng hy vọng tộc trưởng sớm một chút tỉnh lại, nhưng cái này đều hơn một tháng, có đôi khi người không thể quá bướng bỉnh, nên tiếp nhận hiện thực. Hòa Phong một bộ an ủi ngữ khí. Ta tin tưởng tộc trưởng nhất định có thể tỉnh lại. Hòa Bình kiên định nói. Chỉ hy vọng như thế a, ngươi đi tìm Tiết Y sư thử một chút ta. Hòa Phong lắc đầu, vỗ xuống Hòa Bình bà bay, quay người rời đi. Nhưng ở hắn rời đi thời điểm, Lâm Tiêu nhạy cảm tinh thần chi lực rõ ràng phát giác được, cái này Hòa Phong trong mắt hiện lên một tia nhỏ xíu sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng vẫn là bị Lâm Tiêu bắt được. Chúng ta đi thôi. Hòa Bình nhìn thoáng qua Lâm Tiêu mấy người, hướng trong bộ lạc mà đi. Lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đi theo đi đến. Rất nhanh, mấy người đi tới một tòa nhà gỗ trước, tòa này nhà gỗ, phá lệ tinh xảo, rộng lớn, phía trên còn điêu khắc một cái hừng hực chim pho tượng, xem xét ở bên trong, cũng không phải là người bình thường. Không tệ, đây chính là hừng hực điệu tộc dáng dấp trụ sở, giờ phút này, Hỏa Phần đang nằm ở bên trong, hôn mê bất tỉnh. Nhà gỗ trước có không ít thủ vệ trấn giữ, trong đó có một vị tướng quân, hai vị phó tướng, đều tản mát ra cường hành khí tức. Thật mạnh khí. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, vị tướng quân này thực lực tuyệt không thua kém huyết sư bộ lạc Thiết Đồ, không hổ là hừng hực lĩnh thế lực tối cường, nếu như có thể mượn binh viện trợ lời nói, tuyệt đối có thể một hiệu ngốc ứng bộ lạc khẩn cấp. Nhưng bây giờ mấu chốt là nhường Hỏa Phần tỉnh lại. Kỳ thật Lâm Tiêu cũng không có 100% nắm chắc, nhưng hắn thôn linh quyết thật là có thể luyện hóa các loại kịch độc kỳ độc, đến nay còn chưa hề thất thủ qua, tình huống trước mắt cũng nhất định phải thử một lần. Hỏa Lôi tướng quân, ta muốn gặp mặt tộc trưởng. Hòa Bình ôm quyền thi lễ, nói: ngươi có thể đi bảo, bọn hắn không thể đi bảo, đây là quy củ. Hỏa Lôi dứt khoát nói: ánh mắt tại Lâm Tiêu ba người trên thân đảo qua, lộ ra mấy phần cảnh giác. Hỏa Lôi, mấy người kia là ta mời đến, giúp tộc trưởng giải độc, làm phiền ngươi dàn xếp một chút, để cho ta đi vào. Hòa Bình nói. Giải độc? Không phải ta nói ngươi, Hòa Bình, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng thế cục bây giờ sao? Chúng ta tộc trưởng chúng độc hôn mê tin tức, hiện tại thật là toàn bộ Hừng Hực lĩnh đều truyền khắp, rất nhiều bộ lạc đều nghị trăm phương ngàn kế, muốn nhân cơ hội đoạt quyền. Loại thời điểm này, ngươi thế mà còn mang theo ngoại tộc người tới, còn có một nhân loại, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn đối tộc trưởng bất lợi? Hỏa Lôi trầm giọng nói. Nghe vậy, Hòa Bình trầm mặc, nói, ta minh bạch những này, nhưng bây giờ tộc trưởng tình huống càng phát ra chuyển biến xấu, chúng ta nhất định phải các loại phương pháp đều thử một chút, chẳng lẽ lại cứ như vậy nhường tộc trưởng một mực nằm chờ chết? Không cần đến người khác, có Tiết Y Lìa sư tại, ta tin tưởng tộc trưởng sớm muộn cũng sẽ khá hơn. Hỏa Lôi kiên trì nói. Thật là, chuyện gì xảy ra, thế nào như thế nhau nhau? Hòa Bình đang muốn nói, lúc này một thân ảnh tự nhà gỗ đi ra. Tên thú nhân này thân hình mập ra, trên gương mặt treo mấy đạo sợi râu, tóc rơi mất một mảng lớn, mặc vải thô quần áo, trên tay cầm lấy một bản cổ xưa thư tịch, phía sau kéo lấy một đầu cái đuôi, chậm rãi đi ra. Mèo. Lâm Tiêu trừng trừng mắt, cái này rõ ràng là một con mèo loại thú nhân, chuẩn xác mà nói là một cái phì miêu. Thiết Y Thiền Sư nhìn thấy người đến, Hòa Bình cùng Hỏa Lôi bọn người nhao nhao ôm quyền hành lễ, rất là cung kính. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Ta đang ở bên trong cho tộc trưởng trừ độc, chỉ nghe thấy các ngươi ở bên ngoài ồn ào, chuyện gì xảy ra? Thiết Y Thiền Sư sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Thiết Y Thiền Sư, Hỏa Bình hắn mang theo hai cái ngoại tộc thú nhân, còn có một nhân loại tới, nói bọn hắn có thể giúp tộc trưởng giải độc, ta sợ mấy người kêu mưu đồ làm loạn, cho nên không có để bọn hắn vào. Hỏa Lôi giải thích nói. Giải độc? Thiết Y Thiền Sư run lên, sau đó quét về phía Lâm Tiêu ba người, dường như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể giải độc? Là ta có nắm chắc giúp tộc trưởng giải độc. Lâm Tiêu mở miệng nói, hắn biết nếu như không nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không nhường hắn đi vào. Thôi đi, ta thừa nhận nhân tộc y thuật sắc thực cao siêu, thuật luyện đan của ta cũng là theo các ngươi nơi đó học được, nhưng là ngươi mới bao nhiêu lớn? Ta đã thấy những cái kia cao cấp luyện đan sư trẻ tuổi nhất cũng đều tuổi trên 50, ngươi một cái tiểu mao hải tử có thể giải cái gì đâu? Thiết Y Dược Sư khinh thường nói. Chương 2312 băng hỏa giết. Chương 2312 băng hỏa giết. Muốn giải độc cũng không phải là nhất định phải là luyện đan sư, ta có những biện pháp khác. Lâm Tiêu nói. Hoang đường, nói bậy nói bạn, thiên hạ độc dược đều phải dùng giải dược đi giải trừ, mà giải dược liền cần luyện đan sư đến luyện chế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quả thực là trò cười. Tiết Y Lý Sư sắc mặt trầm xuống, lười nhắc lại nhiều nói nhảm, nhìn về phía Hòa Bình. Hòa Bình, máu lam hoa đã tìm được chưa? À, tìm tới. Hòa Bình xuất ra máu lam hoa, giao cho Tiết Y Lý Sư, nói, Tiết Y Lý Sư, nếu không để bọn hắn thử một lần, vạn nhất cái gì, vạn nhất bọn hắn đem tộc trưởng hại đâu? Không phải ta nói ngươi, hiện tại không biết rõ có bao nhiêu người mong muốn mưu hại chúng ta tộc trưởng, ngoại trừ phó tộc trưởng còn có các ngươi mấy vị tướng quân, tăng thêm ta, những người khác cũng không thể tiếp cận tộc trưởng, hiểu chưa? Ta đi luyện đan. Nói xong, Thiết Y Lý Sư đi thẳng vào. Thiết Y Lý Sư, Hỏa Bình hô vài tiếng, Thiết Y Lý Sư cũng đã không thấy, cái này khiến Hỏa Bình thở dài lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Hỏa Bình, ngươi muốn đi vào nhìn tộc trưởng có thể, về phần những người khác, coi như xong đi. Hỏa Lôi nhạt giọng nói, một bộ không cho thương lượng dáng vẻ. Lâm Tiêu mày nhăn lại, cái này Thiết Y Lý Sư, quả thực có chút tự cho là đúng, nhưng dưới mắt, không phải so đo những này thời điểm, hắn phải nghĩ biện pháp nhìn thấy Hỏa Phần. Nhưng cái này Hỏa Lôi hiển nhiên cũng là khó chơi chủ, mong muốn đi vào rất khó. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại a, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hòa Bình nhìn Lâm Tiêu mấy người một cái, bất đắc dĩ nói, kỳ thật đánh trong lòng hắn cũng không xác thực tin Lâm Tiêu phải chăng có thể chữa trị tốt tộc trưởng, nhưng một tháng trôi qua, tộc trưởng tình huống càng thêm hỏng bét, mà Tiết Y Lý Sư cũng một mực không có tiến hành hữu hiệu biện pháp, hắn mới mong muốn tìm người thử một lần, đáng tiếc Tiết Y Lý Sư không cho hắn cơ hội này. Thế là Hòa Bình là Lâm Tiêu ba người an bài chỗ ở, sau đó không biết đi nơi nào. Ba người ngồi trong nhà gỗ lắc đầu thở dài. Ai, chúng ta vốn là đi cầu viện binh, nhưng ai có thể tưởng tới, kia Hỏa Phần thế mà chúng độc, hôn mê bất tỉnh, khó trách một mực không phái viện binh tới. Vũ Hồn thở dài. Đúng vậy à, hiện tại chỉ có thời gian nửa tháng, chúng ta nếu là một mực tại chỗ này chờ lấy, cũng không phải biện pháp, Ngốc Ưng bộ lạc bên kia tình huống rất bắt gấp à. Nhậm Vĩnh lông mày thích chặt, nắm đấm nắm chặt, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không thật có biện pháp giải trừ kia Hỏa Phần độc? Vũ Hồn hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, có bảy thành trở lên nắm chắc, ta có phương pháp của mình, nhưng bây giờ mấu chốt là không có cách nào nhìn thấy Hỏa Phần. Dạng này a, vậy ngươi có thể hay không đem biện pháp nói cho Hòa Bình, nhường hắn đi làm? Nhậm Vĩnh nói. Không được, biện pháp này chỉ có ta mới có thể làm tới. Lâm Tiêu lắc đầu, thôn linh quyết cũng chỉ có hắn mới có thể. Nghe vậy, Vũ Hồn cùng Nhậm Vĩnh không tiếp tục nói, bọn hắn biết đây nhất định việc quan hệ Lâm Tiêu bí mật, cũng không có tiếp tục hỏi. Xe đến trước núi át có đường, có lẽ qua mấy ngày kia Tiết Y Lý Sư sẽ cải biến chủ ý đâu, Hòa Bình không phải đi nghĩ biện pháp sao? Nhậm Vĩnh ngăn ủi. Cũng chỉ có dạng này. Vũ Hồn thở dài, thời gian cấp bách, nhưng bọn hắn tạm thời cũng không có biện pháp, cũng không thể xung vào, như thế bọn hắn chỉ sợ mệnh đều sẽ không có, chỉ có thể trước chờ Hỏa Bình tin tức. Lâm Tiêu trầm mặc, dưới mắt hắn cũng không có biện pháp. Một lát sau, hắn rời đi nhà gỗ, đi ra bộ lạc, tìm một chỗ yên lặng chỗ tu luyện. Bàn tay mở ra, băng diễm tái hiện, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện. Trước đó, Lâm Tiêu vẫn tại tu luyện môn này võ kỹ, trên đường cũng không dừng lại qua. Bây giờ Lâm Tiêu băng hỏa giết đã có thể biến hóa, khoảng cách tu thành đã rất gần. Dưới mắt đã tạm thời không có cách nào, thời gian cũng không thể lãng phí, dứt khoát bình tĩnh lại tu luyện một phen. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Bành, trong rừng chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay băng diễm bốc lên, đông rừng ánh mắt của hắn ngưng tụ, tinh khí thần độ cao tập trung, năm ngón tay một nắm, đem băng diễm giữ lòng bàn tay. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hướng phía trước đấm ra một quyền. Bành, vô tận băng diễm đổ xuống mà ra, sau một khắc, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu hỏa mãng cùng băng mãng, tê minh thanh bên trong, hỏa mãng cùng băng mãng đánh giết mà ra, cấp tốc dây dưa, xoay quanh, sau đó hướng phía trước hung mãnh phóng đi. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, phía trước vài trăm mét bên trong, thanh ra một đầu rộng rãi thông đạo, ven đường chỗ, tất cả cây cối đều bị thiêu hủy, chỉ còn lại cho tàn, lộ diện bị băng phong che kín sương lạnh. Mà cái này, vẫn là tại Lâm Tiêu, tận lực thu liễm đa số uy lực tình huống dưới hiệu quả, dù sao, chỗ hắn ở cùng bộ lạc không tính quá xa, nếu là động tĩnh quá lớn, dẫn tới người khác chú ý không tốt lắm. Băng hỏa giết, cuối cùng vu tu thành, so với ta nghĩ nhanh hơn. Nhìn qua lòng bàn tay, phiêu động băng diễm, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhướng mày, hỏng bét, tu luyện quá đầu nhập, quên chuyện chính. Nghĩ đến, Lâm Tiêu vội vàng chạy về phía bộ lạc. Nhưng không bao lâu, đột nhiên, hắn cảm ứng được phụ cận có khí hơi thở hướng bên này. Vẻ mặt khẽ động, Lâm Tiêu khắc linh văn, ngăn chặn tự thân khí tức, giấu ở trên tán cây. Không bao lâu, hai thân ảnh hướng bên này đi tới. Khi thấy hai đạo thân ảnh kia lúc, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, trong đó một cái chính là trước đó thấy qua hỏa phòng, mà đổi thành một cái cũng là hừng hực điệu nhân, tóc tái nhợt, nhìn qua rất có uy nghiêm. Vừa rồi kề bên này, dường như có chiến đấu động tĩnh. Lão giả tóc trắng nhíu nhíu mày. Chương 2313, phép khích tướng. Chương 2313, phép khích tướng. Yên tâm đi, phó tộc trưởng, đoán chừng có thể là phụ cận ẩn hiện manh thu đang đánh nhau. Yên tâm, trước khi đến ta liền đã bốn phía từng điều tra, chúng ta mới vừa nói sự tình, không ai sẽ biết. Hỏa phong nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó theo kế hoạch làm việc. Lão giả tóc trắng nói. Không có vấn đề. Đi, trở về đi, đoán chừng hỏa phần lão gia hỏa kia không chống được bao lâu. Nói, cả hai liền rời đi. Phó tộc trưởng, Hỏa Phong. Nhìn qua cả hai rời đi thân ảnh, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, cả hai đối thoại mặc dù rất mịt mờ, nhưng để lộ ra tới tin tức, lại khiến cho hắn cảm giác, hỏa phần chúng độc chuyện này xem ra cũng không đơn giản. Xác nhận Hỏa Phong cả hai đã đi trở về bộ lạc, Lâm Tiêu cũng mới chạy về bộ lạc. Trở lại nhà gỗ, Nhậm Vĩnh cùng Vũ Hồn Như cũng mặt ủ mày chau, xem bọn hắn dáng vẻ, liền biết chuyện còn không có cơ hội xoay chuyển. Chúng ta cùng đi tìm Hòa Bình, hỏi một chút tình huống của hắn như thế nào a? Lâm Tiêu nói. Hai người nhẹ gật đầu, chỉ có thể như thế. Hỏi thăm một chút, mấy người mới biết được, Hỏa Bình lại đi tìm Tiết Y Lìa Sư, thế là, Lâm Tiêu ba người, trực tiếp tiến về trước đó tòa kia nhà gỗ. Quả nhiên, còn chưa đi tới nhà gỗ nơi đó, Lâm Tiêu liền nghe tới, Hỏa Bình cùng Tiết Y Lìa Sư tại tranh chấp. Tiết Y Lìa Sư, ngài sẽ đồng ý đề nghị của ta a? Liền thử một lần, được hay không? Không được, ta kiên quyết không đồng ý, ngươi hiểu rõ mấy tên kia sao, vạn nhất bọn hắn mưu đồ làm loạn, là đến hại tộc trưởng, vậy ta ngươi coi như đều thành bộ lạc tội nhân. Nhưng là bây giờ, tộc trưởng tình huống quá kém, gần nhất tình huống lại chuyển biến xấu, ta sợ đến lúc đó, độc tố làm sâu thêm, đến lúc đó muốn cứu cũng không kịp. Hỏa Bình lo nghĩ nói, hôm qua, ngài luyện chế đan dược cũng không có đưa đến tác dụng, thật không thể còn như vậy mang xuống, nếu không ta thật không biết, tộc trưởng còn có thể chống bao lâu. Tiết Ý Lìa Sư, ngươi hãy nghe ta một lần a, thật xảy ra chuyện lời nói, trách nhiệm ta đến gánh chịu. A, ngươi đến gánh chịu, ngươi có tư cách này sao? Tiết Ý Lìa Sư trách móc, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cho rằng, ta không muốn để cho tộc trưởng sớm ngày tỉnh lại sao? Hỏa Bình tướng quân, Tiết Ý Lìa Sư. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới thời điểm, Lâm Tiêu đi tới, hướng Hỏa Bình cùng Tiết Ý Lìa Sư ôm quyền. Lâm Tiêu. Hỏa Bình tượng trưng thi lễ, mà Tiết Ý Lìa Sư thì là lười nhác nhìn Lâm Tiêu một cái, từ khi ngày đó nghe được Lâm Tiêu kia phiên lời nói vô căn cứ sau, hắn liền đối Lâm Tiêu không có hảo cảm gì. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, nói, Tiết Ý Lìa Sư, ta biết, ngài không tin ta, nhưng ta có thể chứng minh cho người xem. Chứng minh cho ta nhìn. Tiết Ý Lìa Sư lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, quên đi thôi, ta không muốn lãng phí thời gian, ta còn muốn đi luyện chế đan dược. Hòa Bình, ngươi đi giúp ta tìm một cái này mấy loại dược liệu. Luyện chế lại nhiều đan dược cũng vô dụng, ngươi không có bản sự kia. Lúc này, Lâm Tiêu đống nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, cảnh tượng lập tức yên tĩnh. Một bên Hòa Bình, Hòa Lôi, bao quát Nhậm Lĩnh bọn người, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu, bọn hắn đương nhiên biết, ngay trước Tiết Ý Lìa Sư mặt, nói lời nói này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu dám nói như thế. Mà Tiết Ý Lìa Sư, cũng là tại chỗ sửng sốt, dường như hoài nghi ngay lầm, nhưng khi hắn nhìn thấy, Lâm Tiêu trên mặt kia xóa lãnh đạm cùng mơ hồ khinh thường lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ra hỏa này, thế mà xem thường hắn. Hoắc con, ngươi nói cái gì? Lập tức, Tiết Ý Lìa Sư nổi trận lôi đình, nghĩ hắn, thật là cái này hừng hực lĩnh, đứng đầu nhất ý sư, thế mà bị một cái không biết từ đâu đến tiểu thí hài giáo huấn, hơn nữa còn là một cái nhân tộc, nhường hắn nén không được lửa giận bên trong đốt. Ai ai, Tiết Ý Lìa Sư, hắn không phải ý tứ này, đừng tức giận, đừng tức giận, thấy tình thế không ổn, Hỏa Bình vội vàng đi lên, trấn an Tiết Ý Lìa Sư, nói, vội vàng đổi chủ đề, Tiết Ý Lìa Sư, phía trên này mấy vị thuốc, đều muốn đi chỗ nào tìm ta chính là ý tứ này. Ngươi không có bản sự này, nên để người khác thử một chút, không thể cầm tính mạng của người khác nói đùa. Nào có thể đoán được lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa, hơn nữa ngựa khí càng nặng. Lần này, Tiết Y Lư sư trực tiếp nổi giận, đẩy ra Hòa Bình, giận chỉ Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không, dám nói chuyện với ta như vậy?" "Hòa Lôi, bắt lại cho ta hắn." "Là..." Một bên Hòa Lôi cũng xem sớm không đi xuống, Tiết Y Lư sư tầm quan trọng hắn sao lại không biết, là hắn vô cùng tôn kính một vị, há lại cho người khác bất kính. Mấy bước ra, Hòa Lôi đi hướng Lâm Tiêu, mặt lộ vẻ lạnh ý dừng tay. Hòa Bình vội vàng ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt ngăn cản. "Hòa Bình, ngươi đang làm gì? Không nghe thấy tiểu tử này đối ta nói năng lô mắng sao? Loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không dạy dỗ một phen, thật đúng là nhường hắn cho là mình có gì đặc biệt hơn người." Thiết Y Diệt Sư nổi giận nói. "Ta chưa từng nói qua, chính mình có gì đặc biệt hơn người." Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói, ánh mắt không e dè, nhìn thẳng Thiết Y Diệt Sư, có bản lĩnh hay không, không phải dựa vào miệng, là dựa vào chính mình nói đi ra. Bị Lâm Tiêu như thế một chằm chằm, Thiết Y Diệt Sư nhất thời không khỏi ngơ ngẩn, hắn từ đối phương trong ánh mắt, thấy được một loại không nên thuộc về người đồng lứa tự tin cùng tỉnh táo, loại ánh mắt này hắn chỉ ở một chút nguyên anh cảnh cường giả trên thân thấy qua. Chợt, Tiết Y Lư sư lắc đầu, thư lệnh nói, "Không sai, ngươi nói đúng, bản sự không phải nói đi ra, là làm ra, vậy ta muốn hỏi, ngươi có bản lĩnh gì?" Chương 2314, vạn độc con giết chương 2314, vạn độc con giết giải độc bản sự. Lâm Tiêu nhạt giọng nói, "Không tin, ngươi có thể để cho ta ở chỗ này thử một lần." "Ha ha," Tiết Y Lư sư chẳng thèm ngó tới, "lười nhắc cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, ta còn muốn đi cùng tộc trưởng chữa bệnh." Nói, Tiết Y Lư sư quay người liền phải rời đi. "Cũng là à, khả năng ngươi sợ sợ ta hiển lộ ra bản sự quá mạnh, uy hiếp được người, ta có thể hiểu được, mau trốn đi thôi." Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, trêu tức cười một tiếng. Nghe vậy, Thiết Y Lư sư bước chân dừng lại, đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nguyên bản áp xuống tới hỏa khí, lại lần nữa tiêu thăng, "Hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta trốn, ta có cần phải trốn sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta? Mẹ nó, ngươi tại thả cái gì cái dám? Vậy ngươi vì sao không cho ta thử một lần?" Lâm Tiêu hỏi lại, trong lòng cười lạnh, đối phó loại này ngoan cố ra hỏa, hắn liền phải không theo sáo lộ ra bài, phương pháp trái ngược, đem chọc giận bằng không mà nói, một mực tận tình thần cầu, căn bản vô dụng. "Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là nếu như ngươi thất bại, liền phải quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi." Thiết Y Lư sư hung ác nói, trên mặt thậm chí hiện lên một tia dữ tợn, hôm nay, hắn nhưng là liên tiếp hai lần, bị một cái tiểu mao con non chống đối, hắn há có thể không buồn. Đã đối phương không biết điều, hắn liền phải làm cho đối phương mạnh mẽ đánh mặt mình, cho hắn biết chính mình, lời mới vừa nói là buồn cười biết bao, cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Nói, Thiết Y Lư sư xuất ra một cái nạp giới, quang mang lóe lên, xuất ra một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình ngọc là một đầu toàn thân ám tử sắc con rết, bất quá đã không có sinh mệnh khí tức, lặng lặng địa bàn nằm ở bên trong, nhưng trên thân vẫn như cũ mơ hồ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tử khí, tại toàn bộ trong bình lở lở, không cần nghĩ liền biết, vậy tuyệt đối có kịch độc. Đây là vạn độc con rết, Bác Nguyên thập đại độc vật một trong, kịch độc vô cùng, liền xem như nguyên anh cảnh võ giả chạm vào, nếu là chế dụng công xua tan, không đến nửa phút, liền sẽ mất mạng. Nói đến, con nô công này, vẫn là năm đó ta mời tộc trưởng giúp ta thu phục Tiết Y Lư sư, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong bình ngọc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, mang theo một tia nghiền ngẫm. "Nếu như ngươi có lá gan, liền đem con ngô công này đặt ở trên tay, chỉ cần có thể vượt qua một phút, ta liền tin tưởng ngươi giải độc bản sự, ngươi dám không?" Tựa hồ là nhận định Lâm Tiêu không dám nhận hạ, Thiết Y Lư sư mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một bên Hỏa Bình cùng Nhậm Vĩnh mấy người lại là nhướng mày, không thể không nói, Thiết Y Lư sư làm như vậy quả thực hà khắc rồi, liền nguyên anh cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào độc vật, nhường Lâm Tiêu đi giải độc, cái này sao có thể? Rõ ràng là ước hiếp người. "Tốt, có thể." Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lâm Tiêu thế mà lúc này đáp ứng, một chút đều không có do dự, khiến cho đám người khẽ giật mình, liền Thiết Y Lư sư cũng rất là ngoài ý muốn. "Bất quá, nếu là ta làm được, ngươi muốn để ta đi vào cho tộc trưởng trị liệu?" "Tốt, ngươi có thể làm được, ta sẽ đồng ý." Thiết Y Lư sư nói, "Bất quá ta nhắc nhở ngươi, không được đừng ngượng trống, nếu không, ngươi sẽ chết thật sự thảm." "Cho ta đi." Lâm Tiêu vươn tay ra. "Ha ha." Thiết Y Lư sư lắc đầu, đem bình ngọc cho Lâm Tiêu, "Đã cái nhân tộc tiểu tử này không biết lượng sức, vậy thì do hắn đi thôi, cuối cũng là hắn tự tìm." Cầm qua bình ngọc, Lâm Tiêu đang muốn mở ra, Nhậm Vĩnh chợt nói, "Lâm Tiêu, ngươi nghĩ rõ ràng, nơi này chính là có kịch độc độc vật, ngươi không được lấy chính mình tính mệnh nói đùa." "Đúng vậy à, chúng ta có thể muốn những biện pháp khác, ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ tìm cái chết vô nghĩa." Vũ Hồn cũng đội vàng nói, "Yên tâm, ta không sao." Lâm Tiêu không có nhiều lời, không thể lại tiếp tục chờ đợi, một ngày lại một ngày, sớm tối thời gian sẽ tới, Ngốc Ưng bộ lạc bên kia thế cục không cho đợi thêm nữa. Nói, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra nắp bình, lập tức một cô ám tử sắc khí tức xuất ra. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nhau biến sắc, lui về phía sau, vận chuyển nguyên khí vòng bảo hộ. Ngay cả Hỏa Lôi bọn người cũng lui lại mấy bước, dùng nguyên khí chống cự, dù sao, đây chính là liền nguyên anh cảnh võ giả, đều kiêng kỵ độc vật, tiêu tán đi ra khí độc, cũng tuyệt không đơn giản. "Hảo tiểu tử," có loại Tiết Y Lư sư trong lòng thầm nghĩ, bất quá lại là lắc đầu cười lạnh, chỉ tiếc, chính là quá ngu xuẩn chút, cái này vạn độc con giết, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhớ ngày đó, ta cũng chỉ là hít một hơi khí độc, trọn vẹn nửa tháng, sử dụng các loại đan dược, linh thảo, vừa rồi thanh trừ thể nội, càng đừng đề cập, ngươi còn muốn lấy tay sờ, chỉ sợ ngươi còn không có độ bại, ngươi đầu này mạng nhỏ, lập tức liền nếu không có." Miệng bình vừa mở, khí độc tiêu tán, Lâm Tiêu không có cách nào né tránh, một bộ phận khí độc đập vào mặt. "Lâm Tiêu." Nhậm Vĩnh biến sắc, muốn đi qua, lại bị Vũ Hồn giữ chặt, "Không cần đã qua, ngươi cũng biết chúng độc, có lẽ hắn sẽ có biện pháp gì." Nhậm Vĩnh chau mày, thở dài, trong lòng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Lâm Tiêu có thể ngăn cản những này khí độc, nhưng cái này, có thể sao? Khí độc vừa mới tiếp xúc làn da, lập tức thẩm thấu trong đó, Lâm Tiêu sắc mặt ngay tức khắc một mảnh ngẩm đạm, hóa thành màu tím nhạt, sau đó lại dần dần hướng màu tím sậm rữa sát vào. Không chỉ có như thế, độc tố còn lập tức hướng phía dưới lan tràn, theo hai gò má, rời về phía cái cổ. Mọi người chung quanh thấy này, đều sợ hãi, đây vẫn chỉ là tiêu tán đi ra khí độc mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, kia trong bình quan giết, kịch độc lại có bao nhiêu a mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng tự phụ, đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Thiết Y Sư thẳng lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Lâm Tiêu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thể nội thôn linh quyết vận chuyển lại.